Theo ta được biết là như vậy, bất quá khi còn nhỏ từng nghe trong nhà trưởng lão đề qua, nếu là thiên tư chắc tuyệt người cũng có thể tu luyện thuật độc tâm, bất quá người như vậy 10 vạn người chung cũng khó được có một người. Nếu là thực sự có phi ngươi trong tộc người tu luyện, cùng ngươi tương so, có gì bất đồng? Đêm qua mất khống chế hơn nữa sinh bệnh, Lan Dung Nguyệt cảm thấy đều không phải là ngẫu nhiên, nếu là Vô Lệ dùng khống giáp tâm không cần mượn dùng ngoại lực, nhớ tới đêm qua chính mình, Lan Dung Nguyệt hoài nghi có người mượn dùng ngoại lực dùng khống giáp tâm. Không phải quá rõ ràng, chỉ là mơ hồ nhớ rõ người như vậy tựa hồ vô pháp dùng thuật độc tâm, trừ phi tâm linh thuần tịnh người, hình như là như vậy, ta cũng không nhớ rõ. Vô Lệ cẩn thận hồi ức hình ảnh hiện lên trong óc, đáy mắt chậm rãi nổi lên lệ khí. Vô Lệ, không có việc gì. Lan Dung Nguyệt lập tức nắm lấy Vô Lệ tay, trong tay truyền đến hàn ý làm Vô Lệ chậm rãi tỉnh táo lại. Vô Lệ thật sâu hít một hơi, mỗi khi hồi ức trong tộc việc, không chỉ có ký ức không rõ ràng, chính hắn còn thực dễ dàng nhiễm lệ khí. Vô Lệ muốn biết trong đó nguyên do, chính là như thế nào đều tưởng không tới. Vô Lệ tham luyến nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu thư, vừa mới truyền đến tin tức, Bình Tây Vương tính toán cùng quốc sư phủ liên hôn. Linh Mật đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt, trong tay hộp đồ ăn ăn mặc tiểu Trung Quốc an thần canh. Lan Dung Nguyệt phân phó không được làm trong phủ những người khác biết được, nàng đành phải sẽ quỷ các ngao dược, huống hồ cấp Lan Dung Nguyệt dùng dược, tướng quân phủ dược nàng cũng chứng mắt. Lão quốc sư sáng sớm đi đông cung, trong lòng nói trưởng Tôn Văn Cẩm bệnh tình tạm thời ổn định. Lan Dung Nguyệt này cử vốn dĩ tưởng thử một lần lão quốc sư hay không sẽ y y thuật, không nghĩ tới thật đúng là thí ra tới, bị vậy cá nhận gây thương tích, dung mạo là vô pháp khôi phục, có thể cầm máu đã nói lên y y thuật bất phàm. Tiểu thư tính toán như thế nào làm? Linh Mật đem an thần canh đưa cho Lan Dung Nguyệt, Linh Lộ cũng từ phòng bếp bưng tới đồ ăn sáng, sáng sớm nàng đi nói cho thái phu nhân, Lan Dung Nguyệt có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, vì vậy không thể cùng dung ra những người khác cùng dùng đồ ăn sáng, báo cho việc này sau, nàng liền tự mình đi phòng bếp cấp Lan Dung Nguyệt chuẩn bị một phần. Nếu vô tình ngoại, lão quốc sư nhất định sẽ đem trưởng Tôn gia liên lụy trong đó, làm này đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Vân Nguyên trong lòng đối Vân Duệ thương thế tuy có hoài nghi, nhưng hiện giờ hắn sẽ không cùng trưởng Tôn ra trở mặt, có trưởng Tôn Văn Cẩm ở, trưởng Tôn Trọng Xuân lâu lắm liền sẽ lắc lư không được, một khi đã như vậy, việc này cũng chỉ có thể là tử cục. Tiểu thư ý tứ là diệt trừ trưởng Tôn Văn Cẩm. Linh Mật đối cái này đề nghị hiển nhiên thập phần tán đồng, đối với tiềm tàng địch nhân, nhanh chóng trừ chi vì thượng. Không tồi, nếu muốn trở thành tử cục, không chỉ có trưởng Tôn Văn Cẩm muốn chết, Vân Duệ cũng muốn chết. Ở ích lợi sử dụng trước mặt, mặc dù là có hiểm khích cũng chưa chắc sẽ cho nhau tính kế, muốn trưởng Tôn gia cùng Vân Uyên cho căn chó, liền nhất định phải đem việc này làm thành tử cục. Đông cung hiện giờ vì bảo hộ trưởng Tôn Văn Cẩm an toàn, tất nhiên là để phòng nghiêm ngặt. Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia xảo trá cùng hưng phấn, việc này tựa hồ rất có khiêu chiến. Nàng nếu thiên tính thị huyết, làm sao cần đè nén xuống chính mình bản năng đâu. Việc này nàng ra tay tốt nhất. Không chờ Cửu Nhi mở miệng ngăn cản, Vô Lệ lập tức tán đồng phù hợp nói, ta cũng phải đi. Đông cung bên trong, nam tử không nên đi vào, Cửu Nhi bồi ta đi liền hảo. Vô Lệ nghe vậy, đô đô miệng, hiển nhiên đối quyết định này bất mãn, liền kém hận không thể chính mình là nữ nhi thân. Lần sau nhất định mang ngươi, được không? Vô Lệ ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng lại có khác tính kế. Hảo, tỷ tỷ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta ăn trước đồ ăn sáng, đợi lát nữa ta còn muốn giáo Dung Ngọc công phu đâu. Đồ ăn sáng sau, Vô Lệ vội vàng rời đi. Tiểu thư, không ngăn cản sao? Người sáng suốt vừa thấy liền biết Vô Lệ tính toán thông Dung Ngọc nơi nào động thủ, nếu là Dung Ngọc muốn thăm Vân Duệ, việc này hợp tình hợp lý, huống hồ Dung Ngọc có thể tự do ra vào hoàng cung, căn bản không cần lẻn vào. Ngăn cản được sao? Lan Dung Nguyệt trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, so với chính hắn lặng lẽ lẻn vào, cùng Dung Ngọc cùng nhau còn an toàn chút. Dung Ngọc cùng Vân Duệ giống nhau, đều là hoàng tôn, chẳng qua Dung Ngọc là cháu ngoại, Dung Ngọc tuy rằng rất ít tiến cung, nhưng lại thâm Vân Hạo yêu thích, nếu là cùng Dung Ngọc cùng nhau, trong cung người cũng không dám dễ dàng đối hai người động thủ. 053 quỳ xuống cầu ta. Sau giờ ngọ, Vân Hạo hạ chỉ làm Lan Dung Nguyệt để trưởng Tôn Văn Cẩm trị liệu, thấy thế nào đều là nhằm vào Lan Dung Nguyệt bấy dập. Vân Hạo phái tổng quản thái giám truyền chỉ, đủ để thấy được đối việc này coi trọng. Vân Giao thật sâu hít một hơi, trên nét mặt tẫn hiện khó xử, tuy rằng khó xử, trong lòng lại chưa từng có chút do dự. Dung Nguyệt, ngươi lưu tại trong phủ, ta tiến cung đi trước thăm dò. Không, triều đại thay đổi, phàm là cục chung người, ai đều trốn không thoát. Đại bá mẫu, cảm ơn ngươi, nếu là có thể, ta hy vọng đại bá mẫu có thể bo bo giữ mình. Lan Dung Nguyệt nói thẳng, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, trong đó nhất ngoài ý muốn chính là Vân Giao, nàng là Dung gia con dâu, cũng là hoàng gia công chúa, Bo bo giữ mình này bốn chữ mặc dù là dung ra cũng chưa bao giờ có người đối nàng nói qua, trong lúc nhất thời, cảm khái và ngàn. Giao nhi, ngươi liền nghe nha đầu, trong cung thị phi nơi, tránh được nên tránh đi. Không chờ Vân Giao mở miệng, Dung Thái Phu Nhân giành nói. Trong cung thị phi nơi, Yến Thương Lam thân phận bại lộ, mục tiêu tự nhiên là tối cao chi vị. Đối với Dung Thái Phu Nhân mà nói, Yến Thương Lam cùng Vân Uyên vô luận là ai ngồi ổn Vân Thiên Quốc Giang Sơn, nàng đều không hy vọng này đó tranh đấu ở trong nhà kéo dài. Dung Thái Phu Nhân trong lòng rõ ràng, trước mắt cục diện không phải nhất khó khăn. Nếu là Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, thế tất sẽ không lưu trữ Vân Uyên, Vân Uyên đăng cơ vi đế có gì nếm không phải đâu. Một bên là chính mình cháu cô gái, một bên là chính mình tôn thức, đều là người nhà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng ít nhất trước mắt không cần cuốn vào quá nhiều, nếu không trước loạn chưa chắc không phải Dung ra. Hảo, ta nghe mãi mãi. Vân Giao sao lại không rõ Dung Thái Phu Nhân tâm ý, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vân Giao thập phần rõ ràng, Dung ra không tính toán tham dự đế vị chi tranh, thậm chí Dung Liễm đã đối nàng cho thấy quá thái độ, nàng thực vinh hạnh gả vào Dung ra. Dung ra người ở đối người nhà thượng trước nay đều là chưa từng có chút giấu giếm cùng lừa gạt, đối với lớn lên ở thâm cung nàng tới nói, đây là nàng sở quá nghiêm khắc. Thái nãi nãi, ta tiên tiến cung. Đi thôi, tiểu tâm chút. Tương so với Dung ra những người khác, Dung Thái Phu Nhân đối Lan Dung Nguyệt vẫn là thực yên tâm, đối người nhà nhân tử, đối địch nhân không nương tay, phong độ đại tướng, nàng già rồi, chỉ hy vọng cả nhà vĩnh viễn hòa thuận đi xuống. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Dung Thái Phu Nhân làm Vân Giao bồi nàng trong viện tản bộ. Dung Thái Phu Nhân dừng lại bước chân, đối đỡ nàng Vân Giao nói, Giao nhi, làm ngươi khó xử. Không, một chút đều không vì khó, ngược lại là tất cả mọi người ở tạm chấp nhận ta. Vân Giao hơi hơi cúi đầu, kỳ thật nàng cũng muốn mượn cố tiến cùng một chuyến, từ Dung Tĩnh đi Tây Bắc lúc sau, nàng chỉ thu được một phong thư nhà, ít ỏi số ngữ, nàng đối Dung Tĩnh tình cảnh thật là lo lắng. Còn ở lo lắng Tĩnh như sao? Vân Giao đấy mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó thả lỏng lại. Nàng tiểu tâm tư sao lại giấu đến quá trải qua vô số mưa gió Dung Thái Phu Nhân, Vân Giao ngay sau đó gật gật đầu. Nàng cùng Vân Nguyên là một mạch tương liên tỷ đệ, chính là Dung Tĩnh là nàng trượng phu, nàng nhi tử phụ thân, nếu là tương lai nhất định phải lựa chọn, nàng thật đúng là không biết nên làm như thế nào. Không cần lo lắng, Vân Nhi ở Tây Bắc, chắc là không ngại, việc này ta chỉ nói cho ngươi một người. Dung Thái Phu Nhân sau khi nói xong, còn không quên dặn dò Vân Giao. Vân Giao gả vào Dung gia mười mấy năm. Đối với Dung Quân tự nhiên hiểu biết, Dung Quân thực thông minh tài trí thắng qua Dung ra mọi người, chỉ là hắn cũng không tranh đấu, cũng không vào triều làm quan. Vân Giao đã từng tò mò quá Dung Quân vì sao sẽ có này quyết đoán, lúc ban đầu tò mò cũng từng thử quá, bất quá đều bị Dung Quân xuyên qua cấp chạy ra. Ta đã biết, cảm ơn mãi mãi. Không biết vì sao, bương tâm chậm rãi yên tâm xuống dưới, Ngọc Nhi buổi sáng tiến cung, hy vọng không cần gây họa. Vân Giao trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lan Dung Nguyệt là quỷ y thì tin tức mọi người đều biết, nếu không có ngại với tướng quân phủ cạnh cửa cùng quỷ y thì tính tình, chỉ sợ tìm thầy trị bệnh người tấp nập không đội, Dung Ngọc cùng vô lệ tiến cung, chỉ sợ đã sớm liệu đến việc này. Yên tâm, bệ hạ yêu thương Ngọc Nhi, sẽ không có việc gì. Dung Thái Phu Nhân đối Vân Hạo tín nhiệm, Vân Giao từ lúc ban đầu tò mò dần dần biến thành hiện giờ thói quen, như cũ không cảm thấy kinh ngạc, ân. Lan Dung Nguyệt lên xe ngựa sau, bên trong xe ngựa nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Tin tức chuyển đến rất nhanh. Lan Dung Nguyệt nhìn bên người Yến Thương Lam, Vân Hạo Thánh chỉ đột nhiên, Yến Thương Lam có thể vội vàng tới rồi, xem ra là đối trong cung tin tức rõ như lòng bàn tay. Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y liễu, phảng phất là vì cố ý xúc Vân Nguyên mày, tóc dài dùng hắc gỗ đàn châm cài đơn giản vắn khởi, nhiều vài phần phiêu dật, tuyệt sắc dung nhan thượng mang theo vài phần nghịch ngợm, Yến Thương Lam có chút bất đắc dĩ. Dung Nguyệt, người chơi với lửa. Lan Dung Nguyệt phỏng chừng tới gần Yến Thương Lam. Cả người dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, đôi tay câu lấy Yến Thương Lam cổ, ở Yến Thương Lam bên thai nhẹ giọng nói, chơi hỏa, ta có sao? Nếu nói nàng chơi với lửa, nàng liền thật sự chơi một phen. Dung Nguyệt, ta hẳn là mau chóng làm ngươi trở thành ta hoàng hậu. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia dục vọng chi hỏa một khi bị điểm khởi, hắn bất đắc dĩ đồng thời quyết định mau chóng thu cái này tiểu nữ nhân. Không phải thương đế tính toán lấy như thế nào xính. Đều nói nam nhân ở đối mặt chính mình ái mộ nữ nhân lúc sau tự chủ bằng không, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút bội phục Yến Thương Lam tự chủ, bất quá nhìn trước mắt yêu nghiệt mặt đỏ tới mang thai nhưng thật ra cũng rất thú vị. Lấy ta chính mình như thế nào? Hay là thương đế tính toán dùng Mỹ Nam kế? Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó thò qua tới gương mặt, hơi hơi tránh đi, nàng nói hiện tại cũng không rõ, phệ hồn cổ vì sao sẽ vì tình mà động, nàng cho chính mình lớn nhất phỏng đoán chính là động tình thời điểm tim đập tăng lên. Huyết lưu tốc độ nhanh hơn, càng phù hợp phệ hồn cổ ăn uống. Đương nhiên, loại này phỏng đoán Lan Dung Nguyệt là sẽ không nói ra tới. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt cả người một phen ôm vào trong lòng ngực, môi đặt ở Lan Dung Nguyệt vành tai biên, thâm ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút, Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi tê dại, cả người tê liệt ngã xuống ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, ái muội lời nói, trầm thấp nhu hòa trong thanh âm hỗn loạn nhẹ nhẹ nhiệt khí, truyền vào Lan Dung Nguyệt trong thai, như vậy ta hay không có thể thành công. Lan Dung Nguyệt trong lòng thầm mắng, yêu nghiệt, cư nhiên dụ hoặc nàng. Nhưng nàng còn không thể không thừa nhận, Yến Thương Lam nhược chân phải dùng mỹ nam kế đích sắc có lực hấp dẫn, mày kiếm mắt sáng, như tinh lóng lánh hai tròng mắt đầy bụng nhu tình, cao gầy mũi, đan môi ngoại lãng, a khí như lan, so nữ nhân còn muốn mềm nhắn làn da, xa xem như tiên, gần xem là yêu nghiệt. Yến Thương Lam nghe Lan Dung Nguyệt tim đập nhanh hơn rất nhiều, trong lòng hiện lên một tia vui sướng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tựa hồ đối Lan Dung Nguyệt phản ứng thập phần vừa lòng, nhưng lại không dám lại đùa giỡn Lan Dung Nguyệt, hắn sợ hãi khống chế không được người biến thành hắn, ngay sau đó nhỏ giọng nói, Dung Nguyệt, đối với ngươi, dùng mỹ nam kế cũng không sao. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường thương đế thế nhưng có một ngày vì chính mình có thể sử dụng mỹ nam kế mà cảm thấy vui sướng vô cùng. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó, trong lòng âm thầm quyết định nhất định không thể lại bị cái này yêu nghiệt cấp mê hoặc. Có thể bị thương đế dùng mỹ nam kế, là ta chi hạnh, bất quá ngươi vốn dĩ chính là của ta, dùng chính mình làm xính lễ tựa hồ không có gì thuyết phục lực. Cũng là, ta nhất định vì Dung Nguyệt chuẩn bị một phần độc nhất vô nhị xính lễ. Yến Thương Lam trong lòng tựa hồ sớm đã có điều quyết đoán, Lan Dung Nguyệt như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đại xính lễ dâng lên ngày, nàng cao hứng lại bất đắc dĩ, thậm chí có chút thượng tặc thuyền cảm giác. Ta thực chờ mong. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia chờ mong. Dung Nguyệt, Liêu Thần bay trở về, đi Đông Cung sau tiểu tâm chút. Yến Thương Lam vốn dĩ muốn ngăn cản Lan Dung Nguyệt, chính là thấy Lan Dung Nguyệt lúc sau, hắn từ bỏ, Lan Dung Nguyệt từng nói muốn đứng ở hắn bên cạnh người, như vậy hắn thành toàn nàng. Ân, ngươi cũng là. Trong triều đình nữ lược, Lan Dung Nguyệt tuy sẽ tham dự trong đó, nhưng nàng phía sau tốt xấu có Dung gia cho nàng một cái che chở, nhưng Yến Thương Lam nếu muốn đăng cơ vi đế, con đường này che kín bụi gai, bất quá nàng tin tưởng, hắn sẽ thành công. Khoảng cách hoàng cung đại môn còn muốn mấy trăm mễ thời điểm, Yến Thương Lam hôn môi Lan Dung Nguyệt cái trán, lặng lẽ rời đi xe ngựa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Lan Dung Nguyệt đi theo truyền chỉ thái giám trực tiếp vào Đông Cung, với hoàng cung nguy nga trầm ổn đại khí so sánh với, Đông Cung nhưng thật ra có vẻ kim bích huy hoàng, nhiều vài phần tục khí. Nhập trước điện, Vân Uyên đã ở trong điện chờ chứ, Dung Nguyệt gặp qua thái tử. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt dù chưa hành lễ, Vân Uyên như cũ nói miễn lễ hai chữ, gần nhất là cho chính mình một cái dưới bậc thang, thứ hai là làm thấp đi Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Uyên điểm này tiểu tâm tư, đồng nhiên cảm thấy có chút lên không được mặt bàn. Chúng ta tới, thái tử nếu là muốn ta để thái tử phi trị liệu liền thỉnh dẫn đường, nếu là không cần, ta liền hồi phủ. Lan Dung Nguyệt ngữ khí kiệt ngạo, vẫn chưa đem Vân Uyên đặt ở trong mắt. Cửu Nhi đề phòng bốn phía, Linh Lộ tắc tò mò đánh giá này trước mắt cung điện, nghĩ thầm, trước điện liền có không ít thứ tốt. Nàng có cơ hội chen chúc một chút Cầm Vô Ưu, không có việc gì thời điểm tới trong điểm, miễn cho Cầm Vô Ưu luôn nhớ thương nàng điểm tâm ăn nhiều. Cùng lúc đó, đang ở Yên Vũ các lật xem sổ sách Cầm Vô Ưu đốn giác phía sau một trận lạnh cả người. Người tới, mang Lan tiểu thư đi thái tử phi tẩm cung. Lan Dung Nguyệt đi theo một cái tiểu thái giám hướng trưởng Tôn Văn Cẩm tẩm cung trung đi đến, đi ra trước điện lúc sau, tiểu thái giám sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Tiểu công công, nhà các ngươi thái tử phi là xài lang sao? Xem ngươi sợ thành như vậy. Linh Lộ dẫn theo hồng thuốc, thình lình đi đến tiểu thái giám bên người, chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Tiểu thái giám cúi đầu, trầm mặc không nói. Vẫn là tiểu thư nhà ta hảo, chưa bao giờ khi dễ ta. Linh Lộ nhìn Lan Dung Nguyệt, đốn giác hạnh phúc cảm bạo biểu. Cửu Nhi nghe vậy, ho khan một thân, ý bảo Linh Lộ chú ý. Ta có chưa nói sai. Linh Lộ bất mãn tiếng cười oán trách nói. Xuyên qua mấy cái hành lang dài, đi vào trưởng Tôn Văn Cẩm tẩm cung, còn chưa đi vào đi. Lan Dung Nguyệt liền nghe được phòng trong chửi bậy thanh cùng tràn đầy tươi cười đi ra trưởng Tôn Văn Huyên. Trưởng Tôn Văn Huyên nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, lập tức chào đón, che ở Lan Dung Nguyệt phía trước. Bốn mắt nhìn nhau, trưởng Tôn Văn Huyên tức khắc tự tin không đủ. Hôm nay bổn cung tâm tình hảo, tạm thời buông tha ngươi. Trưởng Tôn Văn Huyên tránh ra lộ, trong lòng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, thật đáng sợ đôi mắt, rõ ràng thực mỹ đối thượng lại cảm thấy thập phần đáng sợ. Tiểu thư, có phải hay không lầm, một cái tiểu thiếp thế nhưng tự xưng bổn cung. Này có phải hay không trong cung quy củ đi? Linh Lộ giống như tò mò bảo bảo giống nhau tiến đến Lan Dung Nguyệt trước mặt hỏi. Ngươi a, chính là không hảo hảo học học quy củ, là chất phi. Lan Dung Nguyệt cố ý lộ ra bất đắc dĩ biểu tình nhìn về phía Linh Lộ, thập phần hảo tâm trả lời, Trắc Phi hai chữ lại phá lệ trói thai. Trắc Phi không phải cũng là tiểu thiếp sao? Linh Lộ đô đô miệng, một bộ ta không sai bộ dáng. Cửu Nhi thấy trưởng Tôn Văn Huyên đang muốn mở miệng mắng chửi người, lập tức dùng cách không điểm huyệt phong bế trưởng Tôn Văn Huyên á huyệt, theo sau đối Lan Dung Nguyệt nói, tiểu thư, thái tử phi chỉ sợ sốt ruột chờ. Không chờ Lan Dung Nguyệt mở miệng, Linh Lộ thấy trưởng Tôn Văn Huyên mặt đừng tức giận đến đỏ bừng, làm bộ làm tịch nuốt nuốt nước miếng sau nói, tiểu thư, thật lớn một con thủy nấu con cua. Lan tiểu thư, thái tử phi cho mời. Mấy người ở ngoài điện trì hoãn, phòng trong trưởng Tôn Văn Cẩm cảm xúc như cũ ổn định xuống dưới, phái người thỉnh Lan Dung Nguyệt. Lão quốc sư tuy cho nàng trị liệu, chính là trên mặt nàng thương thế trung quy vô pháp phục hồi như cũ, trưởng Tôn Văn Cẩm đè nén xuống chính mình tôi độc tâm, làm Mạc Hương ra tới thỉnh Lan Dung Nguyệt. Đi vào tầm điện, trưởng Tôn Văn Cẩm trên đầu quấn lấy băng gạc, toàn bộ có vẻ thập phần suy yếu, phòng trong dược vị trung hỗn loạn nhàn nhạt huyết tinh. Lan tiểu thư, phía trước ngươi ta có chút mâu thuẫn, ngày sau ta tới cửa tạ tội, hôm nay liền phiền toái ngươi. Miệng vết thương truyền đến đau đớn, làm trưởng Tôn Văn Cẩm thanh âm run rẩy trung mang theo vài phần vặn vẹo cùng bén nhọn, rõ ràng muốn vẻ mặt ôn hòa, nhưng nghe vào trong thai lại làm người cảm thấy chán ghét. Bệ hạ thánh chỉ đã hạ, ta tự nhiên tận lực, đến nỗi thù lao, liền dùng thái tử phi của hồi môn trung kia một khắc chân châu đen như thế nào. Lan Dung Nguyệt sở dĩ ưng thánh chỉ tiến đến, chủ yếu là vì trưởng Tôn Văn Cẩm của hồi môn trung kia viên chân châu đen, Trương Ý đêm qua truyền quay lại tin tức, trưởng Tôn Văn Cẩm của hồi môn trung chân châu đen đúng là nàng muốn tìm kiếm một mặt dữ liệu, bề ngoài, bộ dáng đều cùng chân châu đen vô dị, cũng là từ đáy biển cự bối trung được đến chân châu đen, nhưng bởi vì hải vực đặc thủ, có thể làm thuốc. Nay trưởng Tôn Văn Cẩm trong lòng do dự, ở sở hữu của hồi môn trung chân châu đen không phải chân quý nhất, nàng cũng không phải thực thích, nhưng nếu Lan Dung Nguyệt thích, nàng vừa không tưởng nhường nhịn, Lan tiểu thư có thể trị liệu ta trên mặt thương thế sao? Nếu là có thể làm ta khỏi hẳn, chân châu đen tự nhiên hai tay dâng lên. Thái tử phi tựa hồ đã quên quỷ y hề quy củ, trước trả tiền thù lao, nếu thái tử phi không muốn, chúng ta đi thôi. Nàng phụng chỉ mà đến, thanh chỉ chung cũng chưa từng nói nàng không thể đòi lấy thù lao, việc này mặc dù Vân Hạo biết được, một viên chân châu đen mà thôi, nói vậy cũng sẽ không để ý. Trường Tôn Văn Cẩm thấy Lan Dung Nguyệt phải rời khỏi, tâm tư nháy mắt chuyển động, hay là Lan Dung Nguyệt hướng mượn cớ không cho nàng trị liệu, chân châu đen chỉ là một cái cớ mà thôi. Lan tiểu thư xin dừng bước. Trường Tôn Văn Cẩm thấy Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân cùng, lập tức đối bên cạnh người mang theo khăn che mặt nha hoàn phân phó nói, Mạc Liên, đi đem chân châu đen lấy tới. Lan Dung Nguyệt tiến vào thời điểm liền thấy được cái kêu Mạc Liên nha hoàn, trong lòng tức khắc hiểu được, Mạc Liên trên mặt thương hẳn là Yến Thương Lam lần trước phái người thất bại kế tác, bất quá, ra tay thật đúng là tàn nhẫn, mang theo khăn che mặt miệng vết thương như cũ mơ hồ có thể thấy được. Mạc Hương thấy trưởng Tôn Văn Cẩm phân phó Mạc Liên, hơi hơi cúi đầu. Ở trưởng Tôn Văn Cẩm bị thương phía trước căn bản không thích hủy dung sau Mạc Liên, hiện giờ không được ưa thích người đảo thành nàng, Mạc Hương trong lòng nổi lên bất mãn, Mạc Hương là trưởng Tôn Văn Cẩm của hồi môn nha hoàn, nói đến cùng cũng là làm thị thiếp của hồi môn lại đây, hiện giờ trưởng Tôn Văn Cẩm bị thương, lại nghĩ tới vừa mới trưởng Tôn Văn Huyên cao cao tại thượng bộ dáng, Mạc Hương trong lòng không cam lòng khuất với người hạ. Mạc Liên cầm hộp gấm tiến vào lúc sau, trưởng Tôn Văn Cẩm trực tiếp đối Mạc Liên nói, cấp Lan tiểu thư. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem qua sau, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, thái tử phi, cái này vui đùa không buồn cười, thái tử phi của hồi môn sẽ không chính là nảy viên lại tiểu còn mang theo tỷ vết chân châu đen đi, nếu thái tử phi không có thành ý, chúng ta cáo tử. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem chân châu đen vứt trên mặt đất, chân châu đen nháy mắt vỡ thành bột phấn, theo sau Lan Dung Nguyệt xoay người rời đi. Trường Tôn Văn Cẩm nhìn trên mặt đất bột phấn, nàng vốn dĩ muốn dùng một viên bình thường chân châu đen tống cổ Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt ngược lại cho nàng một cái ra vai phủ đầu, chân châu đen vỡ thành bột phấn, thật là lợi hại bản lĩnh, trưởng Tôn Văn Cẩm biết võ công, khá vậy làm không được như vậy. Lan tiểu thư dừng bước. Trưởng Tôn Văn Cẩm nôn nóng rất nhiều, tính toán đứng dậy, cả người trực tiếp té dưới giường, Mạc Hương thân thủ đi đỡ, nâng dậy sau lại trực tiếp ăn trưởng Tôn Văn Cẩm một cái tát. Mạc Hương ủy khuất túi đầu, trưởng Tôn Văn Cẩm bị thương mới 2 ngày không đến, phòng trong có tư sắc nha hoàn đã bị toàn bộ đuổi đi ra ngoài, nếu lại như vậy đi xuống, nàng không phải hủy dung chính là bị đuổi ra Đông Cung. Nàng từ nhỏ bán mình trưởng Tôn ra, chỉ cần bán mình khế ở trưởng Tôn Văn Cẩm trong tay, nàng cũng chỉ người tài ba người đắn đo. Thái tử phi còn tưởng ở chơi ta một lần sao? Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía trưởng Tôn Văn Cẩm, một đôi mắt đen nội tựa hồ nổi lên một tầng băng sương. Nếu thái tử phi không thành ý, như vậy nhìn xem địa ngục cũng là tốt, rốt cuộc ta cũng không phải là một cái nhân từ đại phu, này thiên hạ cũng không có miễn phí cơm trưa. Ta cho ngươi thật sự chân châu đen. Trưởng Tôn Văn Cẩm từ đã biết ngàn thịnh thân phận lúc sau, trong lòng hận độc Lan Dung Nguyệt, nếu không có là Lan Dung Nguyệt, nàng liền có thể gả cho Yến Thương Lam, bằng vào trưởng tôn gia địa vị, đợi Yến Thương Lam bước lên Vân Thiên Quốc địa vị, đến lúc đó nàng chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Thế nhưng bị một cái Đông Lăng quận chúa đoạt đi rồi nàng sủng ái, hơn nữa cái này quận chúa còn cùng Lâu Lan có thiên ti vạn lũ quan hệ, làm trưởng tôn Văn Cẩm như thế nào cam tâm. Trưởng tôn Văn Cẩm đáy mắt không cam lòng, Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt hiện lên một tia chơi thú. Quỳ xuống tới cầu ta. 054 quỳ xuống, xảo trá. Trưởng tôn Văn Cẩm từ trước là trưởng tôn gia đích nữ, nhân đến đi về cõi tiên lão thái sư sủng ái, ở trong nhà địa vị lỗi lạc, phóng nhãn toàn bộ Vân Thiên Quốc. Nàng địa vị càng là thắng qua những cái đó không được sủng ái hoàng tộc công chúa, cao ngạo như nàng, lại bởi vì yêu quốc sư mà hao tổn tâm cơ, đã có thể tại đây hao tổn tâm cơ lúc sau, nàng lại trời xui đất khiến gả cho thái tử. Trưởng tôn Văn Cẩm trong lòng rõ ràng, Vân Uyên đối nàng cho dù có vài phần ái mộ, nhưng lại không có thiệt tình, nàng hôn nhân chung quy trở thành chính trị bàn cờ thượng một viên quân cờ. Trưởng tôn Văn Cẩm không cam lòng, trừ bỏ đầu đêm ở ngoài, nàng vẫn luôn đem Vân Uyên cử chi ngoài cửa. Có lẽ là bởi vì Vân Uyên nguyên bản liền không phải quốc sư ngàn thịnh, Yến Thương Lam, duyên cớ, đối trưởng tôn Văn Cẩm nhiều vài phần chịu đựng. Hiện giờ nhìn một bộ cao cao tại thượng Lan Dung Nguyệt, trưởng tôn Văn Cẩm trong lòng đối Lan Dung Nguyệt hận ý càng thêm dày đặc, nàng rõ ràng mới là thấp hèn người, hiện giờ lại dám để cho nàng quỳ xuống. Như thế nào, ngươi không muốn? Lan Dung Nguyệt tiến lên một bước, trên mặt ý cười càng đậm, Cửu Nhi thấy thế, đầu theo bản năng thấp vài phần. Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt nhất lâu. Gần nhất Lan Dung Nguyệt tươi cười dần dần nhiều, trước kia, Lan Dung Nguyệt tươi cười càng đùng, đã nói lên nàng tính toán đau hạ sát thủ, thả này đây nhất thê thảm thủ đoạn. Cùng lúc đó, Mạc Liên Cầm thật sự chân châu đen tới rồi. Lan Dung Nguyệt, này viên chân châu đen cho ngươi, ngươi không cần khinh người quá đáng. Giờ phút này trưởng tôn Văn Cẩm cảnh cáo ngự khí có vẻ có chút không đứng được chân, trưởng tôn Văn Cẩm trong lòng âm thầm thề, đãi nàng thân thể hơi chút hảo chút, nàng tất nhiên phải thân thủ diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt còn không có lên tiếng. Linh Lộ một phen đoạt quá Mạc Liên trong tay chân châu đen, chân châu lớn nhỏ giống như trứng gà giống nhau, đen nhánh bóng loáng mặt ngoài lập lòe quang mang nhàn nhạt, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Linh Lộ lấy ở trên tay, tinh tế đánh giá, này viên chân châu đen xem như khó được, chính là này giá trị xa không bằng Lan Dung Nguyệt trên người tùy ý một kiện vật phẩm, không biết Lan Dung Nguyệt vì sao như thế coi trọng, bất quá nếu Lan Dung Nguyệt nhìn chúng, nàng tự nhiên là muốn đoạt lại đây, thân thủ giao cho Lan Dung Nguyệt. Linh Lộ một bên thưởng thức, còn không quên lấy ra khăn lau khô, giống như là nhiễm thứ đổ dơ gì giống nhau. Linh Lộ trà lau đồng thời, Tiểu Kim Linh Lộ thủ đoạn ló đầu ra, bộ dáng phảng phất lại nói, thứ tốt. Cùng Tiểu Kim bất đồng, Linh Lộ cấp ra thập phần đúng trọng tâm đánh giá, tiểu thư, hảo không tồi, phẩm chất giống nhau, bất quá, tiểu thư thích chính là đạo lý. Miệng vết thương truyền đến từng trận đau đớn, trưởng tôn Văn Cẩm trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, lão quốc sư rõ ràng thế nàng chẩn trị quá, miệng vết thương như cũ thường thường truyền đến từng trận đau đớn. Giờ phút này càng thêm khó chịu, Lan Dung Nguyệt, đồ vật ngươi đã cầm, còn không mau tới cấp ta trị liệu. Thái tử phi tựa hồ quên mất lời nói của ta. Ngươi, ta như thế nào? Kỳ thật ta cảm thấy thái tử phi như vậy rất ít, rốt cuộc bị chính mình chán ghét nam nhân đụng vào sẽ cảm thấy dơ bẩn vô cùng. Lấy trưởng tôn ra địa vị, thân phận của ngươi sẽ không có sở dao động. Đối với ngươi mà nói, thái tử phi cảm thấy như thế nào? Lan Dung Nguyệt một ngụm một cái thái tử phi. Mỗi nói một lần giống như là trưởng tôn Văn Cẩm ngực chát thượng một phen lưới dao sắc bén, đau không ít thân thể, mà là linh hồn. Lan Dung Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi sẽ so với ta hảo sao? Trưởng tôn Văn Cẩm nhớ tới lời đồn, lại nghĩ tới Yến Thương Lam nhiều năm qua bên người chưa từng nữ tử hầu hạ ở bên, vô luận Yến Thương Lam hay không có như vậy đam mê, đủ để mượn này xúc Lan Dung Nguyệt rủi ro, chỉ tiếc trưởng tôn Văn Cẩm cũng không biết, người đó cùng trước mắt người nguyên bản chính là cùng người. Sẽ không a? Thương đế rất thương yêu tiểu thư nhà ta, đúng rồi, vừa mới tới Đông Cung phía trước, thương đế còn tự mình đưa tiểu thư nhà ta. Linh Lộ một bộ vô hại bộ dáng thập phần nghiêm túc bổ sung nói. Yến Thương Lam tuy nói là lặng lẽ lẻn vào xe ngựa, nhưng chung quy là ở trước công chúng, không thể gạt được bao nhiêu người, huống hồ Yến Thương Lam cũng vẫn chưa tính toán che giấu hắn gặp qua Lan Dung Nguyệt hình dung. Linh Lộ, ngươi thật hẳn là nhiều xem điểm thư, như vậy mới biết được cái gì gọi là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Cửu Nhi nguyên bản rất ít ngôn ngữ, hiện giờ cũng mở miệng bổ đao. Ân, ta sẽ đi nhất định nhiều đọc sách. Linh Lộ một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng trung thậm chí mang theo vài phần thành kính. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, trực tiếp coi như không nhìn thấy, muốn nói kẻ dở hơi, phỏng trừng liền thuộc Linh Lộ cùng Vô Lệ. Linh Lộ bổ đao khi vô tội, Vô Lệ bổ đao khi một phen lưới dao sắc bén, tựa hồ có thể ngửi được huyết tinh hương vị. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thật xấu. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Vô Lệ cùng Dung Ngọc từ ngoài cửa đi vào tới, Dung Ngọc thân là đặc thù, dựa theo bối phận, Vân Uyên là hắn thân cứu cứu, Dung Ngọc nói đến thăm trưởng Tôn Văn Cẩm, Vân Uyên cũng vô pháp cự tuyệt. Các ngươi như thế nào tới? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vô Lệ cùng Dung Ngọc dò hỏi. Ngữ khí không giận cũng không mừng, Vô Lệ có chút đắn đo không chừng Lan Dung Nguyệt giờ phút này tâm tình. Ta bồi Dung Ngọc tới. Vô Lệ trực tiếp đem trách nhiệm đẩy cho Dung Ngọc, trả lại cho Dung Ngọc một cái cảnh cáo ánh mắt. Chúng ta tới thăm Thái Tử Phi, chính là hiện tại ta hối hận, trở về sẽ làm ác mộng. Dung Ngọc học tập linh lộ, đỉnh một đôi vô tội đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Nhìn Dung Ngọc bộ dáng, Lan Dung Nguyệt tâm cảm bất đắc dĩ, linh lộ vô tội ánh mắt là trời sinh, Vô Lệ chính là nguy trang. Hiện giờ không chỉ có Dung Ngọc noi theo, mấy ngày liền Vũ cùng Cửu Tiêu cũng thường thường lộ ra một bộ vô tội bộ dáng làm nũng. Lan Dung Nguyệt trong lòng cảm thấy không thể nơi hà. Dung Ngọc trong miệng ác mộng hai chữ làm trưởng Tôn Văn Cẩm tâm ngã vào đáy cốc, nàng xem qua chính mình trên mặt miệng vết thương, hiện giờ quấn lấy băng gạc khiến cho người cảm thấy khủng bố, hai xuống chẳng phải thành quỷ mị. Nếu sợ làm ác mộng, liền ngoan ngoãn ở trong sân mặt chờ ta. Người ở cảm xúc phẫn nộ hết sức, khó nhất che giấu chính mình tâm tư, Vô Lệ đem trưởng Tôn Văn Cẩm ý tưởng đọc rõ ràng, kỳ thật liền tính không cần thuật đọc tâm, ở đây có điều người đều nhìn ra được tới. Trưởng Tôn Văn Cẩm muốn đem Lan Dung Nguyệt diệt trừ cho sảng khoái. Không cần, nữ nhân này bất an hảo tâm, tưởng đối tỷ tỷ bất lợi. Phải không? Nguyên lai nàng muốn giết ta. Lan Dung Nguyệt một bộ thì ra là thế biểu tình, kinh ngạc nhất không phải trưởng Tôn Văn Cẩm người bên cạnh, mà là Cửu Nhi. Nếu là đặt ở trước kia, Lan Dung Nguyệt mới lười đến mở miệng. Lan Dung Nguyệt, đây là ngươi dạy gã sai vặt sao? Trận mắt nói dối, thế nhưng tính toán hãm hại ta cái này thái tử phi. Trưởng Tôn Văn Cẩm điều tra quá Lan Dung Nguyệt. Sao lại không biết Vô Lệ tồn tại? Vô Lệ tuy rằng xưng hô Lan Dung Nguyệt vì tỷ tỷ, nhưng có đôi khi càng như là thuộc hạ. Trưởng Tôn Văn Cẩm trực tiếp đem Vô Lệ quy nạp vì gã sai vặt. Gã sai vặt? Trưởng Tôn Văn Cẩm, ta hiện tại không cần ngươi cho ta quỳ xuống, ta phải cho ngươi Vô Lệ quỳ xuống nói khiểm, nếu không xin lỗi, ta lại ở chỗ này tận mắt nhìn thấy ngươi chết. Lạnh băng ngữ khí làm ngày mùa thu thời tiết độ ấm tức khắc giảm xuống, phòng trong giống như một cổ rét lạnh gió bắc thổi qua, làm người không rét mà run. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Lao Quốc Sư cho ngươi dùng dược đích sắc có thể cho bị vẩy cá nhận đâm bị thương miệng vết thương khỏi hẳn, bất quá sẽ lưu lại nhập vẩy cá giống nhau vết thương, kỳ thật ta có chút mong đợi, rốt cuộc vẩy cá nhận mất tích nhiều năm, có thể nhìn thấy vẩy cá nhận tạo thành miệng vết thương cũng coi như là một. Nhìn đã mắt, chờ mong ngữ khí, làm người phát lệnh lời nói, tổng mang theo vài phần không rét mà run ý vị. Tỷ tỷ, ta xem vẫn là đừng nhìn, sẽ làm ác mộng. Vô Lệ được đến Lan Dung Nguyệt giữ gìn, trực tiếp tiến lên vãn trụ Lan Dung Nguyệt cánh tay sau tiếp tục nói, tỷ tỷ, nàng không phải nói ta là gã sai vặt sao? Ta liền làm tỷ tỷ cả đời gã sai vặt, không cần muốn độc nhất vô nhị. Vô Lệ trong giọng nói mang theo vài phần bá đạo, gã sai vặt sẽ vĩnh viễn đi theo ở chủ nhân bên người, hắn muốn bất quá là vĩnh viễn lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người. Không dám lạc hậu Dung Ngọc kéo Lan Dung Nguyệt cánh tay kia, còn không quên phun tao Vô Lệ, trường không lớn. Tiểu Ngọc Tử, sáng mai chúng ta chậm rãi tính. Vô Lệ mỉm cười nhìn về phía Dung Ngọc, khỏe miệng hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, lộ ra hai cái trắng non răng nanh, bộ dáng thập phần đáng yêu. Dung Ngọc đánh một cái lạnh run, mang theo vài phần thỉnh cầu bộ dáng nhìn Lan Dung Nguyệt, kết quả bị Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ. Vô Lệ xuống tay có nặng nhẹ, Lan Dung Nguyệt không lo lắng, có đôi khi như vậy cũng là bồi dưỡng cảm tình một loại phương thức. Mấy người đùa giỡn trực tiếp xem nhẹ trưởng Tôn Văn Cẩm, giờ phút này nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, nhớ tới chính mình trên mặt thương. Thế nhất định phải khôi phục nguyên trạng. Nghĩ thầm, đại trượng phu còn co được giãn được, nàng có gì nếm không thể. Nghĩ thông suốt lúc sau, trưởng Tôn Văn Cẩm ý bảo Mạc Hương mang theo người trong nhà đi ra ngoài, bên cạnh người chỉ để lại Mạc Liên. Ta cho ngươi xin lỗi. Khi nói chuyện, trưởng Tôn Văn Cẩm quỳ gối Vô Lệ càng trước, hơi hơi cúi đầu, che giấu chính mình đáy mắt tôi độc hận ý, trong lòng âm thầm thể, này thù nhất định phải báo. Nếu là xin lỗi nói, tựa hồ khuyết thiếu điểm thành ý. Vô Lệ thập phần nghiêm túc nói. Nếu nói thành ý, kỳ thật trưởng Tôn Văn Cẩm quỳ xuống đã là lớn nhất thành ý. Người còn nghĩ muốn cái gì? Mạc Liên đè nén xuống chính mình trong lòng tức giận, nàng tuy nhân trưởng Tôn Văn Cẩm mà hủy dung, chính là trước mắt cũng khinh người quá đáng. Ta liền phải khi dễ người, thì tính sao, thành ý. Thật xuẩn, liền thành ý cũng đều không hiểu, tiểu gia gần nhất nghèo chỉ còn lại có bạc, cho nên cấp tiểu gia tới điểm hoàng kim, không có việc gì thời điểm dưỡng dưỡng nhãn. Vô Lệ nói xong, trong lòng đột nhiên hối hận. Nhìn Kim Bích Huy hoàng phòng, hắn đột nhiên nhớ tới Cẩm Vô Ưu kia hóa, bắt trước hắn tựa hồ có thất cách điệu. Nhiều ít. Trưởng Tôn Văn Cẩm cũng không khuyết thiếu tiền bạc, hiện giờ càng là không dám lại khiêu khích Vô Lệ. Tới cái vạn 8000, rốt cuộc quá nhiều, ta cũng để bất động. Không phải còn có ta sao? Dung Ngọc trong lòng cảm thấy vô lễ này đề nghị tục khí, bất quá có thể khí đến trưởng Tôn Văn Cẩm cũng là cực hảo. Vậy tới 2 cái vạn 8.000. Còn có ta đâu? Linh Lộ lập tức nhấc tay nói. Lại đến 1 cái. Mấy người hành động, hoàn toàn khí tới rồi trưởng Tôn Văn Cẩm, 3 vạn lượng hoàng kim tương đương 30 vạn lượng bạc trắng, cơ hồ là nàng của hồi môn đại bộ phận, chính là nàng căn bản không thể cự tuyệt. Mạc Liên, mang theo Dung Tiểu Công Tử đi gặp Thái Tử. Của hồi môn trong lúc nhất thời vô pháp bán của cải lấy tiền mặt thành vàng, trưởng Tôn Văn Cẩm sợ đợi chút vô lễ lại đưa ra quá mức yêu cầu, vì thế đem sự tình giao cho Vân Nguyên xử lý. Dung Tiểu Công Tử, xin theo ta tới. Đi, chúng ta đi lấy vàng. Linh Lộ do dự một chút, cũng theo đi ra ngoài, rời đi khi, đáy mắt hiện lên một mạt tính kế. Rời đi tẩm điện sau, Linh Lộ dừng lại bước chân. Vô lễ, ta kia một phần phân ngươi một nửa, ngươi giúp ta để trở về. Linh Lộ lấy hết can đảm nói. Kỳ thật, Linh Lộ hiện tại càng ngày càng không sợ vô lệ có thể đọc hiểu nàng tâm tư lại như thế nào, nàng chưa từng hại bên người người chi tâm, nhiều lắm âm thầm mắng mắng vô lệ mà thôi, nghe được nàng cũng không ngại. Ta cố mà làm đáp ứng ngươi. Vô lệ minh bạch Linh Lộ trong lòng muốn đi hại người, vì thế thập phần hào phóng thành toàn Linh Lộ, ánh mắt nhìn về phía Dung Ngọc, như là đang nói, ngươi cũng có phân. Dung Ngọc cố mà làm điểm điểm, vạn lượng kim với hắn mà nói đích xác thực trọng, đại khái. Rốt cuộc hắn còn không có gặp qua lớn như vậy số lượng, không phải tướng quân phủ thiếu tiền, mà là mọi người đều không phải cầm vô ưu, không có xem xét vàng đam mê. Tầm điện nội, Mạc Liên nâng dậy trưởng Tôn Văn Cẩm, trong lòng không khỏi vì trưởng Tôn Văn Cẩm bất bình, ngày xưa làm lại nói trưởng Tôn phủ đại tiểu thư, hiện giờ thái tử phi, thế nhưng đối một cái không một quan nửa trước người quỳ xuống, đây là bao lớn vũ nhục. Ngồi xuống. Nghe được Lan Dung Nguyệt phân phó, Mạc Hương lập tức đỡ trưởng Tôn Văn Cẩm ngồi xuống, Cửu Nhi mở ra hồng thuốc. Đem hồng thuốc nội tiểu kéo đưa cho Lan Dung Nguyệt, tiền thuốc men nếu phó lạc, đạm nhiên không có nuốt lời đạo lý. Hủy đi băng gạc, tràn đầy vết thương mặt, toàn bộ mặt toàn hủy hoại, môi đạo thương khẩu đều rất sâu, nhân bị vẩy cá nhận gây thương tích, rất nhiều thịt đã rớt, huyết nhục mơ hồ mặt, miệng vết thương gồ ghề lồi lõm, nhìn qua thập phần khủng bố. Có thể khỏi hẳn sao? Trường Tôn Văn Cẩm vẫn luôn ở yên lặng chú ý Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt từ đầu đến cuối đều thập phần bình tĩnh, Cửu Nhi biểu hiện lại tiết lộ chính mình cảm xúc. Có thể, đổi nhan thuật. Lan Dung Nguyệt nhìn trưởng Tôn Văn Cẩm mặt, nghĩ thầm, Yến Thương Lam bên người người xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, một chút thương tiếc y thuật đều không có, tránh đi quan trọng bộ vị, lại hư hao mấy chỗ thần kinh tuyến, mặc dù là đổi nhan chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục đến từ trước, bất quá nàng nhưng thật ra rất muốn khiêu chiến một phen, bất quá, muốn đổi một người. Cái gì là đổi nhan thuật? Ta trước cho ngươi trị liệu, đại miệng vết thương hảo chút thời điểm, ngươi tìm một người, ta đem nàng mặt cho ngươi thay. Trị liệu một người chi dung, lại muốn giết một người, lấy một nhan đổi một người tánh mạng, loại này giải phẫu kiếp trước thời điểm là thành công, bất quá kiếp này nhưng không có như vậy nhiều tiên tiến công cụ, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhưng thật ra có chút nóng lòng muốn thử. Hảo! Trường Tôn Văn Cẩm không có một lát do dự, lập tức đáp ứng nói, đối với nàng tới nói, có thể vì nàng cung cấp dung nhan, là người nọ chi hạnh. Lan Dung Nguyệt vì trưởng Tôn Văn Cẩm thượng dược sau một lần nữa băng bó miệng vết thương, băng bó hảo sau. Miệng vết thương nhàn nhạt lạnh leo đánh úp lại, trưởng Tôn Văn Cẩm thoải mái không ít, nghĩ thầm, đại dung nhan khôi phục ngày, chính là Lan Dung Nguyệt bị mất mạng là lúc, tuy rằng có chút đáng tiếc tốt như vậy y thuật liền phải thất truyền, nhưng nàng không có lưu lại kẻ thù tính toán. Lan Dung Nguyệt rời đi đông cùng, đoàn người thu hoạch pha phong. Linh Lộ, thái tử phủ có như vậy nhiều vàng, có phải hay không nhiều chuẩn bị điểm tiền tài tính toán mưu phản? Linh Lộ nhìn vô lệ cùng Dung Ngọc trên tay Ninh hai đại bao nặng chữ vàng, thập phần bản năng trinh thám nói. Không phải mưu phản cũng có thể tặng lễ, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể chính đại quang minh nói thích vàng. Vô lệ một bộ hảo tâm bổ sung nói. Đưa vàng, hảo tụ. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, dưng ở người khác trong mắt liền thành thái tử chủ mưu đã lâu, chuẩn bị mưu phản, cầm vàng, lại đến vừa ra quang minh chính đại hãm hại, Vân Nguyên chỉ sợ không có đụng tới so này càng xui xẻo sự tình. Dung Ngọc, ngươi cùng vô lệ đem đồ vật đưa vào cung, nói cho bệ hạ, Tây Bắc. Tây Bắc đại hạ. Hạt vô số, Bình Tây Vương tiếp tế tuy rằng có thể quản đánh hạ không đói bụng bụng, chính là còn có chậm rãi trời đông giá rét, 3 vạn lượng vàng thay bạc trắng 30 vạn năm bất quá là 9 châu mất sợi lông, huống hồ này đó vàng chính là phỏng tay khoai lang, càng sớm ném rất càng tốt. Lan Dung Nguyệt có thể không thương tiếc ba cánh, lại không cách nào không để bụng dung ra người, nếu là này đó vàng vào dung ra đại môn, ngày mai chiều dã trên dưới nghị luận đó là dung ra. Là, tỷ tỷ. Dung Ngọc một bộ sùng bái nhìn Lan Dung Nguyệt. Tây Bắc đại hạn tin tức hiện giờ triều dã trên dưới mọi người đều biết, Vân Hạo tuy phái người cứu tế, bất quá nhiều là hình thức thượng, rốt cuộc Vân Hạo đem việc này giao cho Bình Tây Vương, quốc khố chung lại chưa từng lấy ra một lượng bạc tử, nói rõ chính là làm Bình Tây Vương gánh vác. Đã đạt được mỹ danh, tự nhiên yêu cầu trả giá điểm đại giới. Nhưng Bình Tây Vương không phải yêu dân như con hạng người, nếu không có bởi vì Dung Tĩnh ở Tây Bắc, chỉ sợ biên thủy bá tánh sớm đã cạn lương thực. Tiểu thư nếu muốn cứu Tây Bắc bá tánh, vì sao không cho Cẩm Vô Ưu đi? Lên xe ngựa sau, Cửu Nhi nhỏ giọng nói, so với trong triều quan viên, Cửu Nhi cùng tín nhiệm yêu tiền như mạng Cẩm Vô Ưu. Cẩm Vô Ưu tuy rằng yêu tiền, nhưng lại thủ chi hữu đạo. Tuy rằng là vì tiền tài không tiếc gáp bức người bên cạnh, nhưng tiền tài chi đạo hắn lại là thủ chi hữu đạo, dùng chi có nói, cũng không làm ác. Cứu tế một chuyện trung quy từ quan viên chủ trì mới chính đại quan minh, huống hồ nếu là Cẩm Vô Ưu đi, chỉ sợ so người sẽ kiêng kỵ tướng quân phủ, ta đem bạc giao cho bệ hạ, bệ hạ tuy là ngoan độc người, nhưng đối ba tánh vẫn là thập phần kính yêu, yên tâm, này tam vạn lượng vàng nhất định sẽ toàn bộ dùng ở ba tánh trên người. Lan Dung Nguyệt không đem một khắc trọng ý tứ báo cho Cửu Nhi cùng Linh Lộ, trong chiều sự tình rối rắm phức tạp, nói, hai người chưa chắc sẽ hiểu, ngược lại sẽ càng thêm mơ hồ. Nàng này cử cứu tế người Vân Hạo thế tất còn muốn hỏi Yến Thương Lam ý tứ, mặc dù là Vân Hạo không dò hỏi, Yến Thương Lam cũng sẽ can thiệp, không biết vì sao, Dung Thái Phu Nhân đêm đó nói cho nàng lời nói luôn là làm nàng phá lệ để ý. 05 năm quân cung phụ. Hai ngày sau, Vân Hạo hạ chỉ cứu tế, người phụ trách trực tiếp biến thành Dung Tĩnh. Áp giải người trực tiếp mời Tiêu cục Tiêu sư, này cử ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, cứ theo lẽ thường lý tới nói, Dự Vương ở Tây Bắc, cứu tế người định là Dự Vương không thể nghi ngờ, chính là hiện tại lại cố tình biến thành Dung Tĩnh, lần này áp giải cứu tế chi vật cũng coi như là công lớn một kiện, tuy có khả năng sẽ đắc tội Bình Tây Vương, nhưng trong triều cùng Bình Tây Vương trở mặt người không ít, bao nhiêu người ngóng trông này công hơn đâu. Tiểu thư, Cẩm Vô Ưu gửi thư. Linh Lộ lãnh một đại hộp đồ ăn điểm tâm, bộ dáng thập phần vui vẻ, đem trong tay thư tín đệ Lan Dung Nguyệt, theo sau nhớ tới cái gì, tiếp tục bổ sung nói, đúng rồi, nghe nói Tiêu cục người tìm Cẩm Vô Ưu, chỉ sợ cùng việc này có quan hệ. Lan Dung Nguyệt mở ra tin, tin trung viết quả nhiên như Linh Lộ nói giống nhau, cùng Tiêu cục áp tải có quan hệ. Xem ra Linh Lộ càng ngày càng thông minh. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, trong lòng lược có cảm khái, nếu là từ trước Linh Lộ, quả quyết sẽ không chú ý này đó, kỳ thật Linh Lộ là ngự xà nhân. Đủ để thấy được nàng tâm sự như trần. Tiểu thư, ta sẽ trở nên càng thông minh. Linh Lộ lời thề son sắt nói, nghĩ thầm, tiểu thư khen ta thông minh, chính là Cẩm Vô Ưu cùng những người khác luôn nói nàng buồn. Hảo. Ngữ Lạc, ngày tốt đi đến. Nguyệt tiểu thư, thái phu nhân cho mời. Ngày tốt nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái sau, hơi hơi cúi đầu, càng là cùng Lan Dung dạng trang chỗ liền càng sẽ phát hiện, cùng với trưởng thành, Lan Dung Nguyệt mỹ càng thêm làm người không rời đi đôi mắt. Ngày tốt ngẫu nhiên nhìn lén liếc mắt một cái, phần lớn thời điểm đều tránh đi, một mặt thất lễ. Ân, tiểu thư, thân gia điểm tâm, làm thái phu nhân nếm thử. Linh Lộ trong lòng rối rắm một chút lúc sau, đem hộp đồ ăn thoải mái hào phóng đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ liếc mắt một cái, ngay sau đó gật gật đầu, Cửu Nhi tiếp nhận hộp đồ ăn. Linh Lộ hiển nhiên không tính toán đi Cửu Hy viện, rốt cuộc đưa điểm tâm đối với Linh Lộ tới nói, là lớn lao dứt bỏ. Cửu Hy trong viện. Lan Dung Nguyệt đã đến cảnh đẹp đã đem ly chung nước trà đổi thành bạch thủy. Thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt tiến lên, Cửu Nhi mở ra hộp đồ ăn, Lan Dung Nguyệt thân thủ đem điểm tâm mang lên, nhìn trên bàn điểm tâm, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên một tia mạc danh tươi cười. Nha đầu có cái gì cao hứng sự tình sao? Dung Thái Phu Nhân nhìn Lan Dung Nguyệt trên mặt tươi cười, hơi mang không rõ hỏi. Thái nãi nãi cảm thấy điểm tâm này như thế nào? Dung Thái Phu Nhân nhìn kỹ xem trên bàn điểm tâm, thủ công tinh mỹ, bày bàn đẹp. Tươi mát mùi hương trung hỗn loạn ý tứ là ngọt nhị, giống như thâm tình giống nhau. Dung Thái Phu Nhân trên mặt nổi lên tươi cười, nói, rất tốt. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Điểm tâm đến từ Yên Vũ Các, trước bất luận Cẩm Vô Ưu là có tâm vẫn là vô tình, ít nhất bản năng bắt đầu dụng tâm. Nha đầu, bệ hạ lần này cứu tế một chuyện, nha đầu nhưng tính toán tham dự trong đó. Dung Thái Phu Nhân biết được làm Tiêu cục áp giải cứu tế ngân lượng một chuyện, theo lý thuyết nếu làm Dung Tĩnh cứu tế. Cứu tế ngân lượng áp giải giao cho Dung gia người liền hảo, lại cố tình làm Tiêu cục liên lụy trong đó, tổng cảm thấy có chút ý của tuy ông không phải ở rượu. Ta đích xác thu được Tiêu cục xin giúp đỡ, bất quá còn chưa cho hồi phục, thái mãi mãi cho rằng ta nên như thế nào. Thiên Ngai Hải Các là 7 quốc lớn nhất thương gia, thương nghiệp trải rộng 7 quốc, trong đó áp giải thủ đoạn cũng là số 1 số 2, Vân Hạo mời Tiêu cục hay không sớm đoán được điểm này, tương đối nàng cùng Cẩm Vô Ưu quan hệ tuy rằng có chút bắt chước cái nào cũng được. Chính là nếu muốn đem nàng tính kế đi vào một chút đều không khó. Vì ba tánh kế, ta hy vọng nha đầu có thể vì chịu khổ ba tánh ra một phần lực, vì nha đầu chính mình, ta hy vọng nha đầu có thể đặt mình trong ở ngoài. Dung Thái Phu nhân bản năng là hy vọng Lan Dung Nguyệt đứng ngoài cuộc, nhưng cụ thể như thế nào, nàng tôn trọng Lan Dung Nguyệt chính mình lựa chọn. Việc này chỉ sợ ta vô pháp đặt mình trong ở ngoài. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, từ mở miệng muốn vàng kia một khắc bắt đầu, nàng liền vô pháp đứng ngoài cuộc, không, phải nói sớm hơn, Vân Hạo Hạ chỉ làm nàng trị liệu trưởng Tôn Văn Cẩm kia một khắc bắt đầu, nàng đã thâm nhập cục chúng. Dung Thái Phu nhân gật gật đầu, một đời người mặc dù là lãnh đời mà cư cũng không tránh được có chút tranh đấu, huống chi là thế tộc, nha đầu, việc này chính ngươi quyết định đi, nếu là yêu cầu giúp đỡ, nhớ rõ mở miệng. Hảo. Lan Dung Nguyệt theo tiếng sau, Dung Thái Phu nhân ý bảo ngày tốt, cảnh đẹp lui ra, Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, Cửu Nhi cũng lập tức lui ra, phòng trong đã cũng chỉ dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Dung Thái Phu nhân. Thái nãi nãi muốn nói cái gì? Cửu Nhi đám người rời đi sau, Dung Thái Phu nhân chậm chạp chưa từng mở miệng, Lan Dung Nguyệt mở miệng dò hỏi. Nha đầu, đoạt đế chi tranh ngươi thấy thế nào? Dung Thái Phu nhân là lần đầu tiên như thế minh sắc cùng Lan Dung Nguyệt đề cập vấn đề này, triều giã trên dưới tuy rằng đều hô Vân Hạo và Tuế, nhưng từ xưa đế vương trăm tuổi đã xem như thọ, người là thân thể phàm thai, há có thể sống quá vạn tuế. Từ xưa đế vương chi tranh, cường giả thắng, bệ hạ lúc trước đăng cơ vi đế cũng là cường giả, hiện giờ cũng sẽ không có ngoại lệ. Lan Dung Nguyệt một lời, Dung Thái Phu nhân trong lòng phóng nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng mỗi người đều biết, nhưng có thể đối này có điều giải thích người lại thiếu. Nha đầu minh bạch đạo lý này liền hảo, Dung gia không tham dự đoạt đế chi tranh, nhưng ở thời khắc mấu chốt Dung gia cũng sẽ không đặt mình trong ở ngoài. Nhưng mặc dù là Dung gia hảo tham dự trong đó, cũng cần thiết tuyển một cái lấy dân vì thượng người bước lên đế vị, điểm này nha đầu nhưng minh bạch. Dung Thái Phu nhân nhớ tới cái gì, tiếp tục bổ sung nói, lấy dân vì thượng, đương kim bệ hạ tính một cái, thủ đoạn có lẽ là ngoan độc một ít, nhưng lại là một cái đủ tư cách đế quân. Dung Thái Phu nhân năm đó có thể cùng Vân Hạo phủi sạch quan hệ, tuy rằng là vì bảo toàn Dung gia, nhưng lại làm sao không phải vì bảo toàn Vân Hạo đâu. Vân Hạo đăng cơ vi đế. Nếu là cùng Dung gia kết giao thân thiết, có người hãm hại Dung gia, Vân Hạo chưa chắc có thể bỏ mặc. Ân, ta minh bạch, quyền lực là một cái kiếm hai lưỡi, không bị quyền lực sở mê hoặc người mới là chú định cường giả. Lan Dung Nguyệt minh bạch, Dung Thái Phu nhân ngụ ý, Yến Thương Lam ngoan độc có thể vì đế, tiền đề là Yến Thương Lam hay không thiệt tình vì dân, làm quốc sư thời điểm, Yến Thương Lam ra mặt quyết sách đều là vì ba tánh, chính là trong đó hỗn loạn đế vương ý. Dung Thái Phu nhân muốn thử Yến Thương Lam. Có lẽ nói một câu bắt đầu thử Yến Thương Lam, trước cùng Lan Dung Nguyệt nói rõ, chỉ là không hy vọng người nhà chi gian có điều ngăn cách. Nha đầu minh bạch đạo lý này ta liền an tâm rồi. Nghe Lan Dung Nguyệt một lời, Dung Thái Phu nhân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sẽ không can thiệp Lan Dung Nguyệt hay không liên lụy trong đó, nhưng lại không cách nào bỏ qua đoạt đế chi tranh cho người ta ảnh hưởng. Thái nãi nãi, cứu tế ngân lượng áp giải một chuyện ta sẽ không can thiệp. Hảo! Dù chưa nói rõ, hai người đã đạt thành nhất trí. Vân Nguyên tâm tư ở đoạt đế phía trên, Bình Tây Vương nhất định sẽ không làm ngân lượng áp giải đến Tây Bắc, Dự Vương hiện giờ bị nhốt Tây Bắc, dư lại có thể ra tay cũng chỉ có Yến Thương Lam một người. Lan Dung Nguyệt còn rõ ràng, Dung Thái Phu Nhân sẽ không đối này đặt mình trong ở ngoài, đồng dạng nàng cũng sẽ không. Trở lại Minh Nguyệt Viện thật lâu, Lan Dung Nguyệt đều chưa từng ở đề cập áp giải một chuyện, Linh Lộ do dự một chút, hỏi thăm. Tiểu thư, muốn hay không hồi phục vàng? Nói cho Cầm Vô Ưu, việc này âm thầm chú ý liền hảo. Chớ nên quang minh chính đại liên lụy trong đó. Linh Lộ không rõ, lại chưa tiếp tục dò hỏi. Nga. Linh Lộ sau khi rời đi, Cửu Nhi dâng lên Tuyết Liên trà sau tiếp tục nói, tiểu thư như thế nào thay đổi chú ý. Tuyết Liên tuy là ở rét lạnh trung lớn lên, nhưng đối Lan Dung Nguyệt thân thể tới nói xác thật tuyệt hảo đồ bổ. Nghĩ đến đây, Cửu Nhi nhìn nhìn trong viện lá sen thanh đu băng hỏa liên, nghĩ thầm, không biết băng hỏa hoa sen công hiệu như thế nào. Ta thay đổi chú ý. Tự nhiên có người có thể làm này phê ngân lượng an toàn đưa đến Tây Bắc. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong không khí dao động nàng đã đoán được, có khách tới chơi. Người hiểu ta, Dung Nguyệt cũng. Lam, ngươi tựa hồ thực nhàn, ban ngày ban mặt liền bắt đầu làm đầu trộm đuôi cướp. Lan Dung Nguyệt nhìn từ nóc nhà nhảy xuống người nào đó, trước mắt chính đại quang minh xâm nhập, Dung gia thị vệ thế nhưng cũng không ngăn trở. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt sai rồi, Dung Liễm hạ lệnh, nếu Yến Thương Lam ban ngày xâm nhập. Dung gia thị vệ nhưng không ngăn trở, ban đêm xâm nhập, tuyệt không nhận lấy lưu lại, việc này Dung gia những người khác đều biết, duy Lan Dung Nguyệt không biết. Đương nhiên, Vô Lệ cũng biết, chỉ là không nói, rốt cuộc đối Vô Lệ tới nói, có thể ngăn trở Yến Thương Lam cũng là khá tốt. Dung Nguyệt, người ta đã hai ngày không thấy, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, như thế tính chúng ta đã hơn một năm không thấy. Nghe Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt tâm một ngọn, rồi lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Phải không? Ta như thế nào không cảm thấy. Lan Dung Nguyệt nhìn ngồi ở bên cạnh người người, Yến Thương Lam bưng lên Lan Dung Nguyệt uống qua tuyết liên trà trực tiếp để vào bên miệng, Cửu Nhi nhìn thoáng qua sau trực tiếp lui ra. So với chờ hạ bị Yến Thương Lam dùng mắt lạnh đuổi đi, nàng vẫn là trực giác bỏ chạy vì thượng, chính cái gọi là nên lui khi tuyệt không ở lâu. Dung Nguyệt, ngươi một chút đều không nghĩ ta, ta thực thương tâm. Yến Thương Lam làm ra một bộ thương tâm biểu tình, trong ánh mắt lại nhiều vài sợi hy vọng, phảng phất đang nói, mau nói, ngươi cũng tưởng ta. Lam, cứu tế một chuyện ngươi nhưng có ý tưởng. Trở lại Minh Nguyệt Viện, Lan Dung Nguyệt tự hỏi hồi lâu. Ta muốn nghe xem Dung Nguyệt ý kiến, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, tại đây sự thượng ta sợ chính mình vô pháp lý trí phân tích. Kỳ thật, Yến Thương Lam đại nhưng hỏi một câu người bên cạnh, chính là hiện giờ vị mâu bị người khống chế, rất nhiều chuyện trở nên thập phần không tiện. Tây Bắc, cứu tế chuyện này thượng, bệ hạ cũng coi như là không người nhưng dùng, trưởng tôn gia không có áp tải người, nếu muốn tránh đi Bình Tây Vương hai mắt, liền không thể dùng cùng Bình Tây Vương có liên lụy người, thái tử một đảng tự nhiên bị phái ra bên ngoài, nếu dùng cùng Bình Tây Vương đối địch người, sẽ liên lụy tiến đảng phái chi tranh, bệ hạ dùng tiêu cục cấp giải, làm đại bá cứu tế, có lẽ có khác thâm ý. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng Lan Dung dạng trăng tin lấy Yến Thương Lam thông minh đã sớm đoán được trong đó quan khiếu. Kỳ thật ta cũng suy nghĩ, hắn hay không hy vọng trong tay ta thế lực đặt chân Tây Bắc, Dung Nguyệt, ta là Thương Minh quốc đế quân, cũng là Vân Thiên quốc cửu hoàng tử, chỉ có đăng cơ vi đế hai nước mới có thể thái bình, nếu không sẽ tranh đấu không ngừng, ương cập chính là vô số ba cánh, ở đoạt đế một chuyện thượng, có lẽ là cường giả vi tôn, nhưng hắn không thể không suy xét ba cánh, chỉ là, ta sợ hại đã đoán sai. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến như vậy không có tự tin Yến Thương Lam, đích xác. Phụ tử chi tình đối với Yến Thương Lam tới nói không phải tình ý, mà là lạnh nhạt, nếu lấy quân cầm đầu muốn điều kiện, suy đoán Vân Hạo tâm tư Yến Thương Lam có lẽ rõ ràng, nhưng nếu lấy phụ vì suy đoán điều kiện, Yến Thương Lam liền mê mang. Rốt cuộc năm đó vẫn là Yến Tử Hy người đúng là Vân Hạo. Lan Dung Nguyệt cùng Vân Hạo có gặp mặt một lần, lấy Vân Hạo đối Dung ra tình ý, cùng với Dung Thái Phu Nhân nói, nàng tổng cảm thấy Vân Hạo đều không phải là bạc tình máu lạnh người, năm đó sự tình đến tột cùng là như thế nào. Lan Dung Nguyệt không cấm có chút tò mò. Lam, hắn đối với ngươi mà nói, như cũng là phụ thân sao. Tình thương của mẹ, nàng có được nhất thật sự, tình thương của cha vì sao, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ thể hội, cũng không hiểu được, nếu phải dùng đoán, điểm này là nàng cũng vô pháp tính đến. Không biết, Yến Thương Lam vẫn chưa giấu giếm, rốt cuộc Vân Hạo đối hắn mà nói xem như cái gì, chính hắn đều không rõ ràng lắm, nhớ rõ ở ta còn chỉ có 2 tuổi thời điểm, hắn tựa hồ rất đau ta, chính là không biết từ khi nào bắt đầu. Biến thành lạnh nhạt, mẫu thân qua đời thời điểm, hắn thậm chí đều chưa từng tới xem một cái, chỉ là phái người mang đi mẫu thân, sau lại hắn luôn là dùng mẫu thân thi thể tới uy hiếp ta, chính là ta tựa hồ cũng không thể không khuất tùng. Lan Dung Nguyệt duỗi tay nắm lấy Yến Thương Lam tay, chuyện quá khứ nàng vô pháp cấp Yến Thương Lam quá nhiều khuyên lời nói, càng vô pháp yêu cầu Yến Thương Lam quên mất, nhưng nàng duy nhất có thể làm đó là làm bạn. Nếu từ phụ thân góc độ đoán không được, vậy từ quân vương góc độ đi, Thái Nại Nại nói. Bệ hạ cách làm có lẽ là sấm rền gió cuốn, nhưng điểm xuất phát sẽ không làm lơ ba cánh. Ta nghe Dung Nguyệt. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cái nhìn cùng Yến Thương Lam sớm đã không như mà hợp, chỉ là hắn yêu cầu một cái chia sẻ cùng hiểu người của hắn, còn hảo có ngươi hiểu ta. Lam, ta đột nhiên muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Lan Dung Nguyệt duỗi tay chạm vào một chút Yến Thương Lam gương mặt, dạ si từng đã nói với nàng, Yến Thương Lam một mình một người thời điểm luôn là không chú ý ăn cơm, nghỉ ngơi thời gian cũng tùy tính mà đi. Việc này đề cập quá vãng, chỉ sợ Yến Thương Lam lại không có chú ý thân thể của mình. Hảo, ta hiện tại đi cho ngươi làm, muốn ăn cái gì? Nếu là vì Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam có thể buông sở hữu chuyện quan trọng, huống chi có một số việc không phải cấp là có thể thành, đồng thời cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt đau lòng hắn, với hắn mà nói, không có so này càng thêm cao hứng sự tình. Ngươi làm, cái gì cũng tốt. Hai người đi vào phòng bếp nhỏ sau. Nguyên bản hầu hạ ở trong viện nha hoàn đã bị Cửu Nhi cùng Linh Lộ tống cổ đi ra ngoài, thức mau, mùi hương từ nhỏ phòng bếp tràn ngập ra tới. Ta đói bụng, trà tấn A. Linh Lộ nghe đồ ăn mùi hương, nuốt nuốt nước miếng nói. Nếu không ngươi đi tìm Cầm Vô Ưu. Cửu Nhi nhìn Linh Lộ đề nghị nói, nàng phát hiện Cầm Vô Ưu gần nhất đối Cửu Nhi tựa hồ hảo rất nhiều. Không cần. Linh Lộ lý giải phủ quyết Cửu Nhi đề nghị, thả không chút do dự. Cửu Nhi nghe vậy, đáy lòng hiện lên vui sướng khi người gặp họa. Thái phu nhân, cựu điện hạ đang ở Minh Nguyệt trong viện xuống bếp. Cảnh đẹp biết được tin tức sau, nhỏ giọng đối Dung Thái phu nhân nói, nghĩ thầm, một cái đế vương nguyện ý vì ô yếm nữ tử rửa tay làm canh thang, đây là kiểu gì tình ý? Có cái gì hảo kỳ quái sao? Dung Thái phu nhân một bộ đã sớm biết đến bộ dáng nói. Kỳ thật, Yến Thương Lam có thể đem chính mình thân phận bại lộ ra tới, lại đuổi theo biên thành, tâm ý sớm đã thiên hạ đều biết, nếu là muốn che giấu ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái, huống hồ ở Tây Bắc sự tình, Dung Thái Phu Nhân đã thông dong ngọc cùng Dung Liễm trong miệng biết được. Cảnh đẹp túi đầu không nói, nghĩ thầm, này còn không kỳ quái sao. Xem ra sau này nàng trái tim muốn cũng đủ đại tài hành. 056 trưởng Tôn Văn Cẩm chi tử, thượng. Thời gian một chút qua đi, trưởng Tôn Văn Cẩm miệng vết thương chậm rãi khép lại, tính tình lại càng thêm táo bạo, hầu hạ tại bên người người khổ không nói nổi. Lan Dung Nguyệt mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Đông Cung tự mình vì trưởng Tôn Văn Cẩm đổi dược. Mỗi lần nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, trưởng Tôn Văn Cẩm nhìn Lan Dung Nguyệt tuyệt sắc dung nhan đối Lan Dung Nguyệt hận ý liền nhiều một tầng. Này phân hận ý là trưởng Tôn Văn Cẩm sống sót động lực. Lan Dung Nguyệt vì trưởng Tôn Văn Cẩm đổi dược sau đang muốn rời đi, Mạc Hương từ Lan Dung Nguyệt phía sau đi ra. Lan tiểu thư, thỉnh chờ một lát. Nghe tiếng, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Mạc Hương, nguyên bản thanh lệ khuôn mặt nhiều vài đạo trưởng ân, Mạc Hương hai mắt biểu tình kiên định. Kiên định chung có ẩn chứa vài phần ủy khuất, Mạc Hương dung mạo vốn là xuất sắc, lại là trưởng Tôn Văn Cẩm đại nha hoàn, tài tình, dung mạo cũng thắng qua nhà nghèo nhân gia thiên kim, hơn nữa nguyên bản là nha hoàn, tính tình thiếu một cẩu ngạo khí, nhiều vài phần hèn mọn, ngược lại càng hấp dẫn người. Có việc sao? Lan tiểu thư, ngày mai không nói tiếng lóng, ta yêu cầu ngươi thành toàn ta. Mạc Hương nhớ tới Lan Dung đầu tháng đăng Đông Cung thời điểm, Linh Lộ tìm nàng nói qua nói, nàng sắc không cam lòng khuất phục với trưởng Tôn Văn Cẩm dưới. Chỉ có cấp Vân Nguyên thị thẩm, nàng mới có thể được đến nàng muốn, nhưng Vân Nguyên đều không phải là tham lam nữ sắc người, nếu muốn bí ẩn lại không bị người cha ra dấu vết, chỉ có xin giúp đỡ với Lan Dung Nguyệt. Cho nên đâu? Mạc Hương không nốc, sao lại không rõ thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa đạo lý, trước mắt nàng nếu yêu cầu trợ với Lan Dung Nguyệt, liền yêu cầu trả giá tương đối lớn đại giới, này phân đại giới còn nếu không ảnh hưởng Vân Nguyên tiền đồ, chỉ cần Vân Nguyên hảo, nàng mới có tương lai. Ta muốn trả giá đại giới là cái gì? Ngươi quả nhiên là cái minh bạch người. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Mạc Hương, đều nói trưởng Tôn Văn Cẩm thông minh thông thấu, xem ra bên người nàng nha hoàn cũng không ngoại lệ. Mạc Hương thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không đề cập tới ra điều kiện, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, còn sự tình chưa định phía trước, nàng cần thiết cho chính mình lưu lại đường lui. Nếu là nàng cùng Lan Dung Nguyệt tư nói tin tức truyền ra, chỉ sợ trưởng Tôn Văn Cẩm sẽ đối nàng diệt trừ cho sảng khoái. Nói đi, ngươi điều kiện. Không tồi, rất thông minh. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Mạc Hương, luận dung mạo, Mạc Hương nhiều lắm xem như tiểu gia bích ngọc, chính là vẫn luôn thời điểm trưởng Tôn Văn Cẩm, nhiều một phần nàng người không có săn sóc, có một viên đối mặt dục vọng tâm, có dục vọng người mới tốt nhất khống chế, so với trưởng Tôn Văn Huyên, Mạc Hương đảo càng thích hợp làm một quả quân cờ, ta còn không có tưởng hảo điều kiện, bất quá đồ vật có thể trước cho ngươi. Lan Dung Nguyệt nói xong, Linh Lộ đem một cái khăn tay đưa cho Mạc Hương tiếp nhận khăn tay sau, Lan Dung Nguyệt mở miệng giải thích nói: Ngươi gặp người lúc sau chỉ cần bắt tay mang ở trên người liền hảo, đúng rồi, ngươi chỉ có 4 cái canh giờ thời gian, 4 cái canh giờ lúc sau, dược hiệu liền không có. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện, bất quá đáp ứng ngươi điều kiện tiền đề là không vi phạm ta chính mình ích lợi. Mạc Hương nhìn trong tay khăn tay, trưởng Tôn Văn Cẩm hủy dung, hắn lại làm sao không có hoài nghi quá cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ mà thôi. Từ xưa nữ tử dung mạo tuyệt sắc dễ dàng bị người đố kỵ. Hủy này dung mạo phần lớn xuất phát từ đố tự. Cấp ra như vậy lý do, đủ thấy Mạc Hương là một cái tự cho là thông minh người, tự cho là thông minh có đôi khi so ngu xuẩn còn muốn tới đến đáng sợ. Một khi đã như vậy, này khăn tay liền tính là ta đưa cho ngươi, chúc ngươi thành công. Lan Dung Nguyệt một lời, Mạc Hương lại do dự, trong lòng bồi hồi, muốn hay không đem khăn tay còn cấp Lan Dung Nguyệt. Ngươi thật sự không chỗ nào cầu. Mạc Hương nắm chặt khăn tay, đối hắn mà nói, này khăn tay là nàng hy vọng. Với ta mà nói, trưởng Tôn Văn Cẩm bị tức chết chính là ta tốt nhất thù lao. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong trực tiếp xoay người rời đi Đông Cung sau. Lan Dung Nguyệt bước chậm ở ngày mùa thu phồn hoa trên đường phố, lui tới mọi người tràn đầy tươi cười, tựa hồ đang ở nghênh đón viết cái gì. Gần nhất có cái gì ngày hội sao? Tiểu thư, mùa thu là thu hóa mùa, lại quá hơn 10 ngày chính là cầu thu săn. Mỗi năm bệ hạ cầu thu săn lúc sau chính là ngày mùa thu tế, nghe nói là Vân Thiên Quốc nhất long trọng ngày hội chí nhất. Linh Lộ cười giải thích nói, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Thu săn. Trước mắt phong vân thay nhau nổi lên, thời buổi rối loạn thu săn, Bình Tây Vương, Bắc Tể, lần này thu săn, tựa hồ đặc biệt xuất sắc. Ân, có cái gì vấn đề sao? Thời gian không sai biệt lắm, trở về đi, ngày mai xem diễn. Một đường đi trở về trong phủ, vẫn luôn bị người nhìn chăm chú vào, đối Lan Dung Nguyệt tới nói sớm đã trở thành một loại thói quen, không cần để ý. Yến Thương Lam phủ đệ nội. Vẫn luôn rất ít can thiệp Yến Thương Lam sự tình, Thiên Tuyệt có chút trầm không hết giận. Chủ tử, ngươi tính toán đem trưởng Tôn Văn Cẩm lưu đến bao lâu? Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, nói ra chính mình trong lòng nghi vấn, Lan Dung Nguyệt trị liệu trưởng Tôn Văn Cẩm, hắn vốn tưởng rằng lấy vẩy cá nhận đâm bị thương rất khó khôi phục, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng có biện pháp làm trưởng Tôn Văn Cẩm từ từ chuyển biến tốt đẹp, kinh ngạc rất nhiều lại không nghĩ nhân trưởng Tôn Văn Cẩm thù hận gia tăng mà đối Lan Dung Nguyệt làm ra thương tổn cử chỉ. Chính cái gọi là kẻ thù tốt nhất bóp chết ở nôi bên trong. Dung Nguyệt nói, vẫn luôn ăn không ngồi rồi nhật tử có chút nhàm chán. Yến Thương Lam một lời, Thiên Tuyệt có chút sờ không được đầu óc, trước mắt trong phủ có vị mâu cái này bom hẹn giờ, cộng thêm rơi xuống không rõ tư thành, bên ngoài, cả chiều trên dưới, trừ bỏ bảo trì trung lập Dung ra ở ngoài, tựa hồ tất cả đều là địch nhân, quốc sư phủ, Bình Tây Vương, Thái tử, Dự Vương đám người không có một cái là đèn cạn dầu. Yên tâm đi, Dung Nguyệt sẽ không vẫn luôn lưu trữ nàng. Yến Thương Lam mỗi ngày tuyệt không minh, mở miệng giải thích. Ân. Thiên Tuyệt trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngay sau đó nói thẳng nói, nếu thu săn lúc sau trưởng Tôn Văn Cẩm còn sống, ta sẽ động thủ. Thiên Tuyệt trên nét mặt cũng không sắc ý, trong lời nói trưởng Tôn Văn Cẩm đã thành người chết. Yến Thương Lam đối Thiên Tuyệt che chở Lan Dung Nguyệt, cao hứng đồng thời lại tưởng, hay là hắn cái này chủ nhân không quá xứng trước sao. Nhưng vào lúc này, Yến Thương Lam nghe được Thiên Vũ kêu to, đối Thiên Tuyệt nói, Thiên Tuyệt, ngày mai đi cùng tưởng ngoại xem diễn đi. Hảo. Minh Nguyệt trong viện, Lan Dung Nguyệt đùa với Cửu Tiêu. Tiểu thư, khiến cho Thiên Vũ đi, không có phụ thư tín, công tử sẽ minh bạch sao. Hồng Tụ nhìn Cửu Tiêu, hai chỉ diều hâu dưỡng cực hảo, cái đầu càng lúc càng lớn, bộ dáng hiện giờ là uy phong lấm lấm, chỉ là ở Lan Dung Nguyệt trước mặt như cũ là hai chỉ tiểu sùng vật, nếu không có nàng ở, chỉ sợ sẽ tận tình làm nũng. Hồng Tụ trong lòng bất đắc dĩ, nàng bất quá là giả vờ phản bội Lan Dung Nguyệt, mượn này có thể chiếu cô Yến Thương Lam, vẫn là Lan Dung Nguyệt phân phó, không nghĩ tới bị này hai chỉ cấp ghi hận thượng. Nếu không có Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh hai chỉ không được đối nàng ra tay, chỉ sợ này hai vẫn còn thật sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Người khác có lẽ không hiểu, hắn sẽ hiểu. Hồng Tụ trong lòng ái mộ quá Yến Thương Lam, nhưng lại chưa từng chờ mong quá sẽ lưu tại Yến Thương Lam bên người. Nàng biết chính mình sứ mệnh, này phân tình yêu mộ chung hỗn loạn sùng bái, có lẽ này phân ái chung thiếu một cái tình tự. Tiểu thư kế tiếp tính toán như thế nào làm? Nàng đấy mắt hiện lên một tia thú vị, Mạc Hương là một cái thực dùng tốt quân cờ. Tính tình có chút cực đoan, đơn thuần lợi dụng rất khó, nhưng nếu không bị quân cờ biết được liền sẽ thực dùng tốt. Hồng Tụ, ngươi nghe góc tường công phu như thế nào? A Hồng Tụ không rõ nguyên do, đột nhiên cắt đến nghe góc tường làm nàng có chút phản ứng không kịp, trừ Thiên Tuyệt ở ngoài, ta lợi hại nhất. Thiên Tuyệt cũng là ngươi trong tộc người sao? Hồng Tụ đột nhiên đề cập Thiên Tuyệt, Lan Dung Nguyệt không cấm có chút tò mò, nếu là có thể, nàng thật đúng là tưởng cùng Thiên Tuyệt giao phong một chút. Không, Thiên Tuyệt đều không phải là tộc của ta chung người. Bất quá hắn cũng tập đến ẩn thân thuật, Thiên Tuyệt là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, ở điểm này có thể so sánh Vô Lệ. Hồng Tụ cùng Vô Lệ giao thủ quá, Vô Lệ lấy lệ khí vi sát, nếu là hoàn toàn phong thích chính mình lệ khí, có lẽ có thể cùng Thiên Tuyệt một địch, bất quá đối hai người mà nói đều thập phần nguy hiểm. Hơn nữa Vô Lệ tiểu Thiên Tuyệt 3 tuổi, nếu là tuổi tương đương, Vô Lệ có lẽ sẽ vượt qua Thiên Tuyệt. Ân, có lẽ đối Vô Lệ tiềm năng, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đều thập phần tin tưởng, đúng rồi. Mạc Hương hôm nay sẽ cùng Thái tử viên phòng, ta muốn ngươi đi nghe góc tưởng. Hồng Tụ không rõ nhìn Lan Dung Nguyệt, gương mặt tường đỏ, không hảo dò hỏi. Ta dùng chính là huyết tình, Vân Uyên sẽ đem Mạc Hương tưởng tượng thành hắn yêu nhất người, ta rất tò mò, Vân Uyên đối Lâu Tinh Lạc tình có vài phần. Nhan Khanh đi Tây Bắc sau còn phải biết một tin tức, Vân Uyên những năm gần đây vẫn luôn đang âm thầm lấy lòng Lâu Tinh Lạc, có lẽ bởi vì không chiếm được, cho nên càng thêm khó quên. Đúng vậy, Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, che giấu chính mình gương mặt ngượng ngùng. Hồng Tụ lĩnh mệnh rời đi sau, Linh Lộ một bộ hứng thú bừng bừng nhìn Lan Dung Nguyệt, tiểu thư, nếu không ta làm linh mật cho ta dịch dung, cũng đi nghe lén nhìn xem. Đông Cung hiện giờ có Liêu Thần Phi ở, còn có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, ngươi xác định muốn đi sao? Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ, lại một viên lòng hiếu kỳ là tốt, chính là lòng hiếu kỳ quá tràn đầy lại có chút nguy hiểm. Kia vẫn là thôi đi. Linh Lộ có chút mất mát, rốt cuộc nàng rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Trăng sáng sao thưa? Hồng Tụ quang minh chính đại nghe góc tưởng, Dung Trạch ngày gần đây mỗi ngày cơm chiều sau đều sẽ tới tìm Lan Dung dưới ánh trăng cờ, mới đầu Lan Dung Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái, chính là liên tiếp mấy ngày như thế, không kỳ quái cũng trở nên quỷ dị. Nhị thúc, nói đi, các ngươi muốn hay không như vậy phòng bị Lam. Đã nhiều ngày Yến Thương Lam ban ngày tới chơi, mặc dù là làm đầu trộm đuôi cướp cũng sẽ không có người ngăn trở, chính là đã đến buổi tối, trừ bỏ này Minh Nguyệt các ở ngoài, trong phủ khắp nơi giới nghiêm, nếu nàng còn vô pháp phát hiện. Đó chính là trì độn. Nha đầu, tình định rồi, danh chưa định, vẫn là tị hiểm hảo. Dung Trạch nói thẳng, làm như vậy cũng là vì càng tốt bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Tùy ý, nhị thúc không có mặt khác muốn hỏi sao. Hôm qua Dung Trạch đó là do dự luôn mãi, chưa từng mở miệng, hôm nay lại là, Lan Dung Nguyệt xem đến đều có chút rối rắm, vì thế chủ động mở miệng hỏi. Ngươi có Lệ tiểu thư tin tức sao? Hay là nhị thúc tâm ý Tuyết Nhi? Dung Trạch đột nhiên đề cập Lệ Tuyết, Lan Dung Nguyệt có chút thố phòng không kịp. Lệ tướng quân gửi thư, nói Lệ Tuyết mất tích, làm ta phái người ở kinh thành tìm kiếm một cái Lệ Tuyết rơi xuống. Lệ tướng quân tại hành quân bên trong, Lệ Tuyết biết này tin tức sau liền không có đi trước biên cảnh, căn cứ hắn phái người kiểm chứng, Lệ Tuyết vô cùng có khả năng ở kinh thành, chỉ là kinh thành to lớn, muốn tìm một cái cố tình giấu đi người thập phần khó khăn. Cho nên nhị thúc là muốn thay Lệ tướng quân tìm được Tuyết Nhi sao? Ân, ta còn tưởng rằng nhị thúc tâm ý Tuyết Nhi đâu. Nha đầu, cái này vui đùa không buồn cười, Lệ Tuyết tính tình đơn thuần, nhưng không phải ta đồ ăn. Dung Trạch nói thẳng nói, này viết nhật tử xuống dưới. Dung Trạch thực may mắn lúc trước Lan Dung Nguyệt đánh thức hắn. Nhân sinh một đời, kiên kỵ nhất chính là tạm chấp nhận hai chữ, nếu là sinh với mặt khác thế gia không có cơ hội lựa chọn, hiện giờ hắn có cơ hội, vì sao phải bạch bạch lãng phí đâu? Không phải đồ ăn, có thể là canh a. Linh Lộ nhỏ giọng lẩm bẩm bổ sung nói, đối với Dung Trạch, Linh Lộ trong lòng vẫn luôn có chút bài xích, tuy rằng hiện tại hại rất nhiều, nhưng như cũ thích không nổi. Khu khu. Dung Trạch trực tiếp bị Linh Lộ nói cấp sặc, nghĩ thầm mới gặp khi hắn lo lắng chiến cuộc, thật là hắn sai, chính là muốn hay không đến bây giờ còn ghi hận hắn. Đúng vậy, canh cũng không tồi. Cửu Nhi phụ hòa nói, ta còn là thích dùng bữa, làm một cái thích dùng bữa người ăn canh, quá tạm chấp nhận. Dung Trạch theo bản năng nhìn thoáng qua Cửu Nhi, Cửu Nhi vẫn luôn chú ý Lan Dung Nguyệt, căn bản không chú ý tới Dung Trạch đưa quá khứ tầm mắt. Dung Trạch này liếc mắt một cái bị Lan Dung Nguyệt cùng Linh Lộ xem đến rõ ràng, Linh Lộ âm thầm gật đầu, nghĩ thầm. Nguyên lai Cửu Nhi lớn lên giống một mâm đồ ăn. Lệ Tuyết tin tức ta không biết, ngày ấy nàng rời đi trong phủ sau liền chưa từng hồi phủ, bất quá ta phỏng chừng là ẩn nấp rồi. Lệ Tuyết tính tình hào phóng, tùy ý mà ăn, không có nhiều ít tâm kế lại có thể thiệt tình đãi nhân, biết chính mình muốn chính là cái gì, ta tưởng hiện tại hẳn là quá đến không tồi. Tuy vô Lệ Tuyết rơi xuống, nhưng Lan Dung Nguyệt cũng không lo lắng Lệ Tuyết an nguy. Lệ Tuyết công phu tuy không bằng võ lâm cao thủ, nhưng nàng không có gì địch nhân, mặc dù là gặp được cái gì nhưng tự bảo vệ mình bản lĩnh vẫn phải có. Lan Dung Nguyệt cùng Dung Trạch đàm luận này Lệ Tuyết, làm đương sự Lệ Tuyết giờ phút này đang ở bận rộn. Lệ Tuyết bưng một chén canh, đi vào phòng nội, ngồi ở trên xe lăn Cơ Trường Minh đang ở vẽ bản vẽ. Lệ Tuyết chính mình đem canh đặt ở Cơ Trường Minh bản vẽ thượng, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Trường Minh. Ngốc tử, uống nhiều điểm canh, xương ống đầu. Lấy đi. Cơ Trường Minh nhìn thoáng qua Lệ Tuyết, lạnh lùng nói. Trong lòng thẳng hô hối hận, ngày ấy hắn ra cửa tuyển mua tài liệu, kinh mã không cẩn thận đụng vào Lệ Tuyết, đành phải đem người mang về tới, không nghĩ tới chọc phải một cái đại phiền thoái, người này khen ngược, không có bị thương, chủ hạ liền không đi rồi, mị kỳ danh rằng, yêu ngày ấy là nàng cảnh tượng vội vàng, không thấy được mã bị sợ hãi, đem hắn sợ hãi, lưu lại chiếu cố hắn, lấy làm bồi thường. Kỳ thật, Lệ Tuyết lúc ban đầu là muốn tìm cái ẩn thân nơi, bản năng cảm thấy Cơ Trường Minh không phải một cái nguy hiểm nhân vật, vì thế liền an vạ. Người uống ta liền đi. Lệ Tuyết nhìn Cơ Trường Minh, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết. Người nam nhân này tính tình không tồi, sẽ không công phu, tuy rằng hai chân phế đi, bất quá người thực hảo. Lệ Tuyết ngụ ý, người nam nhân này nàng muốn định rồi. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, người ta không thích hợp, ta có ái mộ người. Cơ Trường Minh nhìn thoáng qua Lệ Tuyết, hắn từng hy vọng Lan Dung Nguyệt tính tình cũng như Lệ Tuyết một bên hoan thoát, hiện giờ nhìn thấy Lệ Tuyết đành phải, lại may mắn còn hảo Lan Dung Nguyệt không biến thành cái thứ hai Lệ Tuyết, quá xảo. Ta tuy rằng chưa nói phải gả ngươi, bất quá có một ngày ngươi sẽ cưới ta. Lệ Tuyết cũng mặc kệ Cơ Trường Minh hay không có ái mộ người, chỉ biết người nam nhân này nàng muốn định rồi, cho dù hắn tâm so cục đá còn lạnh, nàng cũng nhất định sẽ ấp nhiệt. Ngươi, đi ra ngoài. Ngươi đem canh uống lên ta liền đi ra ngoài. Cơ Trường Minh bất đắc dĩ bưng lên canh, một ngụm ứng tẫn, ngay sau đó đem chén đưa cho Lệ Tuyết. Lần sau nhớ rõ chính mình thường thường hương vị, ngươi ăn không uống không liền tính, đừng lãng phí nhà ta muối. Cơ Trường Minh sau khi nói xong, một ngụm ứng tẫn ly chung trà, hắn thừa nhận hương vị còn hành, chính là quá nhàn. Sẽ sao? Lệ Tuyết cầm lấy chén, dùng đầu lưỡi liếm một chút, không hàm a. Có thể đi ra ngoài đi. Cơ Trường Minh lười đến giải thích, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Lệ Tuyết rời đi phòng sau, nhìn không chén, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lệ tiểu thư, công tử nhà ta bị thương lúc sau khẩu vị vẫn luôn thực thanh đạm. Vẫn luôn chiếu cố Cơ Trường Minh gã sai vặt thấy Lệ Tuyết như thế dụng tâm. Hảo tâm nhắc nhở nói, Cơ Trường Minh khẩu vị danh sách là Lan Dung Nguyệt công đạo, sau lại dần dần dưỡng thành thói quen. Nga, ta đã biết, lần sau có thể giúp ta thử xem hương vị sao? Gã sai vật do dự một chút, gật gật đầu. Gã sai vật biết được Cơ Trường Minh tâm ý, hắn vẫn luôn hầu hạ Cơ Trường Minh, sao lại nhìn không ra Cơ Trường Minh trong lòng chỉ có Lan Dung Nguyệt, chỉ là này hai người có huynh muội chi gian, chú định không có làm phu thê duyên phận. Cơ Trường Minh là Cơ gia còn sót lại huyết mạch, có thể có một cái thiệt tình ái Cơ Trường Minh, thả không trộn lẫn bất luận cái gì mục đích người thập phần khó được. Gã sai vật gật gật đầu, đi vào Cơ Trường Minh phòng. Nhanh như vậy liền đem ngươi chủ tử bán đứng. Gã sai vật hơi hơi cúi đầu, Cơ Trường Minh ngữ khí thực nhẹ, không có trách cứ chi ý, gã sai vật tùng một hơi. Chủ tử, Lệ tiểu thư không tồi. Nàng thức hảo, nhưng không thích hợp ta, về sau đừng giúp nàng, nàng nếu muốn trốn tránh người, khiến cho nàng trụ một đoạn thời gian đi. Lệ Tuyết thân phận Cơ Trường Minh rõ ràng, hắn không có nói cho Lan Dung Nguyệt, chính là không nghĩ Lan Dung Nguyệt sẽ vì khó, cho nên làm bộ không biết Lệ Tuyết thân phận thật sự, đối với Cơ Trường Minh tới nói. Hắn đối Lan Dung Nguyệt tình sớm đã siêu việt tình yêu nam nữ, càng có rất nhiều thân tình, vì Lan Dung Nguyệt, hắn nhưng có không tiếc hết thảy, đồng dạng, hắn cũng vô pháp tiếp thu Lệ Tuyết. Hắn sở lưng beo đồ vật không nghĩ ở liên lụy người khác cùng hắn cùng chịu này phân khổ. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là Cơ Trường Minh khó có thể mở ra nội tâm. 057 trưởng Tôn Văn Cẩm chi tử, hạ, nhu động. Sáng sớm không trung phiêu nổi lên mênh mông mưa phùn, nhàn nhạt đám sương đem toàn bộ kinh thành bao phủ lên. Giống một bức sơn thủy bức họa cuộn tròn, đẹp không sao tả xiết, mưa phùn như tơ, ở mỹ lệ bức họa cuộn tròn thượng tăng thêm một mặt thần bí. Tiểu thư, là Lâu Tinh Lạc. Hồng tụ đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, hơi hơi cúi đầu che giấu chính mình gương mặt từng đỏ, cảnh xuân trướng ấm, nàng vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ đích sắc có chút chịu không nổi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, tùy ý mưa phùn dừng ở trên má, bên người hơi hơi sương mù dày đặc cả người phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh bên trong. Hắn đối Lâu Tinh Lạc cũng coi như là dùng tình đến thật, biết rõ không có khả năng lại như cũ muốn được đến, quả nhiên không chiếm được mới là tốt nhất. Vân Nguyên đem đế vị xem đến cao hơn hết thảy, Lâu Tinh Lạc có thể từ bỏ chính mình hoàng thái nữ chi vị, chỉ tiếp người kia chú định không phải Vân Nguyên. Tại đây sự kiện thượng, Vân Nguyên đối Yến Thương Lam sợ là rất có căm hận. Tiểu thư vì sao phải làm như vậy? Hồng tụ không rõ, nếu muốn thành toàn mặc hương, bình thường mê huyễn dược liền hảo, cần gì như thế lo lắng. Các ngươi nói đúng một nữ nhân mà nói, cái gì mới là hận nhất? Hồng tụ, Linh Lộ hai người lần lượt lắc đầu, duy độc Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Đối với một nữ nhân mà nói, đơn giản là phu cùng tử, đối với Mạc Hương mà nói, hôm qua chính là nàng đêm tân hôn, nhưng Vân Nguyên trong miệng kêu lại là Lâu Tinh Lạc tên, mặc dù là vì địa vị, Mạc Hương trong lòng sao lại không hận? Mạc Hương tuy không bằng trưởng Tôn Văn Cẩm thông minh, nhưng lại hiểu được lựa chọn dựa vào người sau nên như thế nào làm, lấy Mạc Hương tâm cơ. Trưởng Tôn Văn Huyên định không phải này đối thủ, đến lúc đó các ngươi nói nàng trong lòng lấy một cây thứ là ai. Muốn lợi dụng Mạc Hương, liền không thể làm Mạc Hương một mặt đứng ở sở dựa vào người bên người. Nói vậy nàng chỉ là cho chính mình nhiều bồi dưỡng một cái địch nhân, ở không thú vị thời điểm bồi dưỡng địch nhân sẽ rất thú vị. Chính là này mâm quân cờ đã đủ nhiều, biến hóa muôn vàn, không cần lại mặt khác đi bồi dưỡng quân cờ. Lầu Tinh Lạc, Linh Lộ cùng Hồng Tụ chăm miệng một lời nói. Ba người trong lòng âm thầm bội phục, không thể không nói. Lan Dung Nguyệt hiểu biết nhân tính, đối nhân tính bản năng phỏng trừng chưa từng có bỏ lỡ mảy may, sở hữu tính kế đều là người căn bản nhất dục vọng. Cùng với nói là Lan Dung Nguyệt tính kế, không bằng nói tất cả mọi người là rơi vào chính mình dục vọng bấy dập bên trong, vô luận là ai, người bản tính chung đều tồn tại dục vọng, chỉ cần có dục vọng tồn tại, liền vô pháp thoát ly Lan Dung Nguyệt tính kế, cùng người như vậy là địch, thật là đáng sợ. Ba người trong lòng thầm than, còn hảo không phải địch nhân. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm. Bị xe ngựa chậm rãi xử tiến Quân Lâm Các cửa, Yến Thương Lam tự thân phân vạch trần ngày khởi, này tòa tiểu lầu liền sửa tên kêu Quân Lâm Các, lúc ấy Cầm Vô Ưu trong miệng còn từng nhắc mãi quá, nơi này địa vị hảo, nếu là làm hắn kinh doanh, tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Tiểu thư mời vào, nhà ta chủ nhân đã vì tiểu thư chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Đi theo gã sai vật chỉ dẫn, Lan Dung Nguyệt đi vào Quân Lâm Các lầu 4, lầu 4 lược cao cung tường thành lâu, vừa vặn có thể nhìn xuống quanh thân phong cảnh. Càng có thể đem hoàng cung vài đạo cửa cung thu hết đáy mắt. Yến Thương Lam nghe được tiếng bước chân, vung trong tay công vụ, nhìn về phía cạnh cửa, Dung Nguyệt, lại đây. Lam, hôm nay đồ ăn sáng là ngươi thân thủ chuẩn bị sao? Đi vào phòng là có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương, thanh đạm chung không trộn lẫn chút nào dầu mỡ, là nàng thích nhất hương vị. Nếu xem diễn, tự nhiên hẳn là bổ sung một chút thể lực. Yến Thương Lam một câu rơi vào Lan Dung Nguyệt trong thai như thế nào cảm thấy như vậy ái muội, Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm. Chẳng lẽ là mấy ngày trước đây nàng đùa giỡn quá hắn sau trả thù sao? Người nam nhân này thật đúng là mang thù. Ta đói bụng. Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ người nào đó tiểu tâm tư, người nào đó vừa nghe Lan Dung Nguyệt nói đói bụng, lập tức mở ra lẩu niêu trung cháo, cấp Lan Dung Nguyệt thịnh một chén. Nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt cầm lấy cái muỗng, nếm một ngụm. Ta phát hiện ngươi có thể trở thành một người thập phần xuất sắc đầu bếp. Có lẽ là sinh hoạt hoàn cảnh nguyên nhân, Yến Thương Lam tuy cũng không cố tình lấy lòng, nhưng như cũ có thể thập phần chuẩn xác nắm giữ người yêu thích, chỉ bằng điểm này, muốn lấy lòng một người liền dễ như trở bàn tay, mà hắn lại không có lựa chọn làm một cái gai đúng chỗ ngứa người, có lẽ là như vậy hoàn cảnh mới thành tựu hôm nay hắn. Ai làm ta phu nhân khẩu vị bắt bẻ, vi phu đương nhiên cũng tận tâm tận lực. Yến Thương Lam ngụ ý, hắn sẽ gai đúng chỗ ngứa, bất quá chỉ là nhằm vào nàng một người. Xem ra ta cả đời này có lộc ăn. Có thể vì ngươi xuống bếp cả đời, cũng là ta hạnh phúc. Rất nhiều năm sau, Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới nàng tùy ý nói, thế nhưng trở thành sự thật, vô luận hắn nhiều vội, đều sẽ không quên cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn hoặc là điểm tâm, trừ phi lẫn nhau không hề đối phương bên người, nếu không cũng không ngoại lệ. Mỗi khi nhìn đến như vậy Yến Thương Lam, nàng liền sẽ tưởng, có lẽ nàng trọng sinh chỉ vì gặp được hắn. Bị ta cảm động sao? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nàng thay đổi, hắn có gì nếm không phải đâu. Ăn đi, đợi lát nữa liền lạnh. Ân, bị ngươi cảm động. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, hắn lời nói, thâm đến nàng tâm. Yến Thương Lam thực ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp thừa nhận chính mình tâm tư, ngoài ý muốn đồng thời có cảm thấy phá lệ hạnh phúc, ít nhất nàng cùng hắn chi gian, lại vào một bước, hắn tin tưởng ở không lâu lúc sau, nàng cùng hắn sẽ hai tâm tương ấn, nắm tay đổi bạc. Đồ ăn sáng sau, Cửu Nhi đem trên bàn tàn canh thừa đồ ăn thu thập đi xuống. Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt phao thượng một ly tuyết liên trà. Nghe nói lâu Lan cấm địa tuyết liên bị trộm hai lần. Lan Dung Nguyệt nhìn ấm trà chung nở rộ tuyết liên hoa, ngẩng đầu nhìn bên người nam nhân này, nàng nhớ rõ không lâu trước đây Linh Lộ nói lỡ miệng, nói tuyết liên hoa nhất thích hợp nàng điều trị thân thể. Từ đây lúc sau, nàng mỗi ngày tựa hồ đều sẽ uống đến tuyết liên hoa phao trà. Thật không hổ là ta Dung Nguyệt, tin tức chính là linh thông. Lan Dung Nguyệt phạm vào một cái xem thường, nàng khi nào biến thành hắn? Muốn nói cũng là hắn biến thành nàng. Diễn tới. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, đối với hắn mà nói, ái nhân chi gian, không đi tranh luận ai là ai, bởi vì đều là thuộc về lẫn nhau. Cung tường phía trên, trưởng tôn Văn Cẩm không màng mọi người ngăn trở leo núi cung tường, kỳ thật không nên nói không ngăn trở, mà là trưởng tôn Văn Cẩm vốn là công phu không yếu, thái tử bên người trừ bỏ Liễu Thần Phi chi vị, muốn không thương trưởng tôn Văn Cẩm mảy may mà ngăn trở trưởng tôn Văn Cẩm người căn bản không tồn tại. Ha. Hà trưởng Tôn Văn Cẩm đứng ở cung tường phía trên, tiếng cười thê lương vô cùng, Vân Nguyên biết được tin tức sau, cũng đuổi theo. Cẩm nhi, đừng náo loạn. Vân Nguyên trong thanh âm lộ ra vài phần oán trách, vài phần bất mãn, duy độc không có thương tiếc. Trưởng Tôn Văn Cẩm một bộ bạch đi rìa, tóc dài rơi rụng, gương mặt nguyên bản đắp dược rơi xuống một nửa, cả người bộ dáng nhìn qua thập phần khủng bố, trong ánh mắt lập lòe ngoan độc cùng căm hận, ngày xưa tiểu thư khuê các hiện giờ lại giống như địa ngục mà đến lệ quỷ, làm người có chút cảm giác không rét mà run. Đừng náo, Vân Uyên, ta khi nào cùng ngươi nháo quá, ngươi rõ ràng đều không phải là quốc sư ngàn thịnh, nhưng ngươi lại giả mạo hắn cùng ta thành thân, ngươi nói ta đừng náo, ta bị thương lúc sau, ngươi cũng chưa từng đối ta có chút quan tâm, càng là đem ta bên người nha hoàn thu vào trong phòng. Vân Uyên, ngày xưa ta cảm thấy ngươi có vài phần thái tử phong nghi, hiện giờ ta phát hiện ngươi cũng bất quá là một cái tinh với tính kế tiểu nhân, nếu không có ta là trưởng tôn gia đại tiểu thư. Ngươi lại như thế nào phí tâm cơ cưới ta? Vì làm ta giữ gìn ngươi, ngươi càng là cưới ta nhị muội, ha ha. Trưởng Tôn Văn Cẩm mỗi một câu đều trực tiếp chọc chúng Vân Uyên đau chân, Trưởng Tôn Văn Cẩm nói, Vân Uyên vô pháp phản bác, càng là cần thiết thừa nhận, hắn cưới Trưởng Tôn Văn Cẩm có lẽ từng có quá vài phần ái mộ, bất quá càng có rất nhiều ích lợi gấp mắt. Giờ phút này, Vân Uyên gặp phải một cái lưỡng nan quyết sách, cung từng dưới, vây đầy người, nơi này là hoàng cung cùng ngoài cung giao giới tuyến, lại là mới vừa hạ lâm triều hết sức. Trưởng Tôn Trọng Xuân cùng Trưởng Tôn giữa mùa hạ cũng ở, Vân Uyên không thể thừa nhận chính mình là bởi vì quyền lực mà cưới Trưởng Tôn Văn Cẩm, nếu không Trưởng Tôn Văn Cẩm một khi có cái ngoài ý muốn, hắn đem hoàn toàn mất đi Trưởng Tôn gia duy trì. Cẩm nhi, ngươi hẳn là biết, nếu không có ái mộ với ngươi, ta như thế nào đối với ngươi phí tâm cơ. Vân Uyên không nghĩ tới, này một câu đối đi theo người của hắn mà nói, Vân Uyên sẽ biến thành một cái nhi nữ tình trường người, từ xưa mọi người tin tưởng, nhi nữ tình trường người khó có thể gánh đại nhậm. Vân Uyên, ngươi là tưởng gạt ta, vẫn là tưởng lừa ngươi chính mình, ngàn thịnh rõ ràng là Yến Thương Lam, điểm này nói vậy không ít người đều biết, Vân Uyên ngươi đã muốn trưởng tôn ra lại muốn quốc sư phủ, ngươi có phải hay không cũng quá lòng tham, còn có ngươi Mạc Hương, ta tự nhận là mang ngươi không tệ, mặc dù là ngươi muốn ngủ ở thái tử đạp sườn, cũng không cần phải như thế nôn nóng, đại nhưng chờ ta đã chết, ngươi hẳn là rõ ràng, lấy ta này phó dung nhan, nếu không có ngại với trưởng. Tôn gia, ta đã sớm đã chết. Thà chết hết sức, trưởng Tôn Văn Cẩm không để bụng nàng lời nói hay không có người tin tưởng, nàng để ý chính là nàng lời nói có thể khiến cho bao lớn phong ba. Trưởng Tôn Văn Cẩm vạch trần Yến Thương Lam thân phận, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, trong ánh mắt tựa hồ đang hỏi, làm đương sự ngươi có gì cảm tưởng. Đa tạ phu nhân tỉ mỉ bố cục, vất vả phu nhân đối mặt cái kia không đẹp vật thể lâu như vậy. Ở Yến Thương Lam trong miệng, trưởng Tôn Văn Cẩm bị hủy dung mặt trực tiếp biến thành vật thể. Lam, có hay không nói ngươi tâm thực hắc? Đối mặt một cái ái mộ chính mình nhiều năm người, không chỉ có trực tiếp biến thành vật thể, trong miệng còn không lưu tình chút nào. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, đặt ở chính mình ngực, hơi hơi cúi đầu, hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có lẫn nhau. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Lan Dung Nguyệt nhịn không được xem ngây người, nghĩ thầm, thứ này lại dùng Mỹ Nam kế. Dung Nguyệt, người khác như thế nào đánh giá đối ta mà nói, một khi đều không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, này trái tim chỉ vì ngươi nhảy lên liền hảo. Phải không? Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam ánh mắt, kia một đôi đen nhánh con ngươi quá sâu, tựa hồ có thể đem nàng cả người hít vào đi, nếu là nhìn chằm chằm vào xem, Lan Dung Nguyệt lo lắng cho mình cũng sẽ thất thố. Nàng không phải vẫn luôn đối sắc đẹp vô cảm sao? Vì sao đối mặt hắn thời điểm nàng làm không được? Xem ra không chỉ có Mỹ nhân kế khủng bố, Mỹ nam kế cũng là. Trước xem diễn, Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, nghĩ thầm, đầu một đầu nàng thật sự rất thú vị, ngày xưa tâm như hàn băng, hôm nay cũng sẽ có thất thố thời điểm. Yến Thương Lam ở trong lòng yên lặng nói, Dung Nguyệt, ngươi có biết chỉ có đối mặt ngươi thời điểm ta cũng sẽ thất thố. Mới gặp khi, ta đem mẫu thân tín vật giao cho ngươi, định ra ngươi. Theo sau ở Tây Sơn Mai Lâm, càng là không màng tất cả mang đi ngươi. Lần đó ta ở phát hiện, chính mình đã sớm hãm sâu trong đó. Chỉ là ở ngươi hãm sâu trong đó phía trước, ta không tính toán nói cho ngươi ta ái ngươi có bao nhiêu sâu, bởi vì ta không nghĩ cho ngươi chút nào áp lực. Cẩm Nhi, ngươi câm miệng. Không chờ Vân Uyên nói xong, trưởng Tôn Văn Cẩm lạnh giọng á dừng lại Vân Uyên, theo sau tiếp tục đối cung tường dưới trưởng Tôn Trọng Xuân nói, phụ thân, nữ nhi sai rồi, nữ nhi hẳn là nghe phụ thân nói gả vào tầm thường bá tánh nhà, nếu là như vậy, cũng sẽ không rơi vào giờ này ngày này hoàn cảnh, phụ thân, giúp ta nói cho mẫu thân, nữ nhi sai rồi. Trưởng Tôn Văn Cẩm nói xong, nhảy xuống, trưởng Tôn Hướng Xuân muốn xông lên đi tiếp được trưởng Tôn Văn Cẩm, chính là lại bị bên người người kéo lại, bởi vì như vậy không cấm tiếp không được, càng sẽ làm chính hắn có khả năng bỏ mạng. Trưởng Tôn Văn Cẩm dừng ở ra cung trên đường, cục đá phô mặt đất bị máu tươi nhiễm hồng, đỏ tươi ánh vào mọi người trong mắt, đau đớn mắt, đâm bị thương tâm. A. Trưởng Tôn Hướng Xuân ngã xuống đất, cuối cùng giống nhau nhìn về phía Vân Uyên, Vân Uyên trong lòng lại có vài phần không rét mà run, so với trưởng Tôn Văn Cẩm chết, hắn càng lo lắng mất đi trưởng Tôn gia duy trì. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam sợ kia mềm đầy máu tươi hình ảnh bẩn Lan Dung Nguyệt mắt, ý bảo Thiên Tuyệt đóng lại cửa sổ. Dung Nguyệt, này ra diễn như thế nào? Cũng không tệ lắm. Lan Dung Nguyệt vì không cho trưởng Tôn Văn Cẩm đem không nên nói ra, cố ý phân phó vô lệ khống chế một chút hình ảnh, trưởng Tôn Văn Cẩm đích sắc còn có chuyện chưa nói xong, nhưng đối với một cái tuyệt vọng người tới nói, vậy là đủ rồi. Ta cũng cảm thấy không tồi. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, ta không thể không thừa nhận, Dung Nguyệt thực hiểu biết trưởng Tôn Trọng Xuân. Cho nên đâu? Cho nên trưởng Tôn Trọng Xuân cần thiết chết. Yến Thương Lam biết, trưởng Tôn Trọng Xuân nếu bất tử, đối với Lan Dung Nguyệt mà nói chính là một cái thai hoàng ẩm, tuy rằng đoạt đế trên đường có trưởng Tôn gia duy trì hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, chính là đối cái loại này tường đầu thảo hắn cũng không muốn, cũng sẽ không cho dư tín nhiệm. Kỳ thật tìm lấy cơ diệt trừ hắn không khó, bất quá, làm hắn cùng thái tử cho căn chó một đoạn thời gian không phải rất thú vị sao. Huống hồ, làm này phát huy lớn nhất công hiệu mới không cô phụ ta bày ra này cục cờ. Dung Nguyệt tưởng như thế nào làm? Ta muốn nghe ngươi nói. Triều cục nàng không có phương tiện tham dự quá nhiều, nhưng không tỏ vẻ sẽ không tham dự. Đoạt đế chi lộ đối với Yến Thương Lam mà nói là bất đồng, hắn là thương minh quốc đế quân, không thích hợp vào triều, không đi vào triều đình rồi lại muốn cho mọi người đi theo, vốn là thập phần khó khăn, hiện giờ còn có vị mâu cái này định là bom ở, hành động thượng cần càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được, bất quá, Lan Dung dạng trăng tin đối Yến Thương Lam mà nói không thành vấn đề. Trưởng Tôn gia, quốc sư phủ, Bình Tây Vương. Yến Thương Lam trước mắt chi ý. Này ba cổ thế lực, cần thiết muốn gạt bỏ, nếu muốn cũng thương minh quốc, hắn liền không thể vì trong triều người sở tả hữu, hai nước một khi sáp nhập, làm đế quân hắn yêu cầu tuyệt đối quyền thế, phàm là có chút vặn nhất, đều sẽ lưu lại rất nhiều không yên ổn nhân tố, huống chi hiện giờ Lâu Lan, Bắc Tề như hổ rình mồi, Đông Lăng cũng là một cái tường đầu thảo, như Lan Thận Văn còn ở, chắc chắn lựa chọn ngưng chiến mà tăng lên quốc lực, nhưng Lan Phạn bất đồng. Hắn bản năng khát vọng tuyệt đối quyền lực, hai nước biên cảnh hòa bình nhiều nhất đến năm nay năm đuôi. Thời gian không nhiều lắm. Hiện giờ tình trạng giống như ngàn dặm hành quân, duy nhất cái mau tự mới là thành công chi buồn. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. 058 thần bí Thụy công công. Trưởng Tôn Văn Cẩm chết giống như cuồng phong giống nhau thổi quét toàn bộ triều dã trên dưới, trưởng Tôn gia cùng quốc sư phủ liên lụy trong đó, ngày kế lâm triều sau, lao quốc sư tiến cung diện thánh, nguyên bản tiên phong đạo cốt giờ phút này hỗn loạn là một chút phẫn nộ đi ra ngự thư phòng đại môn. Bệ hạ chính là vì ở lao quốc sư đại nhân sinh khí. Thụy công công dâng lên trà, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng dò hỏi. Vân Hạo nâng chung trà lên, tiểu mẫn một ngụm, tức giận tựa hồ bị áp xuống sơ qua. Ta không nên sinh khí sao? Vân Thiên Quốc tự khai quốc tới nay, quốc sư phủ chính là đế vương trong tay lưới dao sắc bén, hiện giờ này đem lưới dao sắc bén muốn vết cắt chủ nhân, ngươi nói, ta không nên sinh khí sao? Thụy công công trong lòng cảm khái và ngàn, đế vương cơn giận, từ trước đến nay vô hình với sắc, đặc biệt là Vân Hạo, tức giận số lần tuy nhiều, nhưng nhiều vì tình thế bắt buộc, chân chính tức giận số lần lại rất thiếu. Bệ hạ không phải vẫn luôn chủ trương làm các hoàng tử cường giả tháng sao? Nếu như thế bệ hạ làm sao cần vì thế sự tức giận? Thụy công công nhỏ giọng khuyên nói. Thụy công công ngụ ý, làm các hoàng tử ra tay diệt trừ quốc sư phủ, Vân Hạo không cần vì thế nhọc lòng, đoạt đế chi lộ, quốc sư phủ cũng hảo, Bình Tây Vương cũng hảo, đều chỉ là chướng ngại vật. Lao ra hỏa, nhiều năm như vậy, như cũ như thế xảo trá, đừng quên chính ngươi thân thể. Đa tạ bệ hạ quan tâm, lão nô gần nhất rất ít phí cái gì hình thức, thân thể cũng hảo rất nhiều. Thụy công công như cũ hơi hơi cúi đầu, bộ dáng thập phần khiêm tốn. Vân Hạo có thể cùng Thụy công công nói này đó, đủ thấy hắn đối Thụy công công ngưỡng mộ. Nếu thân thể hảo một chút, liền thế chấm đi một chuyến trấn quốc tướng quân phủ, tuyên chỉ Lan Dung Nguyệt tiến cung yết kiến. Lao nô tuân chỉ. Thụy công công là cỡ nào thông minh người, sao lại không rõ Vân Hạo dụng ý, Lan Dung Nguyệt là quỷ y, cùng với nói làm Thụy công công tuyên chỉ, không bằng nói là làm Thụy công công đi gặp Lan Dung Nguyệt, mượn này có thể cho Lan Dung Nguyệt thế hắn nhìn xem. Đi thôi. Thụy công công rời đi sau, Vân Hạo hai tròng mắt chỗ sâu trong ảm đạm rất nhiều, thở dài một hơi lúc sau, lặng lẽ ly cung. 30 phút sau, Yến Thương Lam phủ đệ có người xâm nhập, người tới đúng là Vân Hạo. Yến Thương Lam nhìn đến Vân Hạo một bộ thường phục, trên nét mặt chưa từng có chút kinh ngạc, phụ tử hai người, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều không cam lòng yếu thế. Đều đi xuống đi. Hai người hồi lâu không mở miệng, Yến Thương Lam ngay sau đó đối bên người người phân phó nói. Mọi người lui ra lúc sau, Yến Thương Lam nhìn về phía Vân Hạo, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới bệ hạ sẽ thăm cái này lao tủ. Hồi ức ở Yến Thương Lam trong đầu xuất hiện, Yến Tử Hy qua đời lúc sau, Yến Thương Lam thậm chí liền túc trực bên linh cứu cơ hội đều không có, đã bị Vân Hạo tự mình cầm tù ở chỗ này, nếu không có Yến Tử Hy ở qua đời trước cùng lão quốc sư giao dịch, nơi này có lẽ hiện giờ vẫn là hắn lao tủ. Đúng vậy, không sai biệt lắm có 20 năm. Vân Hạo nhìn sân, cùng 20 năm so sánh với, trong viện bộ dáng như cũ, nhưng tựa hồ cũng trở nên giàn ua. Như vậy ngươi hôm nay tiến đến là vì nhớ lại qua đi, vẫn là vì giáo hơn ta. Yến Thương Lam khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt châm trọng, đáy mắt lạnh nhạt không hỗn loạn chút nào cảm xúc. Đều không phải, ta là tới cảnh cáo ngươi. Vân Hạo từ Yến Thương Lam trên người rời đi ánh mắt, đối với đứa nhỏ này, hắn đã quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc chính là cùng Yến Tử Hy có vài phần tương tự dung mạo, xa lạ chính là kia đáy mắt lạnh nhạt. Cảnh cáo, vì đế giả, nhưng có tình, nhưng lại không thể chuyên tình. Ngươi cùng dung ra cái kia nha đầu chi gian nhanh chóng có cái kết thúc cho thỏa đáng, nếu không chỉ biết hại người hại mình. Vân Hạo hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung, mây trắng nhiều đóa ánh vào Vân Hạo đấy mắt lại toàn là tối tăm. Vì đế, ngươi tính toán truyền ngôi cho ta sao? Chỉ cần ngươi cùng dung ra kia nha đầu chặt đứt, ta liền đem Vân Thiên Quốc giao nhập ngươi trong tay. Yến Thương Lam khẽ lắc đầu, không cần, này thiên hạ ta nếu muốn, tự nhiên có bản lĩnh đi đoạt, không cần phải bệ hạ hảo tâm thoái vị với ta. Huống hồ nếu nhân thiên hạ mà mất đi nàng, ta muốn này thiên hạ lại có gì ý nghĩa? Vân Hạo nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Yến Thương Lam đoạt Vân Thiên Quốc Giang Sơn thế nhưng là vì một nữ nhân, từ xưa đế vương, chuyên tình đó là độc dược. Nấp trong chỗ sâu trong đáy lòng tựa hồ lại nổi lên nhàn nhạt run rẩy. Vậy làm ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu năng lực. Vân Hạo phi thân rời đi, Yến Thương Lam nhìn Vân Hạo ngươi đi phương hướng, trầm mặc hồi lâu. Đối với Vân Hạo, hắn đã từng đem này coi như là thân nhất phụ thân, chính là ở Yến Tử Hy sinh bệnh kia 2 năm, Vân Hạo hành động làm người giận sôi, dần dần biến thành căm hận, cho tới bây giờ đối mặt Vân Hạo, hắn đã không còn có chút cảm xúc. Vân Hạo vẫn chưa đi xa, khoảng cách phủ đệ một ngày nhận được ở ngoài hẹp hòi ngõ nhỏ nội, một cái người mặc vải thô áo tang lão người hầu chặn Vân Hạo đường đi. Bệ hạ, cần gì như thế kích thích tiểu chủ đâu? Hắn đối Lan Dung Nguyệt dùng tình thật sự như thế sâu sao? Vân Hạo nhìn về phía lão nhân, ánh mắt lập lòe một tia rối rắm. Bệ hạ, tiểu chủ thực bướng bỉnh, tính tình cực kỳ giống lúc trước bệ hạ. Lão nhân vẫn chưa chính diện trả lời Vân Hạo, mà là tách ra đề tài. Vân Hạo khẽ lắc đầu, phi thân rời đi. Vân Hạo sau khi rời đi, lão nhân thở dài một hơi, ngay sau đó biến mất ở trong hẻm nhỏ. Trấn quốc tướng quân phủ. Thụy công công tới tướng quân phủ tuyên chỉ, ý chỉ chưa tuyên, Dung thái phu nhân liền tự mình thấy Thụy công công. Thụy công công rất ít ly cung, đối với cái này thình lình xảy ra Thụy công công, Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu đệ, ngươi biết cái này Thụy công công lai lịch sao? Dung Liễm cùng Dung Trạch đi binh bộ, không ở trong phủ, Vân Giao đi đông cung, Lâm Sảo Hy giờ phút này đang ở lễ Phật, Lan Dung Nguyệt đành phải dò hỏi Dung Ngọc. Không rõ lắm, bất quá Thụy công công thân thể vẫn luôn không tốt, lại là chiếu cố bệ hạ lão nhân, ta cũng chỉ gặp qua hắn một lần, nếu muốn nói triều dã trên dưới ai nhất đến bệ hạ tâm, đương thuộc Thụy công công không thể nghi ngờ, bất quá tỷ tỷ nếu là thật muốn biết Thụy công công lai lịch, có thể đi hỏi Thái nãi nãi. Dung Ngọc khó hiểu, Lan Dung Nguyệt vì sao đột nhiên quan tâm Thụy công công, trong lòng cảm thấy có chút thực xin lỗi Lan Dung Nguyệt, hắn biết nói quá ít. Này đó đã vậy là đủ rồi. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Vân Hạo phái ai tuyên chỉ không tốt, lại cố tình phái Thụy công công, xem ra thật đúng là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nếu không có Vân Hạo bản thân công phu cực cao, lại là trời sinh tính nhạy bén người, nàng liền phái Hồng Tụ đi giám thị hắn. Tiểu thư, cần phải phái người đi tra tra. Cửu Nhi đề nghị nói. Không cần, có một số việc tạm thời tra đến quá rõ ràng ngược lại không tốt. Lan Dung Nguyệt một câu, Cửu Nhi, Linh Lộ, Dung Ngọc cùng với Vô Lệ một bộ khó hiểu bộ dáng. Tuy khó hiểu, nhưng chưa từng dò hỏi trong đó nguyên do. Cảnh đẹp tiến đến thỉnh Lan Dung Nguyệt tiến đến tiếp chỉ, Lan Dung Nguyệt một mình đi trước, vẫn chưa làm Cửu Nhi cùng Linh Lộ làm bạn ở bên. Nguyệt tiểu thư, thái phu nhân ý tứ là muốn cho Nguyệt tiểu thư thế Thụy công công trị liệu một chút nhiều năm hàn độc, Nguyệt tiểu thư nhưng có biện pháp. Đi Cửu Hy viện trên đường, cảnh đẹp nhỏ giọng dò hỏi. Ta tận lực. Nàng là y y giả, lại không phải thần tiên, có thể cứu một bộ phận người, cũng có bất lực thời điểm. Cảnh đẹp khẽ gật đầu, chưa từng nhiều lời. Ngày tốt tốt đẹp cảnh ở Trấn quốc tướng quân phủ xem như cùng Lan Dung dạng trăng chỗ so nhiều thị tỷ, nhưng muốn nói đối Lan Dung Nguyệt có điều hiểu biết, hai người cũng là biết chi rất ít. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng khách, Thụy công công thấy Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y liễu, hai mắt bị một bộ hồng y liễu nhiễm một mạt yêu hồng, màu đỏ nguyên bản cực nóng, giờ phút này lại làm người cảm thấy có vài phần rét lạnh, nếu không có nhìn về phía Dung thái phu nhân khi nháy mắt ấm áp. Thụy công công thật đúng là sợ chính mình trên người hàn độc sẽ phát tác. Dung Nguyệt cấp thái nãi nãi thỉnh an, gặp qua Thụy công công. Nguyệt tiểu thư không cần đa lễ. Thụy công công đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói. Thụy công công lưu tâm quan sát Lan Dung Nguyệt, nhất cử nhất động gian, tận hiện phong độ đại tướng. Thụy công công duyệt nhân vô số, lại chưa từng gặp qua giống Lan Dung Nguyệt như vậy nữ nhân, cùng tuyệt thế dung mạo so sánh với, hai tròng mắt chung kia một mùa yêu dị làm người rời không ra ánh mắt, yêu dị chỗ sâu trong. Rét lạnh như băng. Lan Dung Nguyệt vẫn luôn lưu tâm quan sát Thụy công công, nhìn qua gương mặt hiền tử, chỉ là Lan Dung Nguyệt càng nguyện ý xưng là duyệt nhân vô số, từ ái trong ánh mắt ẩn chứa chính là trí tuệ, hoa dâm đầu tóc, hai tấn chi gian bạch như tuyết, tuy rằng đã già rồi, nhưng lại có một cổ đặc biệt phong vận, môi hơi hơi trắng bệnh, Lan Dung Nguyệt tựa hồ có thể cảm giác nói quay trùng quanh Thụy công công trên người nhàn nhạt hàn khí, xem ra cái này Thụy công công thật sự là chúng hàn độc, hơn nữa, cách xa nhau thật lâu sau, quan sát xuống dưới, Nhược Chân phải cho Thụy công công một cái bình luận, thế ngoại cao nhân bốn chữ nhưng thật ra đối hắn tốt nhất xưng hô. Bệ hạ tuyên Nguyệt tiểu thư tiến cung yết kiến, Nguyệt tiểu thư cần phải chuẩn bị một chút. Thụy công công tuy cảm thấy Lan Dung Nguyệt không phải thiện tra, tiến cung đối Lan Dung Nguyệt tới nói hẳn là sẽ không bị người tính kế, nhưng nhân dung ra quan hệ, Thụy công công mở miệng nhắc nhở nói. Thụy công công nếu là tin được Dung Nguyệt, có không làm Dung Nguyệt thế ngươi bắt mạch. Thụy công công nhìn một chút Dung thái phu nhân, ngay sau đó vươn tay, quỷ y liễu chi danh. Thụy công công cũng có điều nghe thấy, về quỷ y tinh vi y thuật rất ít có nghe đồn, trong đó lợi hại nhất đó là đổi nhan thuật, mặc dù là chưa thấy qua, cũng vị trí tán thưởng. Làm phiền. Lan Dung Nguyệt ngón tay đáp ở Thụy công công trên cổ tay, rét lạnh như băng ngón tay làm Thụy công công kinh ngạc một chút, hắn thân trung hàn độc, thân thể hàng năm rét lạnh như băng, Lan Dung Nguyệt ngón tay thế nhưng so với hắn còn muốn lãnh thượng vài phần. Công công thời trẻ chúng độc thương cập căn cơ, độc tuy giải, nhưng căn cơ đã thương. Khôi phục căn cơ xin thứ cho ta bất lực, bất quá Dung Nguyệt có thể khai mấy uống thuốc cấp Thụy công công trước điều trị một đoạn thời gian, nếu là tưởng chưa khỏi hàn chứng còn cần một mặt dược, chỉ sợ Thụy công công phải đợi một ít thời gian. Nàng vẫn luôn ở dùng tuyết liên điều trị, nhưng nàng là bởi vì dị năng duyên cớ, nếu muốn điều trị hảo Thụy công công thân thể, chỉ có băng hỏa liên, thả ít nhất muốn dùng nửa tháng. Không biết là cái gì dược. Biết Lan Dung Nguyệt là quỷ y, tự nhiên biết rất nhiều hy hữu dược liệu Lan Dung Nguyệt đều có thể dễ dàng lấy ra tới, như Lan Dung Nguyệt đều lấy không ra, nói vậy thập phần chân quý. Băng hỏa liên. Băng hỏa liên, nghe đồn băng hỏa liên khó được, hàng năm khéo hàn băng phía trên, đóa hoa một nửa trắng non như tuyết, một nửa yêu dị như lửa, thập phần khó được. Thụy công công trong lòng kinh ngạc, xem Lan Dung Nguyệt bộ dáng tựa hồ đang chờ băng hỏa liên trưởng thành, hay là này băng hỏa liên cũng có thể đào tạo không thành. Ta trong viện gieo trồng vài quọng, bất quá còn cần chờ thượng một ít thời gian. Gieo trồng băng hỏa liên một chuyện tuy không phải mọi người đều biết, nhưng biết đến cũng không ít, không cần thiết vì thế giấu giếm. Thụy công công trong lòng thầm than, đều là Lan Dung Nguyệt tâm tư chu đáo chặt chẽ, tâm thâm như hải, hiện giờ nhìn đến, thật sự như thế. Bất quá Thụy công công trong lòng nhưng thật ra có vài phần thưởng thức Lan Dung Nguyệt, không định nọt, cũng không có ý định lấy lòng, vì hắn chuẩn trị chỉ sợ là Dung Thái phu nhân công lao. Thụy công công suy nghĩ không tồi, nếu không có nhân cảnh đẹp nói, Thụy công công mặc dù là tìm thầy trị bệnh, Lan Dung Nguyệt cũng chưa chắc sẽ trị liệu. Tuy là như thế, Thụy công công nhìn chúng nhưng thật ra Lan Dung Nguyệt coi trọng người nhà điểm này, mặc dù là máu lạnh người, chỉ cần còn coi trọng người nhà, người này liền đáng giá tin. Lan Dung Nguyệt viết hảo phương thuốc sau, phân phó Cửu Nhi đi quỷ các lấy dược, Thụy công công ở trấn quốc tướng quân phủ dùng quá ngọ thiện sau mới cùng tiến cung. Nguyệt tiểu thư cùng bệ hạ từng có vài lần chi duyên. Công công vì sao hỏi như vậy? Thụy công công đột nhiên vấn đề, Lan Dung Nguyệt cảm thấy thật là kỳ quái, Thụy công công thân thể không tốt, tiến cung trên đường liền cưới một chiếc xe ngựa. Bệ hạ cũng là số khổ người, nếu ngày sau bệ hạ có làm quá mức địa phương, còn thỉnh Nguyệt tiểu thư nhiều khuyên một chút Cửu điện hạ. Thụy công công hơi hơi nhắm mắt lại, Lan Dung Nguyệt thấy không rõ Thụy công công đáy mắt cảm xúc, lại càng không biết Thụy công công này đây như thế nào tâm tình nói ra lời này. Lan Dung Nguyệt muốn hỏi Vân Hạo nếu làm được quá mức, quá ở nơi nào, chỉ là nhìn Thụy công công bộ dáng, Lan Dung Nguyệt vô pháp trực tiếp mở miệng đi hỏi. Dung Nguyệt tận lực. Yến Thương Lam đối Vân Hạo càng có rất nhiều coi thường, mà phi thù hận, nàng đối Lan tỷ càng có rất nhiều thù hận, mà phi coi thường, muốn sát Lan tỷ nàng có vô số loại phương pháp, nhưng cuối cùng như cũ không có xuống tay. Có lẽ là bởi vì Quý Tiểu Điệp trước khi chết nói, lại hoặc là bởi vì mặt khác, Lan Dung Nguyệt chính mình cũng không biết. Nguyệt tiểu thư, nhân sinh khó nhất chính là bông, có đôi khi có một số việc, học được bông, bông chấp nhất cũng là một loại hạnh phúc. Bông sao? Lan Dung Nguyệt nhấc lên kiệu mảnh, nhìn lui tới đám người, nhân sinh cả đời, đơn giản là vì chính mình dục vọng mà sống, bần cùng người cầu sinh, phú quý người cầu quyền, quyền quý người theo đuổi càng cao, gì làm sao không phải một loại chấp nhất đâu. Buông chấp nhất cùng buông sinh mệnh chi gian chênh lệch bất quá là sống hay chết mà thôi, có thể làm được siêu việt sinh tử, buông chấp nhất thế gian lại có mấy người, công công có thể buông trong lòng chấp nhất sao? Thụy công công mở to mắt, hơi hơi một thân thở dài. Không tồi, nhân sinh trên đời, vốn chính là vì chấp nhất hai chữ thôi. Thụy công công không có thuyết phục Lan Dung Nguyệt, ngược lại bị Lan Dung Nguyệt cấp thuyết phục, Thụy công công khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, nhìn Thụy công công tươi cười, Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu. Xem ra từ lúc bắt đầu chính là Thụy công công đối nàng thử. Ta đáp án công công còn vừa lòng. Thực vừa lòng. Ba chữ, Thụy công công nói ý vị thâm trường, như là cất giấu cái gì, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới muốn nhìn trộm, chính là tàng đến quá sâu, nàng căn bản vô pháp nhìn trộm. Nguyệt tiểu thư đối Lao Quốc Sư hiểu biết nhiều ít. Không nhiều lắm. Nghe nói Lao Quốc Sư mấy ngày gần đây thân thể không khỏe, tựa hồ là trúng độc, ra cung phía trước, bệ hạ từng đề cập hỏng thuốc độc môn người vì Lao Quốc Sư giải độc. Thời trẻ thời điểm ta từng nghe nói Lão Quốc Sư cùng độc môn môn chủ có vài phần giao tình, hiện giờ xem ra, lời nói phi hư. Thụy công công như nhàn thoại việc nhà giống nhau, tùy ý đề cập nói. Thụy công công cố tình đem tin tức tiết lộ cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt trong lúc nhất thời vô pháp lý giải Thụy công công dụng ý, là vì giúp nàng sao. Chính là thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, Thụy công công này cử, lý do ở đâu. Đoán không ra Lão Quốc Sư dụng ý, Lan Dung Nguyệt đành phải giả ngu nói. Xem ra Lão Quốc Sư chúng độc thật là trong mắt, chỉ tiếc Dung Nguyệt không tốt giải độc, Lão Quốc Sư từng là Lam Thụ Nghệ ân sư, nếu là Dung Nguyệt có năng lực này, thật sự nguyện ý ra tay tương trợ. Lão Quốc Sư chung chính là khô khốc, này độc chính là nàng tỉ mỉ điều phối độc dược, nàng làm ra độc dược cũng không chế tác giải dược, nếu lựa chọn hạ độc, làm sao cần giải độc đâu. Nguyệt tiểu thư có này tâm ý, nói vậy Lão Quốc Sư trong lòng cũng thật là cảm kích. Thụy công công trong lòng cảm thán, hảo phúc hát nha đầu. Lão Quốc Sư chúng độc phóng nhãn kinh thành, Lan Dung Nguyệt rõ ràng là nhất có hiểm nghi người, hắn tự nhận là duyệt nhân vô số, vốn định thử Lan Dung Nguyệt một vài, không nghĩ tới thế nhưng không thu hoạch được gì, căn bản đoán không được Lan Dung Nguyệt tâm ý, càng đừng nói cùng việc này nhắc lên quan hệ. Đồng thời, Thụy Công Công trong lòng lại âm thầm may mắn, hắn nhìn không thấu, bệ hạ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Chỉ tiếc Lao Quốc Sư từ trước đến nay không thích ta, huống hồ mấy tháng trước quân tử chi ước, Dung Nguyệt chính là bội ước người. Thụy Công Công trong lòng bất đắc dĩ, Lan Dung Nguyệt tung ra chính mình nhược điểm là vì thử hắn sao. Như vậy quang minh chính đại thử hắn cuộc đời này gặp được Lan Dung Nguyệt là người thứ hai. Dung Nguyệt là nữ tử, cần gì tuân thủ cái gì quân tử hiệp định. Công Công nói không tồi, từ xưa nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, như thế nghĩ đến, bị lừa cũng coi như là xứng đáng. Dọc theo đường đi, Lan Dung Nguyệt cùng Thụy Công Công ở lẫn nhau thử chung biết được lẫn nhau tâm ý, Thụy Công Công không thể không thừa nhận, Lan Dung Nguyệt làm việc tích thủy bất lẩu, chính là người như vậy sống được quá mệt mỏi, nghĩ đến Yến Thương Lam, Thụy Công Công nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Thụy Công Công đấy mắt toát ra tiếc hận, không rõ này tâm ý, xe ngựa vào đạo thứ hai cửa cung, Lan Dung Nguyệt cũng không kịp hỏi nhiều. Nguyệt tiểu thư, thỉnh. Thụy Công Công xuống xe sau, tự mình hầu hạ Lan Dung dưới ánh trăng xe, này cử hấp dẫn cung nữ, thị vệ, thái giám ánh mắt, phải biết rằng này mười mấy 20 năm qua, Thụy Công Công hầu hạ chỉ có Vân Hạo một người, tin tức này thực mau truyền khắp trong cung, gió lốc sắp đột kích. 059 cuộc đời này, ta vì ngươi mà sống. Hai lần tiến cung, Lan Dung Nguyệt đều là ở ngự thư phòng thấy Vân Hạo, triệu kiến khách nữ, ở ngự thư phòng triệu kiến tổng có vẻ có chút quái dị, lần trước có Dung Liễm ở nhưng thật ra sẽ không bị người nghị luận, lúc này đây lại bất đồng, Thụy Công Công thái độ đủ thấy lần này gặp mặt cao điệu. Trong ngự thư phòng, lặng yên không một tiếng động, hầu hạ ở bên thái giám hô hấp cực hoãn, tựa hồ nghe không đến một chút tiếng hít thở, Vân Hạo đang ở phê duyệt tấu chương, ánh mắt ngưng trọng, giữa mày mơ hồ gian mang theo nhàn nhạt tức giận. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa ra tiếng, tiến vào sau, lặng lặng đứng, cố tình bằng phẳng hô hấp. Thụy Công Công thấy Vân Hạo chậm chạp chưa từng yên tâm trong tay tấu chương, đối Lan Dung Nguyệt xin lỗi cười sau kêu, "Bệ hạ." Vân Hạo phục hồi tinh thần lại, khép lại trong tay tấu chương, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Miễn lễ. Vân Hạo ngữ khí bình đạm, không mừng không giận, Lan Dung Nguyệt nắm chắc không được Vân Hạo tâm tình, đột nhiên bị triệu tiến cung, Lan Dung Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cùng Lan Dung dạng trang so, Thụy Công Công càng có thể nắm chắc Vân Hạo tâm ý, phân phát trong ngự thư phòng thái giám, chính mình cũng hành lễ lui về phía sau ra trong điện. Trong ngự thư phòng, Vân Hạo cùng Lan Dung Nguyệt đều trầm mặc, lẫn nhau nhìn đối phương, đều chưa từng rời đi đôi mắt, trong lòng suy đoán lẫn nhau tâm ý. Vân Hạo nhìn Lan Dung Nguyệt, thân là Dung gia người, Lan Dung Nguyệt đích sắc có Dung gia người khí độ, dung mạo, tài tình đều số thượng thừa, chỉ là tính tình lại không thích hợp làm hoàng hậu một nước, từ Đông Lăng sự tình có thể nhìn ra được tới, thủ đoạn quá tàn nhẫn, tính tình quá mức với bá đạo. Ngươi, thực hảo. Lan Dung Nguyệt mơ hồ minh bạch Vân Hạo chi ý, khóe miệng mỉm cười, Dung Nguyệt đa tạ bệ hạ khen. Khen. Vân Hạo trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nay tiểu nữ tử là thật không rõ, vẫn là trang không rõ. Hay là không phải? Ha ha! Đã bao nhiêu năm, ngươi là cái thứ nhất dám vọng tự phỏng đoán chấm tâm ý, vẫn là đã đoán sai người. Vân Hạo trong lời nói cũng không mang chút nào tức giận, ngữ khí càng như là đang nói, có thể xuyên tạc ý tứ còn như thế quang minh chính đại nói ra người, hắn hiện giờ bên người đích sắc không nhiều lắm người như vậy. Thế nhân đều biết, quân tâm khó dò, Dung Nguyệt chỉ là một cái tiểu nữ tử, sao dám vọng tự phỏng đoán quân tâm? Lan Dung ánh trăng minh chính đại phản bác nói. Vân Hạo giả vờ giận dữ, trong ánh mắt nhiều một tia lạnh lẽo. Nếu không dám, vừa mới vì sao phải phỏng đoán chấm tâm ý? Vì quân giả, trừ phi cực giận, nếu không đánh cuộc chính mình cảm xúc thu phóng tự nhiên chính là căn bản, Lan Dung Nguyệt cũng không sợ hãi. Thuận bệ hạ chi ngôn, lý giải này ý, Dung Nguyệt cũng không sai. Vì quân giả, nếu không thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, làm thần dân đi suy đoán, tạo thành hậu quả tất nhiên là thiên hạ đại loạn, Vân Hạo này cử, xem như thử sao. Vân Hạo cùng Yến Thương Lam quan hệ đạm mạc, liền người xa lạ còn không bằng, vì sao lại muốn tới thử nàng? Đích xác, không biết ngươi sai. Vân Hạo nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng âm thầm đánh giá, không hổ là dung gia huyết mạch, tâm tính không tồi, nếu là tính tình lại bình thản một ít, làm việc thủ đoạn ở huyện chuyển một ít liền càng tốt, đáng tiếc. Nghe nói ngươi phụ vương Lan tỷ này thân phận thật sự là lâu Lan quốc vương gia, nhưng có việc này. Dung Nguyệt không biết. Vân Hạo mày nhíu lại, trong ánh mắt hỗn loạn nhàn nhạt lạnh lẽo. Thịnh Nhi là ta ấu tử, mặc dù hắn hận ta cái này phụ thân, huyết mạch trùng quy vô pháp thay đổi, ở Đông Lăng là lúc, ngươi từng thiếu chút nữa làm ra giết cha cử chỉ, như vậy nữ tử không xứng vì ta Hoàng Nhi nữ nhân, niệm ở ngươi là dung gia huyết mạch thượng, ngươi lưu tại Vân Thiên Quốc, chấm sẽ cho ngươi một tịch che chở nơi, nhưng chấm tuyệt không cho phép ngươi gả vào hoàng gia. Vân Hạo một phen lời nói ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong, cũng ở Lan Dung Nguyệt ngoài ý liệu. Nàng cung Yến Thương Lam việc Vân Hạo sẽ phản đối, Lan Dung Nguyệt đã sớm đoán trước tới rồi, nếu không có như thế, Vân Hạo lúc trước cứu sẽ không vì Yến Thương Lam cùng trưởng Tôn Văn Cẩm tứ hôn, chỉ là không nghĩ tới Vân Hạo đối nàng thành kiến còn rất thâm, nàng ngoài ý muốn chính là Vân Hạo thế nhưng sẽ như vậy nói thẳng ra tới. Phải không? Từ xưa Giang Sơn thay đổi, mặc dù là bệ hạ chỉ sợ cũng vô pháp quyết định này Vân Thiên Quốc đời kế tiếp người thừa kế, không phải vô pháp quyết định, mà là không có càng nhiều càng tốt lựa chọn. Vân Hạo nếu không thích nàng, nàng cũng không có so hảo cố tình lấy lòng, huống hồ từ lúc ban đầu nàng liền chưa từng tính toán lấy lòng Vân Hạo. Làm càn. Vân Hạo không thể không thừa nhận, hắn trong lòng thật là có vài phần thưởng thức Lan Dung Nguyệt, chỉ là trước mắt Vân Uyên hiển nhiên không phải Yến Thương Lam đối thủ, Dự Vương bị nhốt Tây Bắc, lấy Dự Vương tài trí cũng đấu không lại Yến Thương Lam. Yến Thương Lam tuy rằng trước mắt trong tay thế lực nhìn như yếu nhất, kỳ thật là mạnh nhất người, thân là nữ tử, vọng nghị quốc sự, ngươi thật to gan. Người trong thiên hạ nghị thiên hạ sự, không có gì không ổn. Hảo một cái người trong thiên hạ nghị thiên hạ sự, lấy ngươi hiện giờ thân phận, ở người trong thiên hạ trong mắt chẳng lẽ liền không phải chúng thị chi thất sao? Ngươi cùng Thịnh Nhi chi gian, chú định sẽ không có một cái hảo kết quả, xem ở Dung gia mặt mũi thượng, chấm có thể vì ngươi khác chọn một môn việc hôn nhân. Vân Hạo trong giọng nói mang theo nhàn nhạt chán ghét, Lan Dung Nguyệt cảm giác được ở kia chán ghét chung lại hỗn loạn một tia mạc danh cảm xúc, như là không cam lòng. Nhược chân là không cam lòng, Vân Hạo không cam lòng chính là cái gì? Vân Hạo hôm nay này cử, giống như là đã biết Vân Thiên Quốc địa vị kế thừa người phi Yến Thương Lam Mạc Trúc, vì sao sự tình đột nhiên trở nên như thế kỳ quái, Vân Thiên Quốc đế vị không phải cường giả thắng sao? Vẫn là Vân Hạo biết Yến Thương Lam tất thắng không thể nghi ngờ. Không nhọc bệ hạ lo lắng. Lan Dung Nguyệt không chút khách khí cự tuyệt, theo sau tiếp tục nói, nếu bệ hạ không nghĩ làm ta gả Yến Thương Lam, làm Yến Thương Lam tự mình nói cho ta, chỉ cần hắn một câu, ta tuyệt không lại quân lấy hắn. Lan Dung Nguyệt không có nói xong, nàng sát sẽ không quấn lấy Yến Thương Lam, bởi vì nếu Yến Thương Lam phụ bạc nàng, nàng sẽ thân thủ giết hắn. Vân Hạo không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng như thế sảng khoái, hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ đau khổ dây dưa đâu. Chính là này phân sảng khoái sau lưng, càng như là Yến Thương Lam phi Lan Dung Nguyệt không cưới. Thật sự, Vân Hạo trên nét mặt mang theo vài phần do dự, hắn tự nhận là thức người vô số, lại có chút đoán không ra Lan Dung Nguyệt tính tình. Đặc biệt là ở Lan Dung Nguyệt lúc trước vẫn chưa tuân thủ cùng Lão Quốc Sư ước định lúc sau, Vân Hạo càng là không thể tin được Lan Dung Nguyệt bất luận cái gì lời hứa. Ta đích xác sẽ không tuân thủ cùng những cái đó dâu ria người lời hứa, nhưng nếu là hắn, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Vân Hạo từ Lan Dung Nguyệt trong mắt thấy được kiên quyết, chỉ là này phân kiên quyết chung hỗn loạn nhẹ nhẹ hắn ý, làm người cảm thấy lạnh cả người. Thời gian không còn sớm, ngươi nên ra cung. Dung Nguyệt cáo lui. Lan Dung Nguyệt hành lễ sau xoay người rời đi, một bộ hồng y liễu. Phỏng Vân Hạo hai tròng mắt, đáy lòng tựa hồ nổi lên mặt khác một bóng người, kia đạo nhân ảnh làm hắn hồn khiên mộng nhiễu, rồi lại đầy bụng xin lỗi cùng tự trách. Lan Dung Nguyệt đi ra ngự thư phòng, Thụy Công Công lập tức chào đón. Nguyệt tiểu thư, một đường cẩn thận, mọi việc có tâm đi xem. Thụy Công Công sau khi nói xong, lập tức phân phó người đưa Lan Dung Nguyệt ly cung, có lẽ là trưởng Tôn Văn Cẩm chết, Thụy Công Công không nghĩ Lan Dung Nguyệt ở trong cung nhiều ngốc, để tránh chọc phải phiền toái. Lan Dung Nguyệt nghĩ Thụy Công Công nói, dụng tâm đi xem. Là chỉ đối Vân Hạo sao? Đối với Thụy Công Công, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy là một cái thật lớn bí ẩn, gương mặt hiền từ, nhìn qua đều không phải là tinh với tinh kế, đại gian đại ác người, chính là mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, nếu Thụy Công Công thật là một cái tinh với tính kế người, vậy che giấu quá sâu, thâm làm người sợ hãi. Dung Nguyệt, có khỏe không? Yến Thương Lam không biết tới lúc nào đến Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có phát hiện, nếu không có có Cửu Nhi cùng Linh Lộ đi theo. Âm thầm còn có Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, Yến Thương Lam thật lo lắng Lan Dung Nguyệt sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Ta không có việc gì. Lan Dung Nguyệt trong giọng nói rõ ràng tâm tình có chút không tốt lắm, đối mặt Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa cố tình che giấu chính mình cảm xúc. Yến Thương Lam tiến lên, cầm Lan Dung Nguyệt tay, hai người tay trong tay, lẫn nhau trầm mặc, nhưng tâm lại càng ngày càng gần. Trong ngự thư phòng, Thụy Công Công đi vào đi, thấy Vân Hạo biểu tình giận dữ, thân thủ phao thượng một ly trà hoa cúc đệ đi lên. Bệ hạ, giảm nhiệt. Tiêu hỏa, nay tiểu nha đầu nói chuyện thật đúng là không chút nào để lối thoát. Vân Hạo nâng chung trà lên, tiểu nhấp một ngụm, trong miệng nhàn nhạt cúc hoa hương tản ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thụy Công Công, nhiều năm như vậy, ngươi như cũ như thế hiểu biết chấm tâm ý. Này đều phải đa tạ bệ hạ. Đa tạ chấm cái gì? Đa tạ bệ hạ ở lão nô trước mặt chưa từng che giấu chính mình tâm ý. Thụy Công Công nhìn về phía Vân Hạo, hai tấn đã tuyết trắng, không khỏi cảm thán thời gian một đi không trở lại. Bệ hạ, vài thập niên đi qua, lão nô cùng bệ hạ giống nhau, đều già rồi, người trẻ tuổi sự tình cần thiết làm sao cần đi can thiệp đâu. Lao Đông Tây, xem ra ngươi là thế kia nha đầu cầu tình tới. Vân Hạo buông chén trà, nhìn Thụy Công Công, trong giọng nói không thấy chút nào tức giận, ngược lại có vài phần oán trách hương vị. Giang Sơn Đại có nhân tài ra, Nguyệt Tiểu Thư là cái khó được có chủ kiến người. Thụy Công Công vì Vân Hạo tục thượng trà, hai người chi gian lời nói việc làm không giống như là chủ tớ, càng như là chi kỷ bạn tốt. Nàng thật là cái khó được có chủ kiến người, chỉ là này thiên hạ còn có thể an bình đến bao lâu, nàng thân phận phức tạp, nếu là Vân Hạo lắc đầu, chưa lại tiếp tục nói tiếp. Lao nô minh bạch. Thụy Công Công không nói thêm nữa, chỉ là hơi hơi thở dài một hơi, bất quá trong lòng lại tin tưởng duyên phận hai chữ. Vân Hạo nhắm mắt lại, dùng nội tức cảm giác bốn phía tình huống sau mở miệng hỏi, nàng gần nhất như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ, muốn hay không? Vân Hạo khẽ lắc đầu, phủ quyết Thụy Công Công đề nghị. Thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Thụy Công Công mở miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là đem tâm tư nấp trong đáy lòng, hành lễ sau rời đi, lão nô cáo lui. Thụy Công Công rời đi sau, Vân Hạo dựa vào trên long ỷ, nguyên bản tinh nhuệ ánh mắt tựa hồ ở trong nháy mắt già nua rất nhiều, trong ánh mắt hỗn loạn phức tạp cảm xúc quá sâu, làm người nhìn không thấu, cũng không dám dễ dàng nhìn trộm. Cửa cung, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đi đến xe ngựa biên, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn về phía Yến Thương Lam. Người tới đánh xe. Hảo. Yến Thương Lam theo tiếng sau, Cửu Nhi lập tức từ bên trong xe lấy ra hai cái đệm mềm. Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, đem Lan Dung Nguyệt đặt ở một bên, ngay sau đó chính mình đi lên, nắm lấy dây cương, ra xe ngựa rời đi. Linh Lộ vốn định theo sau, Cửu Nhi lập tức kéo lại Linh Lộ, khẽ lắc đầu. Thương đế công phu không yếu, âm thầm còn có hồng tụ, chúng ta về trước phủ. Cửu Nhi không biết trong ngự thư phòng đã xảy ra cái gì, nhưng lại biết Lan Dung Nguyệt không vui. Cửu Nhi tỉ tỉ, ngươi về trước phủ, ta đi một chuyến thực vì thiên. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Linh Lộ, khẽ gật đầu. Xe ngựa chạy ở kinh thành trên đường phố, Yến Thương Lam tự mình lái xe, Lan Dung Nguyệt ngồi ở bên cạnh người, hai người hành động hấp dẫn đường phố hai bên ánh mắt mọi người, tuấn nam mỹ nữ, Yến Thương Lam anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần, bá khí ngoại lộ, Lan Dung Nguyệt dung nhan khuynh thế, một bộ hồng y toàn thân nhiễm một tia yêu dị. Lan Dung Nguyệt nhìn bên cạnh người Yến Thương Lam, đem đầu hơi hơi dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, nghe được Vân Hạo nói kia một khắc, nàng trong lòng thật sự rất khó chịu, nếu là có đến lựa chọn, nàng hy vọng bọn họ hôn sự có thể đã chịu chúc phúc, chính là tựa hồ khó có thể thực hiện. Dung Nguyệt, chúng ta ra khỏi thành. Ân. Quay chung quanh hai người bên cạnh người, không khí dần dần yên lặng. Tây Bắc cửa thành ngoại, mùa thu lá phong, khắp nơi rơi rụng, phong cảnh như họa, nhìn bay xuống lá phong, Lan Dung Nguyệt tâm tình dần dần biến hảo. Hôm nay bệ hạ làm ta rời đi ngươi. Yến Thương Lam nghe vậy, nắm lấy dây cương thủ hạ ý thức khẩn vài phần, ánh mắt nhu hòa như cũ. Đối Vân Hạo, Yến Thương Lam trong lòng nhiều vài phần không mừng, hắn hôn sự, hắn người yêu thương, cũng không yêu cầu người khác tới can thiệp. Cho nên ngươi liền sinh khí. Vân Hạo nói chuyện thời điểm, nàng sắc thập phần sinh khí, chỉ là đối mặt Vân Hạo, nàng thực tốt khống chế chính mình cảm xúc, chỉ là khống chế cảm xúc bất quá là đem những cái đó không muốn cất giấu trong lòng. Che giấu cảm xúc trung quy vẫn là phát tiết ra tới, có lẽ là đối mặt hắn, nàng mới có thể không kiêng nể gì. Ân, có điểm. Có mỗ một khắc nàng thật sự thực tức giận, bất quá ở nhìn đến Yến Thương Lam thời điểm, nàng liền tiêu tan. Dung Nguyệt, vô luận khi nào đều không cần vì một ít không đáng người, không đáng sự tình sinh khí, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cuộc đời này, ta vì ngươi mà sống. Yến Thương Lam một tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, hắn thật hy vọng thời gian có thể dừng lại, này lá phong lâm vĩnh viễn đi không xong. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Yến Thương Lam đặt ở nàng bên hông tay, thân thể trực tiếp nằm ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, ánh mắt nhìn về phía lá phong rơi rụng lá phong cực mỹ, chính là lá rụng phiêu linh, nàng nhân sinh có lẽ chính là kia phiêu linh lá rụng. Yến Thương Lam, ngươi nhất định không cần phụ ta, nếu ngươi phụ ta, thế giới này ta có lẽ liền thật sự cái gì đều không có. Yến Thương Lam tâm tê dần, tay lẳng lặng ôm trong lòng ngực nhân nhi, Lan Dung Nguyệt trong miệng thế giới này làm Yến Thương Lam phi thường để ý, so với để ý càng có rất nhiều đau lòng. Dung Nguyệt, cuộc đời này ta Ninh phụ thiên hạ cũng quyết không phụ ngươi. Nghe Yến Thương Lam nghiêm túc ngữ khí, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng chậm rãi triển lộ ra miệng cười. Đồ ngốc! Ở ngươi trước mặt, làm đời đời kiếp kiếp đồ ngốc cũng là hạnh phúc. Từ nhận thức Lan Dung Nguyệt lúc sau, có rất nhiều lần hắn đều cảm giác Lan Dung Nguyệt như vậy xa xôi không thể với tới, giống như là không gắt gao bắt lấy, Lan Dung Nguyệt liền sẽ biến mất giống nhau, hắn rất sợ hắn một cái không cẩn thận, hắn liền biến mất. Này đó hắn chưa bao giờ nói qua, hiện tại cũng không tính toán nói, có lẽ tương lai một ngày nào đó sẽ nói, nhưng kia đều là thực thật lâu lúc sau, hai người hồi ức quá khứ năm tháng khi. Lá rụng về cội. Lan Dung Nguyệt vươn tay, nắm lấy một mảnh lá phong, màu đỏ lá phong thực mỹ, màu đỏ váy lụa thượng treo vài miếng lá phong, tựa hồ càng thêm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dung Nguyệt chính là ta can. Một đôi bích nhân, một chiếc xe ngựa, đầy trời lá phong theo gió mà rơi, đẹp không sao tả xiết. 06 không tranh sủng. Trường Tôn Văn Cẩm sau khi chết lấy thái tử phi chi nghi hạ táng, hồng nhan bạc mệnh, trước bị hủy dung, sau bỏ mạng, không ít người thế Trường Tôn Văn Cẩm tiếc hận, Trường Tôn Trọng Xuân xin nghỉ, Trường Tôn ra đóng cửa từ chối tiếp khách, trong lúc Vân Nguyên bái phỏng vài lần đều bị cự chi ngoài cửa. Thái phu nhân, hoàng hậu phái người tiến đến bái phỏng. Dung thái phu nhân chính dựa vào giường nệm thượng thiền miên, từ Lan Dung Nguyệt sai người cấp Dung thái phu nhân định chế một cái giường nệm lúc sau, Dung thái phu nhân mỗi ngày buổi trưa thói quen ở giường nệm thượng thiền miên. Mấy ngày nay đã thành thói quen. Hoàng hậu. Dung thái phu nhân trong thanh âm nổi lên nhàn nhạt không mừng, có nói là bởi vì chuyện gì sao? Tựa hồ là vì hoàng trưởng tôn bệnh, hoàng trưởng tôn tự bị người tính kế sau, vẫn luôn ở trong lúc hôn mê, bệnh tình tựa hồ chuyển biến xấu. Cảnh đẹp biết rõ trong cung tin tức, lập tức bẩm báo nói. Người đem người đưa tới Dung Nguyệt nơi nào, hay không tiến cung, nàng chính mình định. Thái phu nhân, trong cung từ trước đến nay là ăn thịt người không nhả xương địa phương. Là Nguyệt tiểu thư cùng trong cung liên lụy quá nhiều, hay không thiếu thỏa. Cảnh đẹp nhớ tới hôm qua Lan Dung Nguyệt ly cung sau cùng Yến Thương Lam ra khỏi thành đi lá phong lâm thưởng thức phong cảnh, nhưng ở nàng xem ra, càng như là giải sầu. Rốt cuộc hai người hôm qua hành động kinh thành mọi người đều biết, đều nói Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt không màng nam nữ chi phòng. Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt sủng đến tận xương thủy, chính là hôm qua hành động đối Lan Dung Nguyệt lập trường mà nói, lại là thập phần nguy hiểm, chọc giận Vân Hạo, không phải sáng. Suốt cử chỉ. Tránh được sao? Có thể trốn một lần, cũng tránh không khỏi lần thứ hai, huống chi Giao Nhi cũng vô pháp đối hoàng trưởng tôn bỏ mặc, chung quy là cô chết, nếu là chúng ta lại ngang ngược can thiệp cũng không tránh khỏi có chút quá bất tận nhân tình, làm nha đầu chính mình quyết định đi. Trưởng tôn Văn Cẩm chi tử, Vân Giao vô pháp tìm lý do không tiến cung, một khi tiến cung, mặc dù là Vân Giao tưởng lảng tránh, hoàng hậu Lạc Doanh sẽ tìm lấy cớ làm Vân Giao gặp một lần hôn mê chung Vân Duệ, Vân Giao chưa từng mở miệng cầu Lan Dung Nguyệt. Trong lòng đã thừa nhận rồi lớn lao tự trách, nếu là từ chối Lạc Doanh phái lại đây người, hay là thật muốn Vân Giao đi cầu không thành. Nếu là Vân Giao thật sự cầu Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đúng vậy. Cảnh đẹp trực tiếp tương lai cầu kiến người mang vào Minh Nguyệt viện, Minh Nguyệt trong viện, Lan Dung Nguyệt đang ở tự mình chăm sóc Băng Hỏa Liên, Lan Duyệt tin chung nói Băng Hỏa Liên sống suất rất thấp, bởi vì Lan Dung Nguyệt năng lực duyên cớ, hiện giờ trong ao Băng Hỏa Liên đã mọc đầy toàn bộ hồ hoa sen, với liên bất đồng. Băng hỏa liên liền lá sen đều tản ra nhàn nhạt thanh hương, cùng trong viện rừng trúc phát ra trúc hương giao tương hô ứng, thập phần dễ ngửi. Cảnh đẹp tiến lên đối đem tay đặt ở nước ao trung Lan Dung Nguyệt nói, Nguyệt tiểu thư, hoàng hậu phái người tới, thái phu nhân làm ta trực tiếp mang lại đây. Cảnh đẹp biết này liên từ gieo trồng cho tới bây giờ đều là Lan Dung Nguyệt tự tay làm lấy, chỉ có đi biến thành hết sức từng làm linh mật chăm sóc, lá sen đều tản ra nhàn nhạt thanh hương, nàng lại chưa từng hỏi qua, đây là loại nào liên. Hiện giờ trong ao liên tựa hồ lớn lên càng thêm hảo, ngày mùa thu rõ ràng đã qua nửa, trong ao lá sen lại không có chút nào khô vàng chi tượng, ngược lại càng thêm xanh tươi. Làm nàng trước chờ. Đúng vậy. Cảnh đẹp hành lễ rời đi, Lan Dung Nguyệt thu hồi tay, bước chậm ở nước ao phía trên, trong tay ngắt lấy mới mẻ lá sen, thường thường nghe vừa nghe lá sen hương vị, tựa hồ đã quên còn có người ở trong sảnh chờ. Tiểu thư, bên kia còn có. Linh Lộ nghe nhàn nhạt thanh hương vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ thầm, này lá sen có thể ăn sao? Nếu là có thể ăn thì tốt rồi, quang nghe liền cảm thấy mỹ vị. Cửu Nhi nhìn Linh Lộ bộ dáng, vì sao Linh Lộ vừa thấy đến đồ ăn liền có chút hoa si cảm giác, Cửu Nhi vào nhà cầm một cái giỏ tre, đưa cho chính hướng bờ biển đi tới Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt đem tươi mới lá sen để vào giỏ tre chung, ngắt lấy hệ dễ lưu trữ một tầng miếng băng mỏng, lá sen tựa hồ một chút cũng chưa phát hiện đã bị tháo xuống, như cũ thập phần tươi mới. Vẫn luôn ở trong sảnh chờ Lan Dung Nguyệt ma ma có chút kiềm chế không được tính tình, vừa vặn nhìn thấy Lan Dung Nguyệt đi ở nước ao thượng một màn, kinh ngạc đồng thời trong lòng thầm mắng, yêu nữ. Vừa mới thầm mắng xong, không biết nơi nào tới một chậu nước trực tiếp hắt ở ma ma trên đầu. Ma ma góc độ căn bản nhìn không tới trong tay cầm chậu rửa mặt, vẻ mặt vô tội vô lệ cùng với vui sướng khi người gặp họa Dung Ngọc. Tiến cung đi. Tiểu thư, cái này cũng muốn mang tiến cung sao? Linh Lộ ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền không từ này đó nộn lá sen thượng rời đi quá. Nhìn Linh Lộ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt có chút khó khăn gật gật đầu, ân. Hảo muốn ăn ăn xem. Linh Lộ nuốt nuốt nước miếng, không chút nào che giấu chính mình dục vọng. Lại chờ 2 tháng đi. Lan Dung Nguyệt giờ phút này không có nói cho Linh Lộ, lá sen có thể làm thành lá sen canh thập phần mỹ vị, đặc biệt là kia một cẩu ngọt thanh làm người khó quên, Lan Dung Nguyệt lo lắng một khi nói, Linh Lộ sẽ mỗi ngày lưu trữ nước miếng nhìn trong ao lá sen, phải biết rằng băng hỏa liên nếu là hái lá sen liền sẽ ảnh hưởng hoa khai. Lan Dung Nguyệt ngắt lấy thời điểm cũng cực kỳ cẩn thận. Ân, ta chờ. Linh Lộ thập phần nỗ lực gật đầu. Nước miếng chảy xuống tới. Hồng Tụ không biết từ nơi nào đi ra, đùa với Linh Lộ nói. Linh Lộ theo bản năng xoa xoa miệng mình, theo sau ngượng ngùng nhìn Hồng Tụ, ngươi lại khi dễ ta, cùng cái kia tham tài quỷ giống nhau, mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến tham tài quỷ, không biết ở vội chút cái gì. Lan Dung Nguyệt đi vào sảnh ngoài, một thân cung trang ma ma sắc mặt lạnh vài phần. Xem ra ở Lan Tiểu Thư trong lòng Hoàng trưởng tôn còn không bằng Lan Tiểu Thư mấy đóa lá sen quan trọng. Ma ma mở miệng, ngôn ngữ chi gian, toàn là trào phúng, ở Vân Thiên Quốc, rất nhiều người đều xưng hô Lan Dung Nguyệt vì Nguyệt Tiểu Thư, lấy kỳ tôn trọng. Xưng hô Lan Dung Nguyệt vì Lan Tiểu Thư, không thể nghi ngờ là vì làm thấp đi Lan Dung Nguyệt thân phận, cố tình làm Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia phủi sạch quan hệ. Ta là sen đích sắc rất quan trọng, đến nỗi Hoàng trưởng tôn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lan Dung Nguyệt đem lá sen đưa cho Cửu Nhi, ý bảo Cửu Nhi hảo hảo bế lên tới. Ma ma nghe vậy, khí không đánh vừa ra tới, phẫn nộ đồng thời rồi lại không dám thật sự chọc giận Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc Hoàng hậu chi mệnh làm nàng mang Lan Dung Nguyệt tiến cung. Lan Tiểu Thư, Hoàng hậu nương nương triệu kiến. Còn thỉnh Lan Tiểu Thư tùy ta tiến cùng một chuyến. Ma ma hơi hơi cúi đầu, trong giọng nói lại hỗn loạn là vài phần không mừng, âm thầm quyết định, một khi Lan Dung Nguyệt tiến cung, nhất định phải cấp Lan Dung Nguyệt sắc mặt nhìn xem. Chờ. Lan Dung Nguyệt nói xong đi vào phòng trong, ma ma vừa định muốn theo sau, trực tiếp bị Cửu Nhi ngăn cản xuống dưới. Lại đi qua nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt tắm gội thay quần áo sau ra khỏi phòng, một bộ hồng y đi, biểu tình yêu dị, xem ra ma ma trong mắt, chán ghét đốn sinh. Còn chưa đủ. Hay là còn tính toán lưu lại dùng bữa không thành. Ngươi. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại, đáy mắt lạnh như băng sương, liền thanh âm đều lạnh vài phần. Ta như thế nào? Lan Tiểu Thư, thỉnh. Ma ma là hoàng hậu Lạc Doanh Tâm Phúc, những năm gần đây ở trong cung vẫn luôn diếu võ dương oai, những cái đó không được sủng ái công chúa đối nàng còn có hành lễ tỏ vẻ kính ý, trước mắt Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không đem nàng đương bàn đồ ăn. Tiểu Thư, ma ma giống như sinh khí, chẳng lẽ là tuổi lớn? Âm dương mất cân đối. Linh Lộ ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Nhi lánh lá sen, không biết Lan Dung Nguyệt rốt cuộc muốn tặng cho ai, trong lòng tưởng lại là nếu là có thể nếm thử thì tốt rồi. Cửu Nhi nhìn Linh Lộ bộ dáng, đưa một cái đồ tham ăn đồng thời còn không quên tổn hại người, vì thế quyết định hảo hảo đề điểm một chút. Linh Lộ, ngươi đầu góc đường ngắn, nội cung bên trong, chỗ nào tới nam nhân? Phải không? Ta lại không phải cung nữ. Linh Lộ lẩm bẩm miệng, chỉ là khỏe miệng lộ ra thấy thế nào đều là trào phúng. Ma ma giận sôi máu, cố tình còn không thể phản bác, trong lòng ám hạ quyết định, nhất định phải cấp Lan Dung Nguyệt đẹp. Ra phủ sau, Lan Dung Nguyệt ngồi trên đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, Dung Ngọc đứng ở xe ngựa biên, hiển nhiên trừng mắt nhìn hồi lâu. Tỷ tỷ, ta thế ngươi đánh xe được không? Trong cung là cái dạng gì địa phương, Dung Ngọc lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, lo lắng Lan Dung Nguyệt tan toàn, vì thế quyết định đường xa phu, vì cái này xa phu vị trí, hắn nhưng đợi nửa canh giờ. Chiều nay tiên sinh không phải muốn lại đây sao? Dung Ngọc nghe vậy, hơi hơi cúi đầu. Tỷ tỷ, làm ta cùng đi được không? Được không sao? Dung Ngọc buổi chiều học tập chính là binh pháp, hiện tại binh pháp bất đồng với nàng kiếp trước, học tập lên thập phần buồn thẻ, ngôn ngữ lại thập phần khó có thể lý giải. Không được. Tỷ tỷ, cùng lắm thì đã trở lại ngươi dạy ta sao? Dung Ngọc trong lòng âm thầm đem tiên sinh mắng 100 lần, luận dạy học, Lan Dung Nguyệt dạy hắn hữu dụng nhiều, tiên sinh giảng bài, đã vòng khẩu. Lại không rõ. Kỳ thật, Dung gia vì Dung Ngọc thỉnh tiên sinh là nhất đẳng nhất, giáo binh pháp đồng thời ẩn chứa rất nhiều hiện thực thế cục, chỉ là vị nào tiên sinh không tốt với giảng bài, nghe đi lên thập phần buồn thẻ. Trở về ta có thể giáo ngươi, nhưng tiên sinh khóa không thể thiếu, tiểu đệ, rất nhiều chuyện không thể chỉ xem mặt ngoài, đừng ngươi ôm thích tâm tình đi học tập thời điểm, ngươi liền sẽ chậm rãi thích thượng, tuyệt đối không thể trốn tránh, biết không? Nhân sinh chính là như vậy, trốn tránh lần đầu tiên, liền sẽ trốn tránh lần thứ hai. Vô Lệ vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên, hơi hơi cúi đầu, hắn cùng Dung Ngọc cùng học tập, tuy rằng cũng thực chán ghét vị nào tiên sinh, bất quá so Dung Ngọc nghe lời nhiều. Tỷ tỷ, cẩn thận. Vô Lệ ngoan ngoãn từ biệt nói. Vô Lệ thật ngoan. Lan Dung Nguyệt giơ lên tay, sờ sờ Vô Lệ đầu, Vô Lệ lại trường cao. Vô Lệ ngẩng đầu, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hai cái lún đồng tiền, bộ dáng đã vô hại lại đáng yêu, tựa như một con đơn thuần đại bạch thỏ. Dung Ngọc nhìn Vô Lệ liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Thứ này lại tới tranh sủng, rõ ràng ngày thường chưa bao giờ cười. Tỷ tỷ, ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dung Ngọc lập tức lấy lòng nói, nghĩ thầm, ngàn vạn không thể làm Lan Dung Nguyệt càng thích Vô Lệ một ít. Ta trở về kiểm tra. Dung Ngọc nghe vậy, miệng đô lên. Tỷ tỷ, này cũng kém quá nhiều. Không hài lòng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, đáy mắt nhiều một tia nghiêm túc. Vừa lòng, vất vả tỷ tỷ, ta nhất định hảo hảo học tập. Dung Ngọc lập tức lời thề son sắt nói. Nghĩ thầm, nhất định không thể làm Vô Lệ đoạt nổi bật. Vô Lệ nhìn Dung Ngọc liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm đánh giá, ngốc. Lan Dung Nguyệt lên xe ngựa sau, Cửu Nhi cùng Linh Lộ cũng cùng đi lên, Hồng Tụ từ hôm qua hồi phủ hậu nhân liền biến mất. Ma Ma nhìn Lan Dung Nguyệt lên xe sau, cũng thượng chính mình ra cung tới ngồi xe ngựa, trong lòng ngoài ý muốn chính là Lan Dung Nguyệt cùng Dung Ngọc quan hệ, tuy có nghe đồn nói Dung Ngọc cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ cực hảo, nàng còn tưởng rằng là Lan Dung Nguyệt lấy lòng Dung Ngọc, hiện giờ xem ra, sự tình hoàn toàn là trái lại, căn bản chính là Dung Ngọc ở lấy lòng Lan Dung Nguyệt, còn sợ Lan Dung Nguyệt sẽ sinh khí. Tiểu thư, này lá sen ngươi muốn tặng cho ai a? Linh Lộ, tiến cung sau ngươi mang theo lá sen đi tìm Thụy Công Công, đem lá sen đưa cho Thụy Công Công, thuận tiện đem này phong thư giao cho Thụy Công Công. Lan Dung Nguyệt nói xong từ trong tay háo lấy ra một phong thư đưa cho Linh Lộ. Thụy Công Công trong cơ thể trung chính là hàn độc, nhìn qua có hơn 20 năm. Hôm qua nàng làm Hồng Tụ tiến cung chắc quá, Thụy Công Công từ nhỏ đi theo Vân Hạo bên người, chỉ là từ trước quan hệ không phải đặc biệt thân cận, có lẽ là cố ý vì này. Hơn 20 năm trước, Thụy Công Công thân thể đột nhiên không khỏe, hàng năm yêu cầu tĩnh dưỡng, vị này Thụy Công Công có giấu không ít bí mật, Lan Dung Nguyệt muốn nhìn trộm, chỉ có tìm được sơ hở. Thụy Công Công. Ân, này lá sen có gì công hiệu? Linh Lộ nghe lá sen thanh hương, cảm thấy cả người đều phá lệ thoải mái. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười sau nói, về sau lại nói cho ngươi. Thụy Công Công trong cơ thể là hàn độc, lá sen tuy không thể làm thuốc, nhưng lại có thể vào thiện, lấy đồ ăn phương thức điều trị thân thể. Trước mắt mùa thu đã qua nửa, thời tiết càng ngày càng lạnh, đối với thân trung hàn độc người, mùa đông đặc biệt gian nan, nàng cũng từng có quá một cái gian nan mùa đông. Nga. Xe ngựa chậm rãi xử vào cung môn, Lan Dung Nguyệt nhấc lên mặt bên kiệu mảnh, nhìn màu đỏ thắm cửa cung, từ hôm nay bắt đầu, nàng chỉ sợ sẽ thường thường bị mời vào cung. Vừa vào cửa cung sâu như biển, cung tường trong vòng tất hải nhưng tịch mịch nhiều. Không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới đã từng sinh hoạt, một tờ hưu thư, một cái mạng người. Nàng thù không nổi, bất quá thực tế cũng mau tới rồi. Đúng vậy, vừa vào cửa cung sâu như biển, đều nói cung đình cầm tù người, chính là trên thực tế lại là chính mình tù ở chính mình. Thế tục gông xiềng rất khó vượt qua, nhưng đều không phải là không thể vượt qua, cung tưởng trong vòng, nếu tâm là tự do, lại như thế nào bị tù, nếu tâm bị tù, mặc dù là trời cao biển rộng cũng là một mảnh nhà giam. Cửu Nhi trầm mặc không nói, Linh Lộ một bộ ngây thơ bộ dáng, đối với Linh Lộ mà nói, có Lan Dung Nguyệt địa phương. Mặc dù chỉ là hết ngồi đáy giếng nàng cũng nguyện ý. Đi gặp Thụy Công Công thời điểm chính mình tiểu tâm chút, cái này cầm. Lan Dung Nguyệt lấy ra vân giao cho nàng lệnh bài đưa cho Linh Lộ sau, thế Linh Lộ chỉnh hiểu rõ một chút vừa mới phía bên phải hơi hơi hỗn độn tóc dài, đầu ngón tay chạm vào Linh Lộ giấu ở tóc dài hạ xà lân, Linh Lộ tâm cả kinh, nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, khóe miệng lộ ra ngốc ngốc tươi cười. Nghe được sao? Ta sẽ cẩn thận, tiểu thư yên tâm. Xuống xe ngựa sau, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi tùy ma ma cùng đi ngự hoa viên, Linh Lộ tắc lánh rổ đi tìm Thụy Công Công. Đến ngự hoa viên sau, ma ma làm Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi sau đó, chính mình liền đi trước cấp Lạc Doanh bẩm báo. Tiểu thư, vì sao làm Linh Lộ đi? Cửu Nhi nhớ tới Linh Lộ ngẫu nhiên ngớ ngẩn tính tình, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Về sau ngươi sẽ minh bạch. Lan Dung Nguyệt không có nói cho Cửu Nhi nguyên do, Linh Lộ công phu tuy rằng là mọi người trung yếu nhất, tính tình ngớ ngẩn số lần cũng rất nhiều. Chính là luận cảm giác xác thật mọi người chung nhạy bén nhất, từ nhỏ xem hết sắc mặt, trừ bỏ Vô Lệ, nàng nhất có thể nhìn thấu nhân tính cùng nhân tâm, chỉ là này đó muốn Cửu Nhi chính mình thể hội, nếu nàng nói ra, khó tránh khỏi có chút làm người khó có thể tin phục. Cửu Nhi khẽ gật đầu, không hề hỏi nhiều. 061 liên hoàn kế. Lan Dung Nguyệt ở ngự hoa viên chờ gần 30 phút, 10 mét ở ngoài, Lạc Doanh lật xem trong tay sổ sách, trước sau chưa từng mở miệng triệu kiến. Trong lúc nhưng thật ra có 3 năm người tới khiêu khích Lan Dung Nguyệt, bất quá đều bị Lan Dung Nguyệt tránh đi. Tiểu thư, hoàng hậu là tưởng cấp tiểu thư một cái ra vai phủ đầu, chúng ta muốn hay không ra cung. Cửu Nhi tính tình từ trước đến nay đạm bạc bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút kiềm chế không được sinh khí. Không đổi, ta này tới cũng không phải vì Vân Duệ. Lan Dung Nguyệt thải băng hỏa liên lá sen cấp Thụy Công Công, nàng mục đích từ lúc bắt đầu chính là mượn sức Thụy Công Công, đến nỗi Lạc Doanh triệu kiến. Nàng bất quá là thuận tiện tiến cung một chuyến thôi, Lạc Doanh kéo dài thời gian đảo vừa lúc thành toàn nàng. Cùng Lạc Doanh bất đồng, triệu kiến Lan Dung Nguyệt ma ma nhưng thật ra có chút chờ không kịp, cổ đủ dũng khí tiến lên. Nương nương, Lan Dung Nguyệt người này kiệt ngạo khó thuần, mục vô tôn trưởng, nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ ma ma nhớ tới ở Dung gia khi Lan Dung Nguyệt thái độ, rõ ràng là ăn nhờ ở đầu, chính là lại bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, làm người chán ghét. Yên tâm, nàng không dám đi. Lạc Doanh một lời, ma ma trong lòng không rõ, thấy Lạc Doanh hôm nay tâm tình tạm được, đây là vì sao? Dung Tĩnh. Nương nương, Dung đại nhân chính là trưởng công chúa phò mã gia. Ma ma nói xong, trong lòng không cấm hối hận, từ xưa vô tình đế vương gia, cùng một cái phò mã so sánh với, Giang Sơn tới càng vì quan trọng, huống hồ Lạc Doanh trong lòng vốn là thập phần chán ghét Dung gia kia phó trung quân ái quốc gương mặt, ở Lạc Doanh xem ra, Dung gia trung quân ái quốc bất quá chính là sợ hạ sai cờ, bảo thủ chiến lược mà thôi. Phò mã. Hắn là Giao Nhi phò mã, chính là đều không phải là ta quan hệ huyết thống, huống hồ Giao Nhi. Cùng ta ly tâm mấy chữ này Lạc Doanh không có mở miệng nói ra, Lạc Doanh vi hậu mấy chục năm, nhân tử chi tâm sớm đã mất đi, trước mắt hắn quan trọng nhất chính là làm Vân Nguyên đăng cơ vi đế, đến nỗi Dung Tĩnh, ở Lạc Doanh xem ra, nếu là Dung Tĩnh đã chết, ngược lại sẽ làm Dung gia người càng thương tiếc Vân Giao, hắn cũng có thể kéo gần cùng Vân Giao quan hệ. Lạc Doanh trong lòng thống hận Dung gia, bởi vì Dung gia duyên cớ mới có thể dẫn tới nàng cùng Vân Giao chi gian mẫu tử chi tình xa cách. Không khí hơi hơi gây xích mích một chút, ai đều không có phát hiện. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, hơi hơi mỉm cười, thiên có chút nhiệt, đi sau núi giả đi. Cửu Nhi lập tức minh bạch, tuy Lan Dung Nguyệt cùng đi núi giả sau. Núi giả sau, Lan Dung Nguyệt tùy ý ngồi ở một cục đá thượng, phảng phất đối với bốn phía không khí nói, xảy ra chuyện gì. Hồng Tụ đem Lạc Doanh nói một năm một mười nói cho Lan Dung Nguyệt, không trung mây trắng ánh vào Lan Dung Nguyệt đen nhánh hai tròng mắt trung phảng phất ngưng kết thành băng tinh trong lòng, ngự hoa viên trung gió nhẹ như cũ, chỉ là hỗn loạn sơ qua hàn khí. Tiểu thư, muốn hay không đem việc này nói cho đại phu nhân? Cửu Nhi trải qua quá sinh tử, mất đi quá yêu nhất người, biết có lẽ rất thống khổ, nhưng không biết chỉ biết càng thêm thống khổ. Không, mặc dù là ta nói, đại bá mẫu cũng chưa chắc sẽ toàn tin. Nàng cùng Vân Giao quan hệ có lẽ không tồi, Vân Giao đãi nàng cũng cực hảo, chính là Vân Giao đối thân phận của nàng từ đầu đến cuối đều mang theo vài phần nghi ngờ, nếu là nàng đi nói cho Vân Giao, chỉ sợ sẽ biến thành châm ngòi ly gián. Nếu là Vân Giao có chút niệm cập tình mẹ con, Hồng Tụ tồn tại cũng giấu không được. Lão Quốc Sư tuy rằng biết Hồng Tụ, Lạc Doanh cùng Vân Nguyên có lẽ cũng biết, nhưng đối với Hồng Tụ hành tung, hiện giờ bọn họ lại không biết, nàng sẽ không vì một cái khả năng bị coi như châm ngòi ly gián chân tướng mà đi bại lộ Hồng Tụ, huống chi Lạc Doanh đa mưu túc trí, ai ngờ lời này vài phần thật, vài phần giả. Cũng là, Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt, hơi hơi cúi đầu, nàng làm sao không rõ. Mọi người nguyện ý tin tưởng chân tướng bất quá là đối chính mình có lợi, tàn khốc thường thường sẽ lựa chọn trốn tránh, tiểu thư tính toán như thế nào làm? Cái gì đều không làm, coi như không nghe được, Hồng Tụ, ngươi đi giám thị cái kia mama. Mama. Hồng Tụ thanh âm rất nhỏ, vừa vặn làm Cửu Nhi cùng Lan Dung Nguyệt nghe được. Hồng Tụ không rõ, Lan Dung Nguyệt không cho nàng giám thị Lạc Doanh, ngược lại làm nàng giám thị một cái mama, như vậy mệnh lệnh có chút kỳ quái. Trong cung tạo sách, mama là Lạc Doanh của hồi môn nha đầu. Lạc Doanh tâm phúc có lẽ rất nhiều, nhưng cái kia ma ma nhất định là quan trọng nhất người trí nhất, nếu không vừa mới kia phiên lời nói Lạc Doanh tuyệt không sẽ nói cho một cái ma ma. Trước mắt Tây Bắc vô chiến sự, Bình Tây Vương Lạc Đỉnh lấy Lạc Tấn bệnh tình vì từ lưu tại kinh thành tùy thời mà động, Bình Tây Vương phủ đệ đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù là ngươi xông vào không bị phát hiện tỷ lệ cũng cực tiểu, huống hồ nếu là trước động, thật tốt cho Bình Tây Vương một cái cớ, cho nên Lạc Doanh nếu chọn thượng ta, ta tự nhiên hẳn là nên chiến, đến nỗi Bình Tây Vương bên kia hắn sẽ xử lý. Nếu Yến Thương Lam tiến hành chính là nam nhân chi gian chiến tranh, như vậy nàng trận này nữ nhân chi gian chiến tranh tất thắng. Ta hiểu được. Hồng Tụ, ngươi có biết Vân Duệ Sơn? Ân. Đi đem người giết. Lạc Doanh không phải làm nàng chờ sao? Nếu đợi, thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng cũng nên đưa Lạc Doanh một phần đại lễ sao? Trước mất đi trưởng tôn ra cái này minh hiếu, hiện giờ có mất đi Vân Duệ cái này trưởng tôn, nói vậy sự tình sẽ càng thú vị. Quan trọng nhất chính là Vân Duệ đã chết, nàng cũng liền không có phiền toái. Đúng vậy. Hồng Tụ lĩnh mệnh rời đi. Hồng Tụ rời đi sau, Lan Dung Nguyệt tháo xuống một đóa thu cúc, đang muốn tháo xuống cánh hoa hết sức, một cái củ cải nhỏ từ bụi hoa trung bỏ ra tới, một cái thương bước lúc sau, liên tục lui về phía sau. Đứng lại. Củ cải nhỏ quay đầu lại, một đôi mai con chạy loạn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, một lát sau, gương mặt tưởng đỏ, tối đầu. Ngươi là ai? Trường Tôn Văn Cẩm còn chưa hạ táng, hôm nay trong cung lý nên sẽ không triệu kiến người khác, càng sẽ không tùy ý một cái tiểu hài tử ở ngự hoa viên chạy loạn. Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt củ cải nhỏ quần áo, rõ ràng là một cái nữ hài, lại xuyên một thân nam trang. Ta là Ninh Nhi, An Bình Ninh. Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt tiểu nữ hài, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, trong ánh mắt mang theo hèn mọn cùng khiếp đảm, ánh mắt chi gian nhưng thật ra cùng Vân Hạo có vài phần tương tự. Hoàng cung đông đảo hoàng tử chung chỉ có Vân Uyên có con nối dõi, Dự Vương tuy lấy đại hôn, nhưng cũng không con nối dõi, đến nỗi Vân Kiệt mười mấy năm trước liền rơi xuống không rõ, càng sẽ không có con nối dõi xuất hiện ở trong cung, như vậy có khả năng là Vân Hạo nữ nhi, già còn có con sao. Thật đúng là mưa móc đều dính, Lan Dung Nguyệt trong lòng xẹt qua một tia khinh thường. Người là công chúa. Lan Dung Nguyệt nhìn Ninh Nhi, tựa hồ thấy được kiếp trước hết sức, nàng ở cô nhi viện thời điểm, cũng từng có quá như vậy ánh mắt. Rõ ràng là tôn quý công chúa, đã không có phù hộ tại đây thâm cung bên trong còn không bằng một cái nha hoàn. Ninh Nhi cúi đầu, trầm mặc không nói, bị Lan Dung Nguyệt một câu đứng lại quát lớn trụ, nàng cũng không dám thoát đi. Cửu Nhi. Lan Dung Nguyệt phát hiện có người tới gần, lập tức đối Cửu Nhi nói. Cửu Nhi lập tức tiến lên, bế lên Ninh Nhi, đem Ninh Nhi nấp trong núi giả bên trong, bế lên Ninh Nhi thời điểm, Cửu Nhi đáy lòng xẹt qua một tia đau lòng, thân thể gầy yếu, rõ ràng nhìn qua 5-6 tuổi bộ dáng, bế lên thực nhẹ. Tựa hồ không có trọng lượng. Tang Hảo, đừng lên tiếng. Ninh Nhi nhìn Cửu Nhi, niệm niệm gật đầu. Cửu Nhi nhẹ nhàng sờ soạn một chút Ninh Nhi đầu, xoay người rời đi, mới vừa đi đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, Lạc Doanh bên người ma ma liền đã đi tới. Lan tiểu thư, hoàng hậu triệu kiến. Cửu Nhi, ta có chút khác. Lan Dung Nguyệt đùa nghịch trong tay mân hồng thu cúc, đem cánh hoa một mảnh tháo xuống, không hề có để ý tới ý tứ, ma ma nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt trong tay thu cúc. Trong cung cực phẩm thu cúc thập phần chân quý, nhìn lại Lan Dung Nguyệt bên người, nhàn tới nhàm chán hết sức không biết là thủ tồi hoa nhiều ít đóa. Lan tiểu thư, nương nương phân phó nhân vi Lan tiểu thư chuẩn bị tốt trà bánh, Lan tiểu thư, thỉnh. Trà bánh sao? Cửu Nhi, ngươi nói có thể hay không hạ độc a? Lan Dung Nguyệt nói, ma ma một cái thương bước thiếu chút nữa té ngã, giấu ở núi giả nội Ninh Nhi thân thể run rẩy, cuốn xúc ngồi xổm, không dám động. Tiểu thư yên tâm, hoàng hậu nương nương hoàng hậu một nước. Thiên hạ chi mẫu, nhất định sẽ không làm ra hạ độc bực này bị ổi thủ đoạn. Cửu Nhi nghiêm trang trả lời Lan Dung Nguyệt nói. Nghiêm trang thái độ tức giận đến ma ma giận sôi máu, lại cố tình còn không thể không chịu. Cũng là, hạ độc loại này thủ đoạn quá bất nhập lưu. Lan Dung Nguyệt đứng dậy sau bóp nát trong tay một đóa vừa mới tháo xuống thu cúc, hoa nước đem lòng bàn tay nhuộm thành màu đỏ thấm. Cái này nhan sắc thật đẹp, về sau dưỡng chút, nhàn tới nhàm chán khó coi này nhan sắc cũng rất mỹ. Cửu Nhi lấy ra khăn tay. Thế Lan Dung Nguyệt xoa xoa lòng bàn tay hoa nước, nguyên bản trắng non khăn tay thực mau liền nhuộm thành màu đỏ. Ma ma như vậy nhìn chằm chằm ta xem, chẳng lẽ là bị ta mỹ mạo hấp dẫn gì bất động bước chân sao? Đừng quên, hoàng hậu nương nương còn chờ đâu. Lan Dung Nguyệt như hàn băng thanh âm làm ma ma phục hồi tinh thần lại, nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay hoa nước, rõ ràng cùng máu tươi nhan sắc kém thật nhiều, chính là lại trước hồng ma ma hai mắt, lạnh lẽo từ đáy lòng chậm rãi nổi lên, Lan tiểu thư thỉnh. Ma ma lãnh Lan Dung Nguyệt đi đem Lạc Doanh. Dọc theo đường đi, Lan Dung Nguyệt đi theo ma ma phía sau, ma ma mỗi đi một bước, đều cảm thấy thân thể chột dạ. Đi vào đỉnh hóng gió, Lan Dung Nguyệt nhìn ngồi ở đỉnh hóng gió trung Lạc Doanh, một bộ màu vàng thêu phượng hoàng đồ án cung trang, đầu đội phượng thoa, ngũ quan tú Mỹ, năm tháng tuy ở trên mặt để lại dấu vết, lại cũng nhiều vài phần ý nhị, Lan Dung Nguyệt không cấm nghĩ tới Liêu Yên Nhiên, cùng Liêu Yên Nhiên so sánh với, Lạc Doanh nhiều một tia đại khí cùng ưu nhã, trong đôi mắt nhiều một tia cơ trí. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận. Lạc Doanh tuổi trẻ thời điểm là một cái cực thông minh lại cực mỹ nữ tử, có lẽ dung nhan không kịp Yến Tử Hy, nhưng tài trí chưa chắc không kịp. Lan Dung Nguyệt gặp qua hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hành lễ, chỉ là đơn giản thăm hỏi nói. Lạc Doanh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ánh mắt nhìn đến Lan Dung Nguyệt bên hông ngọc bội, tiên đế vẫn luôn đeo ngọc bội. Lạc Doanh tuy chưa từng gặp qua tiên đế, nhưng lại ở trên bức họa nhìn đến quá, không nghĩ tới sẽ ban cho dung ra người, hiện giờ còn rơi vào Lan Dung Nguyệt trong tay. Như thế thông tuệ nữ tử khó trách có thể đem Đông Lăng rảo đến người ngã ngựa đổ, tuyệt sắc dung nhan nhưng khuynh quốc khuynh thành, tài trí vô song nhưng điên đảo một quốc gia giang sơn, chỉ tiếp thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, nếu là nàng, nàng sẽ trực tiếp diệt Đông Lăng, nếu đem Đông Lăng lấy đại lễ danh nghĩa đưa cho Yến Thương Lam, lại sao lại tạo thành hiện giờ cục diện. Nàng tuy cùng Lan Dung Nguyệt từng có gặp mặt một lần, nhưng lúc ấy nàng đối Lan Dung Nguyệt đánh giá tựa hồ sai rồi, nghĩ đến đây, Lạc Doanh giận sôi máu. Lúc ấy nàng rõ ràng muốn cho Lan Dung Nguyệt trị liệu Vân Duệ, chính là Lan Dung Nguyệt lại cố ý làm ra khả nghi hành động, làm nàng tâm sinh hoài nghi, không dám mệnh lệnh Lan Dung Nguyệt thế Vân Duệ vẫn luôn, sợ Lan Dung Nguyệt một cái tư tâm muốn Vân Duệ tánh mạng, hiện giờ bình tĩnh lại ngẫm lại, chúng kế người tựa hồ là nàng. Dám tính kế nàng, đương Vân Duệ tỉnh lại lúc sau, nàng cần thiết mau chóng diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Lan tiểu thư cũng biết bổn cung lần này triệu kiến ngươi nguyên do. Tự nhiên sẽ hiểu, nếu hoàng hậu nương nương tin ta, liền mang qua đi thấy hoàng trưởng tôn. Lan Dung Nguyệt ngữ khí bình tĩnh không hỗn loạn chút nào cảm xúc, bất quá trong lòng tưởng lại là nhìn Lạc Doanh khóc, rốt cuộc chờ đợi nhìn thấy nhất định là thi thể, chết ở thật mạnh bảo hộ dưới, chút nào cũng rất thú vị. Hảo! Lạc Doanh không yên tâm làm những người khác mang Lan Dung Nguyệt đi trị liệu Vân Duệ, một cái tinh với tính kế nữ tử, chỉ sợ liền tính là giáp mặt động thủ, cũng sẽ không làm người phát hiện, nàng cần thiết tự mình nhìn chằm chằm. Lạc Doanh giờ phút này không biết, luận tâm cơ, nàng không bằng Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc Lạc Doanh nhất cử nhất động đều ở Lan Dung Nguyệt đoán trước bên trong, nàng nếu sảng khoái đáp ứng, Lạc Doanh thế tất sẽ hoài nghi nàng, Lạc Doanh không ở, nàng diễn nhưng không chỗ xem. Một đường đi hướng Vân Duệ tẩm cung ngoại, đề phòng nghiêm ngặt. Trong tầm cung, cung nữ thái giám vô số, Lạc Doanh đã đến, mọi người nhất nhất hành lễ. Đi vào tầm cung, Lạc Doanh nhìn hôn mê Vân Duệ, trong lòng đối Lan Dung Nguyệt sát ý có gia tăng rồi vài phần. Thỉnh! Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống, đem ngón tay đáp ở Vân Duệ trên cổ tay, Vân Duệ sắc mặt bất biến, nếu không có gần xem, thật đúng là sẽ không phát hiện người đã sớm đã chết. Loại này phương pháp nàng đã từng xem qua, chưa từng thí nghiệm quá, hiện giờ cái này thực nghiệm xem như thành công, Lan Dung Nguyệt trong lòng thật là vừa lòng. Lan Dung Nguyệt buông ra Vân Duệ thủ đoạn, tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua khăn tay, xoa xoa lúc sau đưa trả cho Cửu Nhi, hoàng hậu nương nương là tưởng hãm hại ta sao? Ta là y y, không phải thần, vô pháp làm người chết sống lại. Lạc Doanh nghe vậy từ kinh ngạc chuyển tới bừng tỉnh, đem ngón tay đặt ở Vân Duệ phần cổ, Vân Duệ sớm đã không có hô hấp. Không, chuyện này không có khả năng. Lạc Doanh không thể tin được, ngồi ở trên giường, đem Vân Duệ ôm vào trong lòng ngực, nắm lấy Vân Duệ thủ đoạn, phát hiện liền một chút mạch đập đều không có. Sao có thể? Lạc Doanh nước mắt chảy xuống. Tầm điện nội, không khí tựa hồ ở chậm rãi ngưng kết. Hoàng trường tôn mạch đập chặt đứt 30 phút. Lan Dung Nguyệt một câu dừng ở Lạc Doanh trong thai liền thành, người đã chết thấu. Không thể không nói Lạc Doanh lý giải năng lực không tồi, Lan Dung Nguyệt cũng chính là ý tứ này. Lạc Doanh gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, 30 phút, nếu không có nàng kéo dài thời gian, sự tình có thể hay không có chuyển cơ, tới trên đường, vì thử Lan Dung Nguyệt, nàng cố ý thả chậm bước chân. Chẳng lẽ là nàng sai sao? Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Lạc Doanh thực mau từ tự trách trung thanh tỉnh, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia lãnh lệ cảm giác áp bách. Người tới, truyền ngộ tác. Lạc Doanh phân phó, bên người ma ma nhanh chóng rời đi, Lan Dung Nguyệt biết dễ dàng đi không được, bất quá lúc này cũng cùng nàng xả không thượng quan hệ, nàng tuy rằng đi núi giả sau, nhưng Lạc Doanh ở đỉnh hóng gió vị trí vừa vặn nhìn đến nàng, bất quá vô pháp phát hiện góc hồng tụ. Lan Dung Nguyệt mục đích đó là cấp hồng tụ vị trí chế tạo ra một cái góc chết. Từ Vân Duệ bị người tàn hại cho đến hôn mê, trưởng tôn Văn Cẩm bỏ mạng, hiện giờ lại đến phiên Vân Duệ chết, mọi người hết thể giống như đèn kéo quân giống nhau thổi quét Lạc Doanh trong óc. Lan Dung Nguyệt thành Lạc Doanh trong đầu lớn nhất hiểm nghi người, chính là lại không hề chứng cứ. 062 tuân mệnh, phu nhân của ta. Thái tử Phi còn chưa hạ táng, hoàng trưởng tôn lại qua đời, Vân Hạo biết được tin tức, trực tiếp quăng ngã trong tay chén trà, biểu tình như cũ, nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ có đáy mắt chỗ sâu trong rơi xuống một tia lãnh lệ. Triệu đại lý tự khanh. Tuân chỉ. Thị vệ túi đầu lĩnh mệnh lui ra, Vân Hạo sát phạt quyết đoán, tình cảm đạm bạc, ngôi vị hoàng đế tranh đấu, đã có 4 vị hoàng tử qua đời, Vân Hạo chưa bao giờ tức giận, hiện giờ Vân Duệ qua đời, Vân Hạo là thật sự nổi giận, đều nói cách đại thân, Vân Hạo tuy chưa từng đối Vân Duệ đầu nhập quá nhiều quan tâm, nhưng chung quy là chính mình thân tôn tử, sao lại thật sự không có một tia quan tâm. Đại lý tự khanh biết được triệu kiến sau, vội vàng tiến cung. Duệ Nhi xảy ra chuyện sự tình tra đến như thế nào? Đại lý tự khanh hơi hơi cúi đầu, trong lòng căng thẳng, Vân Hạo đem việc này giao cho hắn điều tra, nhưng tra được hiện giờ, hiệu quả cực nhỏ. Hồi bẩm bệ hạ, thứ thần vô năng, hoàng trưởng tôn điện hạ việc tạm thời còn tự tra được dương gỗ xuất tử với cơ gia, chỉ là đại lý tự khanh âm thầm hít sâu một ngụm sau liền tiếp tục nói, chỉ là cơ gia ở 8 năm trước bị diệt môn, những năm gần đây chưa phát hiện có cơ gia người may mắn còn tồn tại tin tức. Càng vì quái dị chính là năm đó diệt cơ gia người bị người tàn sát hầu như không còn, 3 ngày sau mới bị người phát hiện, kỳ quái chính là phát hiện khi, sở hữu thân thể bảo tồn hoàn hảo. Rất nhiều người là hít thở không thông mà chết, không có một tia vết thương, cơ gia tuy là cơ quan thế gia, nhưng việc này quan phủ vẫn chưa có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Đại lý tự khanh không biết còn như thế nào tiếp tục nói hạ, tra được hiện giờ, manh mối mất hết, cơ gia diệt môn lúc ấy trở thành không ít người trong mắt cấm kỵ, trong triều ai có người cùng cơ gia giao hảo. Lại không người miệt mài theo đuổi việc này. Cơ gia. Vân Hạo thanh âm lạnh lùng, trên nét mặt hiện lên trầm tư. Năm đó cơ gia diệt môn một chuyện, Vân Hạo đích xác biết một ít chấn tướng, tuy biết việc này nhưng vẫn chưa ngăn cản. Tra được hiện giờ, cũng chỉ thiếu chút nữa một cái dương là cơ gia công nghệ sao. Đại lý tự khanh thấy thế, lập tức quỳ xuống, thần vô năng, thỉnh bệ hạ ban tội. Vân Hạo nhìn đại lý Tự Khanh, trong lòng minh bạch, vô năng là ai, có thể làm việc này, quả quyết sẽ không dễ dàng làm người tra ra một chút ít manh mối, đại lý Tự Khanh cũng chỉ có thể là cái ngụy trang, chỉ là đến tột cùng là ai, phải đối một cái vô tội người hạ sát thủ, Vân Hạo trong lòng phẫn nộ không thôi. So với cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, Vân Hạo thừa hành lý niệm còn lại là gậy ông đập lưng ông. Chỉ tiếc Lan Dung Nguyệt thừa hành lý niệm là, chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Mặt khác toàn vô tuyến tắc sao. Nước bùn cùng rắn nước xuất từ với cá thị phụ cận Hà Đường, tạm thời không có càng nhiều manh mối. Đại lý Tự Khanh nói Hà Đường xem như dễ nghe, kỳ thật mấy thứ này toàn bộ đến từ Sú Mương, có thể đem một người ghê tởm đến tận đây, rồi lại không trực tiếp muốn Vân Duệ tánh mạng. Đại lý Tự Khanh trong lòng nghĩ vô cùng có khả năng là trả thù, chỉ là nếu muốn tra Vân Uyên kẻ thù liền quá nhiều, căn bản không thể nào tra khởi. Tiếp tục tra, ở Duệ Nhi hạ táng phía trước, chấm phải biết rằng chân tướng. Đại lý Tự Khanh trong lòng cả kinh, khó trách Vân Hạo muốn tra hỏi việc này, không nghĩ tới. Hoàng trưởng tôn thế nhưng qua đời. Thần tuân chỉ. Đại lý Tự Khanh rời đi sau, Vân Hạo phân phát ngự thư phòng chung mọi người, Vân Hạo phê duyệt tấu chương khi, không mừng có người hầu hạ. Phân phát trong ngự thư phòng mọi người, cũng không có người cảm thấy có cái gì không đối hoặc là quái gì địa phương. Nỗ tác vì hoàng trưởng tôn nghiệm thi sau, vẫn chưa phát hiện một tia miệng vết thương, nhìn qua cùng bình thường tử vong vô nhị, chỉ là ngại với Lạc Doanh biểu tình, nỗ tác trong lúc nhất thời không biết quý như thế nào đáp lại. Hoàng hậu Lạc Doanh thấy nỗ tác muốn nói lại thôi, lạnh lùng nói, nói. Hồi bẩm hoàng hậu, nô tài vẫn chưa ở điện hạ trên người phát hiện khác thường. Nỗ tác trả lời khi, Lạc Doanh âm thầm lưu ý Lan Dung Nguyệt. Dung Ngọc trước xảy ra chuyện, theo sau mới là Vân Duệ, thấy thế nào đều như là trả thù. Dung Ngọc ngã vào hồ hoa sen nội, trong cơ thể cũng bị hút vào nước bùn, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Dung gia, chính là nàng phái người tra lại chưa từng tra được cùng Dung gia có quan hệ. Lui ra. Nô tài cáo lui. Nỗ tác vội và ngươi đi, sợ lưu lại chọc đến hoàng hậu sinh khí đáp thượng chính mình mạng nhỏ. Lan tiểu thư, Duệ Nhi chi tử, ngươi thấy thế nào? Lạc Doanh nhìn Lan Dung Nguyệt. Trong tay tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng khẳng định, Vân Duệ chết nhất định cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, hoặc là chính là Lan Dung Nguyệt thân thủ việc làm, nhưng hiện giờ trong tay không có chứng cứ, không có khả năng chỉ chứng Lan Dung Nguyệt. Một khi đã như vậy, nàng liền ở trực tiếp nghị cách diệt trừ Lan Dung Nguyệt vì Vân Duệ trốn cùng, trong cung sự tình cũng từ trước đến nay không cần bất luận cái gì chứng cứ. Hoàng thất con nối roi cành lá tốt tươi, Vân Thiên Quốc hoàng thất con nối roi tuy rằng nhiều, nhưng sống sót lại cực nhỏ. Hồi hoàng hậu, Dung Nguyệt không phải ngỗ tác. Lan Dung Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, Lạc Doanh này hỏi không phải do hỏi, càng không phải thử, mà là nhận định Vân Duệ chết là nàng việc làm, mặc dù là nàng muốn biện giải cũng không có cơ hội, bất quá nàng cũng không tính toán biện giải. Lan tiểu thư, hôm nay bổn cung chậm trễ, nói Nhật Bản cung nhất định hảo hảo chiêu đái Lan tiểu thư. Chiêu đái hai chữ Lạc Doanh ngữ khí thực trọng, như là đang nói, Lan Dung dưới ánh trăng một lần tiến cung, nàng thế tất sẽ không lại làm nàng đi ra cửa cung. Dung Nguyệt trước đa tạ hoàng hậu, Dung Nguyệt cáo lui. Hai người đối thoại thập phần khách khí, kỳ thật chính là tiếp nhận rồi lẫn nhau khiêu chiến, Vân Duệ chết đối nàng mà nói, là ván cờ bắt đầu, mượn cơ hội cũng có thể chặt đứt phiền toái căn nguyên. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Lạc Doanh lập tức đối bên cạnh người ma ma phân phó nói, đi tra tùy Lan Dung Nguyệt tiến cung một khắc danh nha đầu hành tung. Đúng vậy, Lạc Doanh quý vì hoàng hậu, ở trong cung cũng có thể nói là một tay che trời, muốn điều tra rõ một người hành tung, dễ như trở bàn tay. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi ly cung. Đến xe ngựa biên thời điểm linh lộ đã xe ngựa ngoại trở. Đồ vật đưa đến sao? Đưa đến, bệ hạ phái người tự mình đưa ta tiến đến, trong cung lộ loanh quanh lòng vòng, ta nhớ một cái đại khái, bất quá nơi đó không giống như là một cái công công cư trú địa phương. Linh lộ nghĩ hôm nay gặp qua cảnh tượng, theo sau nói ra trong lòng nghi vấn. Có cái gì không đúng sao? Sân nhưng thật ra không có gì không đúng, bất quá cách cục giống như rất kỳ quái, lúc ấy ta tò mò hỏi qua Thụy công công. Thụy công công nói nơi nào kiến với tiền triều, hắn trụ địa phương tuy rằng rất lớn, nhưng bốn phía cung điện đều hoang phế, tiểu thư, trong cung cho phép cung điện bị hoang phế sao? Nơi nào không giống trước mắt nhìn đến kim bích huy hoàng, kiến trúc như cũ có thể thấy được thập phần đại khí, bất quá trải qua năm tháng lễ rửa tội, tràn ngập thối giữa hơi thở. Nếu là tiền triều, hoang phế cũng không phải không có khả năng, tiền triều từng nhất thống bảy quốc, căn cứ thư trung miêu tả, tiền triều cung điện tựa hồ so ngày nay trời cao hoàng cung còn muốn lớn hơn một ít. Vân Thiên Quốc khai quốc chi quân đăng cơ vi đế sau, phi tử cũng không nhiều, tiền triều cung điện có ở lửa lớn trung tiêu hủy, cũng có hoang phế. Kinh thành là lịch sử cố đô, cất giấu bí mật quá nhiều, nếu là có thể tìm được tiền triều bản đồ có lẽ có thể thăm minh hoàng cung chuẩn xác bản đồ, nhưng căn cứ kiểm chứng, này đó tư liệu đều ở tiền triều mất nước ngày trong trận lửa lớn kia thiêu đốt hầu như không còn, cái gì đều không có lưu lại. Tiểu thư, ngươi không phải là hoài nghi Thủy Công Công ẩn giấu một nữ nhân đi. Linh Lộ nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, theo chính mình bản năng cảm giác nói. Nữ nhân. Linh Lộ nói, ngược lại làm Lan Dung Nguyệt có chút không thể hiểu được, nếu Thủy Công Công thật sự muốn tàng một nữ nhân, lại tất yếu tàng đến như thế thâm sao. Huống hồ trong thâm cung thái giám cùng cung nữ đối thực đều không phải là hiếm thấy sự tình, hiện giờ trong cung cũng không ngoại lệ. Nhìn tiểu thư cảm giác giống. Linh Lộ bĩu môi, nhìn Cửu Nhi bộ dáng, nghĩ thầm, hay là nàng tưởng sai rồi, chẳng lẽ thái giám liền không thể tàng nữ nhân sao? Việc này về sau lại nói, đi trước Lam nơi nào? Vô luận này sau lưng có cái gì bí mật, Lan Dung Nguyệt đều không nghĩ nhìn trộm, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nhìn trộm việc này thời cơ chưa tới, chỉ là một loại cảm giác. Vô pháp hướng người khác giải thích. Đến phủ đệ, Yến Thương Lam tựa hồ đã sớm biết Lan Dung Nguyệt muốn tới giống nhau, chuẩn bị tốt Lan Dung Nguyệt thích đồ ăn, nghe mùi hương Lan Dung Nguyệt liền biết là Yến Thương Lam tự mình xuống bếp, Cửu Nhi cùng Linh Lộ thấy thế, trực tiếp lựa chọn lặng lẽ rời đi. Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay, làm Lan Dung Nguyệt ngồi xuống. Đói là đi. Bị ngươi như vậy vừa nói thật là có điểm. Nhìn trên bàn đồ ăn, thập phần ngon miệng, Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, hay là nàng cũng bị Linh Lộ cảm nhiễm sao? Vẫn là người bản năng chung liền có vài phần đồ tham ăn thiên tính. Uống trước điểm canh. Yến Thương Lam thịnh một chén canh đưa cho Lan Dung Nguyệt, tuy là đơn giản rau dưa canh, nhưng hương vị lại rất tưởng. Lan Dung Nguyệt nhìn trên bàn đồ ăn, trừ bỏ cá ở ngoài, tất cả đều là thức ăn chay, nàng cũng đã tới Yến Thương Lam phủ đệ vài lần, tựa hồ rất ít có thịt đồ ăn. Lan Dung Nguyệt uống canh, làm bộ không phát hiện. Khi còn nhỏ ta tuy ly cùng, chính là ta như cũ không dám ăn bên ngoài đồ vật, hậu viện chung có rau dưa. Nước ao chung có cá. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt làm bộ không phát hiện bộ dáng, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Rời đi nơi này phía trước, hắn tựa hồ vẫn luôn là thật cẩn thận tồn tại, cũng không dám có chút dị động, đối với ăn uống càng là tiểu tâm cẩn thận. Như thế tưởng đảo như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên sao? Có lẽ có thể. Hai người ăn cơm xong sau, Cửu Nhi cùng Linh Lộ chủ động xuất hiện thu thập trên bàn cơm thừa canh cạn, rốt cuộc Yến Thương Lam trong phủ không có nha hoàn. Việc này vẫn là các nàng tới làm tương đối hảo. Vân Duệ đã chết. Lan Dung Nguyệt kỳ thật là ở nói cho Yến Thương Lam, là nàng giết Vân Duệ. Ân. Yến Thương Lam tay bỏ qua cho Lan Dung Nguyệt bên hông, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, một cái tay khác nâng chung trà lên, đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng, chuyên tâm hầu hạ Lan Dung Nguyệt, thuận tiện ăn đậu hủ, căn bản không để bụng Vân Duệ chết. Đại lý tự khanh động. Hắn tuy là lãnh tình người, bất quá chung quy là hắn trưởng tôn. Yến Thương Lam nói, Lan Dung Nguyệt nhớ tới mặt khác một sự kiện, cái kêu Ninh Nhi nữ hải hay không còn giấu ở núi giả bên trong, xem ra còn phải làm người đi xem. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt thất thần, lập tức hỏi, làm sao vậy? Ở trong cung thời điểm, ta gặp một cái kêu Ninh Nhi nữ hải, bộ dáng nhìn qua 5-6 tuổi, ngươi biết không? Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt để ý chính là Ninh Nhi bộ dáng cùng Vân Hạo có vài phần tương tự, ánh mắt chi gian biểu tình so Yến Thương Lam càng giống Vân Hạo. Ninh Nhi 5-6 tuổi nhưng thật ra chưa từng nghe qua, bất quá 10 năm trước đích xác sinh ra quá một cái tiểu công chúa, lúc ấy hắn tùy ý ban tên là Ninh Nhi, Vân Ninh, ngụ ý Vân Thiên Quốc An Bình chi ý, bất quá nàng mẫu thân tựa hồ chỉ là một cái mỹ nhân, phẩm giai thấp, tựa hồ Ninh Nhi không đủ một tuổi đi tìm chết. Đối với trong cung sự tình Yến Thương Lam biết một ít, lúc ấy bị Vân Hạo ban tên là Ninh Nhi thời điểm, Yến Thương Lam cũng từng vì đứa bé kia tương lai đáng tiếc quá, quan lấy Ninh chi danh. Đối một cái tiểu công chúa mà nói chính là chí mạng gông xiềng, chỉ tiếc hậu cung sở hữu phi tần tựa hồ coi thường Vân Hạo vô tình. Ta đem người giấu ở núi giả chúng, không biết giờ phút này còn ở đây không. Dung Nguyệt thực quan tâm nàng. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt quan tâm một cái tiểu nữ hài, trong lòng không cấm có chút ghen. Không có, chỉ là có chút không yên lòng. Quỷ môn chung nàng mang về người, tựa hồ đã từng đều có một cái đồng dạng ánh mắt, Ninh Nhi cũng không ngoại lệ. Thiên Tuyệt, đem người mang lại đây. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, nghĩ thầm, một cái tiểu nữ hài mà thôi, dưỡng cũng không sao, quyền đương dưỡng sủng vật, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt vui vẻ. Yến Thương Lam vừa mới phân phó xong, không trung truyền đến Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu tiếng kêu. Người tính toán dưỡng. Thiên Tuyệt lĩnh mệnh sau như cũ biến mất, Lan Dung Nguyệt tò mò nhìn Yến Thương Lam. Sủng vật. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói. Sủng vật. Lan Dung Nguyệt không rõ nguyên do, không rõ nhìn về phía Yến Thương Lam. Nếu là quan tâm nàng, sau này nhiều tới. Yến Thương Lam sau khi nói xong, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, Dung Nguyệt, khi nào gả cho ta? Lam, ngươi đây là ở ghen sao? Lan Dung Nguyệt tránh đi người nào đó thẳng lăng lăng ánh mắt. Có điểm. Hắn thừa nhận từ Lan Dung Nguyệt trong miệng biết được quan tâm một người khác, vô luận là ai, hắn trong lòng nhiều ít có chút khó chịu. Chờ thái mãi mãi đồng ý, chờ ngươi chuẩn bị tốt xính lễ, ta liền gả ngươi. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, phản nắm lấy Yến Thương Lam tay, tay thực khẩn, Yến Thương Lam, cuộc đời này ngươi sẽ cưới đi nàng người sao? Hôm nay tiến cung, nàng đuổi ra rất nhiều, có lẽ là thấy được Ninh Nhi duyên cớ. Chỉ là nàng cũng không sẽ cùng nàng người chia sẻ một người nam nhân, nếu là Yến Thương Lam làm không được, mặc dù là Yến Thương Lam, nàng cũng sẽ không gả chồng. Nhân sinh có thể miễn cưỡng rất nhiều sự, duy độc không thể miễn cưỡng chính mình. Đồ ngốc, tưởng cái gì đâu. Người này có ngươi một người đủ rồi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, là hắn làm nàng bất an sao. Dung Nguyệt, cuộc đời này còn hảo gặp ngươi, bằng không ta chắc chắn cô độc sống quãng đời còn lại. Miệng càng ngày càng ngọt. Nếu là bị vị mâu, Dạ Si đám người nghe được hai người đối thoại, tuyệt đối sẽ là một bộ phát hiện tân đại lục biểu tình. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Yến Thương Lam môi, cánh môi ửng đỏ, ánh sáng như nước, thật là có điểm muốn cho người cắn một ngụm cảm giác, nghĩ đến Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu. Mặc dù là muốn thành thân, phệ hồn cổ cũng là một cái đại phiền toái, có đôi khi nàng thật đúng là bội phục Yến Thương Lam nhẫn mại lực. Bởi vì Dung Nguyệt là ta mật, ta miệng tự nhiên càng ngày càng ngọt. Nói như vậy ngươi là ong mật. Ân, chuyên thải ngươi này đoá mật. Yến Thương Lam môi hơi hơi xuống phía dưới, Lan Dung Nguyệt duỗi tay chặn Yến Thương Lam môi. Đừng đua hỏa, ta sẽ lo lắng. Nàng tuy nghĩ cách phong bế phệ hồn cổ, nhưng lại không biết có thể phong bế bao lâu, dược liệu còn kém mấy vị, hy vọng có thể mau chóng tìm đủ. Dung Nguyệt. Yến Thương Lam hiển nhiên có chút dục cầu bất mãn, từ ăn qua đậu hủ sau, đậu hủ đối đến với hắn mà nói giống như anh túc, thượng nghiện, lại ăn không đến, quá khó tiếp thu rồi. Đừng náo, nói đứng đắn, tướng quân phủ khẩu tạp, Ninh Nhi trước dưỡng ở ngươi trong phủ, đã nhiều ngày ta sẽ làm cửu nhi chịu thời gian chiếu cố nàng. Tuân mệnh, phu nhân của ta. Khi nào thành phu nhân của ngươi? Quân lâm các thượng, ngươi một bộ hồng y đi vào Khang Thủy Vương phủ thời điểm. 063 mua nàng tánh mạng. Đại lý tự khanh điều tra Vân Duệ chết, Yến Thương Lam vừa lúc mượn đề tài, liên lụy ra Cơ gia, năm đó Bình Tây Vương làm người diệt Cơ gia mãn môn sự tình tự nhiên tàng không được, biết chân tướng người không ít, Vân Hạo cũng là một trong số đó. Cơ gia diệt môn phía trước, chính gặp gỡ Vân Thiên Quốc cùng Lâu Lan Quốc khai chiến, Lâu Lan Quốc ở trong khi giao chiến thế nhưng dùng bí pháp nhiếp hồn thuật, vô pháp gần công, chỉ có xin giúp đỡ Cơ gia, nề hà Cơ gia cũng không đặt chân triều dã, càng không đặt chân hai nước tranh đấu, hoàn toàn một bộ bo bo giữ mình bộ dáng. Cơ gia bởi vậy diệt môn. Dung Nguyệt đem sự tình trở nên như thế phức tạp là hoài nghi lúc trước Cơ gia diệt môn có khác gần tình sao. Vẫn là hoài nghi Bình Tây Vương bị người đương quân cờ. Bình Tây Vương có lẽ có diệt Cơ gia chi ý, bất quá không tỏ vẻ còn có người muốn diệt trừ Cơ gia. Bình Tây Vương diệt Cơ gia là lo lắng Cơ gia nếu không thể vì hắn sử dụng, khó tránh khỏi sẽ không vì những người khác sử dụng. Bình Tây Vương mưu phản tự nhiên là sớm có mưu hoa, Cơ gia xảy ra chuyện ở 7 năm trước. Bình Tây Vương lo lắng Cơ gia sẽ vì người khác sử dụng, diệt Cơ gia chẳng có gì lạ, chỉ là năm đó hai nước giao chiến, khó bảo toàn sẽ không có những người khác lợi dụng việc này. Lan Dung Nguyệt hoài nghi cùng Cơ Trường Minh giống nhau như lúc, Cơ Trường Minh cũng là ở 3 năm trước đây mới biết được Cơ gia diệt môn cùng Bình Tây Vương Lạc Đỉnh có quan hệ, cũng may nguyên bản thù hận đã dần dần có thể phóng với trong lòng, không hề xúc động. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, hắn tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, ngươi trong lòng cũng sớm có hoài nghi sao? Ân. Bất quá, Dung Nguyệt, thù hận một chuyện nếu vô hạn phóng đại, chỉ sợ khó thoát can hệ người thật nhiều. Yến Thương Lam thực sáng suốt, nếu là tính thượng nhân quả, trọng dụng Bình Tây Vương người là Vân Hạo, năm đó việc này Bình Tây Vương cũng từng hướng Vân Hạo đưa qua tấu chương, tính đi lên Vân Hạo cũng là Cơ Trường Minh kẻ thù, Lan Dung Nguyệt đãi Cơ Trường Minh như huynh trưởng, hắn thực không thích tính thanh sự tình phản ứng dây chuyền cùng kết quả. Đại ca chưa bao giờ nghĩ tới đem thù hận vô hạn phóng đại, chỉ là ta muốn biết việc này sau lưng hay không còn có những người khác. Năm đó hai nước giao chiến, Lâu Lan vì sao phải dùng cấm thuật, có lẽ tìm được rồi cái này đáp án đối tương lai tới nói có trợ giúp. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt trong lòng lo lắng chính là Lan Tỷ, Lan Tỷ ẩn núp Đông Lăng Quốc nhiều năm, chính là ở Lâu Lan Quốc thân phận lại chưa từng lọt vào nghi ngờ, hiện giờ Lâu Lăng Thành còn ở Kinh Thành, hơn nữa Thác Bạt Chuẩn cùng Thác Bạt Hoàng, Kinh Thành tựa hồ ở phong vũ phiêu diêu giới hạn. Dung Nguyệt, không đổi, việc này từ từ tới, Vân Duệ chết chỉ sợ Lạc Doanh sẽ đối với ngươi ra tay, Lạc Doanh một khi động thủ. Chỉ sợ sẽ ương cập Dung ra, ngươi phải cẩn thận chút. Hoàng hậu sao? Ngươi hận nàng sao? Năm đó Yến Tử Hy từng tiến cung vì phi, Vân Hạo có thể đối mặt khác phi tần giấu trụ Yến Tử Hy thân phận, chính là đối Lạc Doanh chưa chắc giấu đến quá. Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ Lan Dung Nguyệt từng hoài nghi quá Lạc Doanh có quan hệ, chỉ là cho tới bây giờ đều không có chút nào manh mối, càng đừng nói chứng cứ. Hận quá đi, đã từng, kỳ thật trong cung tranh đấu nói đến cùng bất quá là vì sinh tồn, quyền thế ai cũng trốn không thoát. Yến Thương Lam không hận Lạc Doanh, nhưng không tỏ vẻ sẽ bỏ qua Lạc Doanh. Yến Tử Hy chết ở Yến Thương Lam xem ra, Vân Hạo mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Hai người thương nghị hồi lâu, hoàng hôn tây nghiêng, Yến Thương Lam mới đưa Lan Dung Nguyệt ra phủ. Chủ tử, người mang đến. Thiên Tuyệt đem Vân Ninh đưa tới Yến Thương Lam càng trước, 10 năm trước hắn liền từng nghe nói qua Vân Ninh, chỉ là nhìn về phía trước mắt Vân Ninh, Yến Thương Lam trong lòng hoảng hốt, trong lòng có chút sợ hãi, nhiều năm trôi qua, hắn thế nhưng lại một lần có hoảng loạn cảm giác. Cựu nhi sớm đã vì Vân Ninh thay một thân nữ trang, càng là đem Yến Thương Lam thân phận báo cho Vân Ninh, cựu nhi là nghe theo Lan Dung Nguyệt phân phó, lại không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao phải như thế phân phó. Ninh Nhi gặp qua ca ca. Ca ca. Yến Thương Lam mày nhíu lại, ánh mắt lạnh vài phần. Vân Ninh cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám lại nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, nàng có rất nhiều ca ca, chính là nàng người so thảo tiện, mệnh so giấy mỏng, nhìn đến Yến Thương Lam thời điểm, nàng theo bản năng kêu lên, chính là giờ phút này nàng thực sợ hãi. Về sau đã kêu ca ca. Yến Thương Lam thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, dưỡng cái này tiểu sủng vật nói, liền có thể tìm lấy cơ thấy Lan Dung Nguyệt, như vậy ngẫm lại cũng không tệ lắm. Vân Ninh trong lòng sợ hãi, nhưng thực sợ hãi chính là bị vứt bỏ, nàng mẹ đẻ mất sớm, mẹ đẻ nguyên bản là cung nữ, không thân không thích, mấy năm nay ở trong cung nàng còn không bằng so một cái cung nữ, duy nhất học được chính là sống sót, nhưng không biết vì sao, đơn giản Yến Thương Lam thế nhưng có vài phần thân cận cảm giác, chính là Yến Thương Lam cho nàng lại là xa cách. Là, ca, ca, ca ca, cựu nhi, ngươi hôm nay liền lưu lại chiếu cố nàng. Yến Thương Lam thuộc hạ trung tuy cũng có nữ tử, nhưng thấy cửu nhi đối Vân Ninh tựa hồ thực quan tâm, vì thế liền làm quyết định. Đúng vậy. Cửu nhi mang Vân Ninh rời đi phòng, Vân Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là đáng sợ, tỷ tỷ thật sự thích hắn sao. Vân Ninh nhớ tới Lan Dung Nguyệt, tổng cảm thấy hai người kém quá nhiều, Lan Dung Nguyệt như vậy Mỹ, chính là Yến Thương Lam lại thật là khủng khiếp. Cửu nhi trong lòng bất đắc dĩ, Lan Dung Nguyệt lênh thời điểm cùng Yến Thương Lam không phân cao thấp, chỉ là Yến Thương Lam chỉ có mới đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm trên người mới không có một tia khí lạnh. Điểm này mọi người xem đến đều rành mạch, duy độc Lan Dung Nguyệt tựa hồ không như thế nào để ý xem đến Vân Ninh một bộ đáng tiếc bộ dáng, Cửu Nhi có chút không biết nên như thế nào trả lời. Ngươi về sau liền đã hiểu. Tỷ tỷ đâu? Ta có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau sao? So với Yến Thương Lam, Vân Ninh càng muốn cùng Lan Dung Nguyệt ở bên nhau. Ngươi là công chúa, nếu là ở tại tiểu thư bên người sẽ làm người ta nghi ngờ. Cửu Nhi sờ sờ Vân Ninh đầu, trong lòng không khỏi đau lòng, rõ ràng đã 10 tuổi. Thân thể bộ dáng lại tựa một cái 5-6 tuổi hài đồng, trong cung thật sự là xài lang hổ báo nơi. Ta đã biết, Vân Ninh trong cung sinh hoạt nhiều năm, bộ dáng tuy không lớn, nhưng lại thập phần rõ ràng, nàng quá đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nhất định sẽ cho Lan Dung Nguyệt thêm phiền toái. Cửu Nhi đưa Vân Ninh trở về phòng sau, nhìn Vân Ninh bộ dáng, tuy rằng thân thể nhìn qua là 5-6 tuổi, nhưng chung quy là một cái 10 tuổi hài tử, một chút nho nhỏ tâm cơ vẫn phải có, Cửu Nhi tuy có lòng trắc ẩn, chính là nàng sẽ không bị lòng trắc ẩn sợ ảnh hưởng. Hôm nay ngươi là cố ý tiếp cận tiểu thư đi. Vân Ninh thân thể khẽ run lên, túi đầu, đáy mắt nổi lên nước mắt, quật cường không nghĩ làm người nhìn đến đáy mắt kia một tia tuyệt vọng. Vân Ninh túi đầu, run run rẩy thanh âm hỏi, tỷ tỷ phát hiện sao? Ngay từ đầu liền phát hiện. Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt nhiều năm, nàng biết ở Lan Dung Nguyệt thế giới không có trùng hợp, mặc dù là Lan Dung Nguyệt cứu nàng là lúc, Lan Dung Nguyệt cũng từng nói cho nàng, đều không phải là trùng hợp. Mà là biết nàng là thiên huyễn kiếm pháp duy nhất truyền nhân, nói đến cùng chính là thấy được nàng giá trị, Lan Dung Nguyệt nói được rất rõ ràng, nhưng như cũ lựa chọn đi theo Lan Dung Nguyệt. Nếu nói trùng hợp, Lan Dung Nguyệt duy nhất trùng hợp đó là cứu vô lệ. Kia tỷ tỷ còn giúp ta. Trong tay áo, Cửu Nhi thủ hạ ý thức nắm thành nắm tay, làm nàng tình nguyện cùng một cao thủ quyết đấu, cũng không muốn đối một cái hài tử hạ sát thủ, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đều không nói, nhưng không đại biểu nàng sẽ lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Nếu là Vân Ninh phải đối Lan Dung Nguyệt bất lợi, nàng sẽ không chút do dự giết chết Vân Ninh, cho nên, ngươi vì sao phải tiếp cận tiểu thư? Dưỡng dục ta ma ma hôm trước đã chết, ma ma nói cho ta, những năm gần đây một con có người muốn giết ta, nếu ta muốn tồn tại, chỉ có rời đi trong cung, nhìn đến tỷ tỷ thời điểm, ta quyết định đánh cuộc một lần, ta không có ác ý, ta sẽ không hại tỷ tỷ, tiểu nhi tỷ tỷ nếu không tin ta, có thể giết ta. Vân Ninh đầu càng ngày càng thấp, dưỡng dục nàng ma ma nói cho nàng, làm nàng nhất định phải sống sót. Mama đem nàng ở trong cung ẩn giấu 10 năm, 10 năm gian, nàng rất ít nhìn thấy người, lúc ban đầu thời điểm, Mama chỉ đem nàng nhốt ở phòng trong, dần dần mà nàng bắt đầu minh bạch, Mama cũng sẽ nói cho nàng một chút sự tình, chỉ là đều là một ít dâu dịa sự tình. Cửu Nhi thật sâu hít một hơi, lòng mang nghi vấn nói, thôi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai ta tới xem ngươi. Vân Ninh gật gật đầu, nàng rời đi hoàng cung, liền không nghĩ lại đi trở về, chính là này chỗ sân hiển nhiên so hoàng cung đề phòng còn muốn nghiêm ngặt, một khi đã như vậy, chỉ có tới đâu hay tới đó. Cửu Nhi trở lại Minh Nguyệt Viện, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nghỉ ngơi. Đã trở lại. Tiểu thư sớm biết ta sẽ trở về. Hỏi Vân Ninh. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cửu Nhi, lầm bầm lầu bầu, có lẽ đây là Cửu Nhi nhân tử, hỏi, được đến một đáp án, nếu không vì địch, Cửu Nhi liền sẽ phù hộ Vân Ninh, tiền đề là Vân Ninh sẽ không đối Lan Dung Nguyệt tạo thành chút nào uy hiếp. Ân, tiểu thư sớm biết rằng. Cửu Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiểu rõ nhân tâm, Lan Dung Nguyệt tất vô lệ thuật độc tâm còn muốn lợi hại. Ở ngự hoa viên thời điểm, cung nữ, thái giám đều sẽ tránh đi ta, tiếp cận ta người nhiều vì thử, một cái từ nhỏ ở trong cung lớn lên hài tử. Sao lại liền điểm này ánh mắt đều không có, mặc dù là một cái vừa mới tiến cung tiểu cung nữ, cũng sẽ không dễ dàng tới gần ta, huống chi vẫn là bạn nữ nam trang, mới gặp khi, ta liền minh bạch nàng đi vào tuyệt cảnh. Nếu như thế, tiểu thư vì sao còn muốn giúp nàng, đem nàng mang ly cung, đối tiểu thư cùng thương đế tới nói đều là phiền thoái. Vân Ninh thân phận, khó bảo toàn sẽ không có người mượn đề tài. Phiền thoái, tiểu thư nhà ngươi ta là một cái sợ phiền thoái người sao. Lại nói ta cứu nàng. Còn có một khác tầng dụng ý. Cửu Nhi không rõ, Vân Ninh mặc dù là một cái công chúa, đối Lan Dung Nguyệt tới nói cũng không có gì giá trị lợi dụng, nhược chân muốn lợi dụng, trong cung nhưng lợi dụng công chúa so Vân Ninh càng tốt. Một khác tầng dụng ý. Chờ một chút ngươi liền đã biết, đúng rồi, ngày mai làm Nhan Khanh phái cá nhân đi chiếu cố Vân Ninh đi. Cửu Nhi đối Vân Ninh tâm sinh hoài nghi, Vân Ninh đối Cửu Nhi cũng tất nhiên sẽ tâm sinh đề phòng, nếu đem Vân Ninh mang ra tới, tự nhiên sẽ không đem người cấp đánh mất. Là, tiểu thư Thương đế làm ta nói cho tiểu thư, trong phủ chỉ có một nữ tử, làm tiểu thư ngẫu nhiên đi qua nhìn xem. Cửu Nhi trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ thầm, Yến Thương Lam này cử chỉ sợ là mượn Vân Ninh làm Lan Dung Nguyệt không có việc gì thời điểm đi trong phủ. Đối với Yến Thương Lam tới nói, dưỡng Vân Ninh thật đúng là như là một cái sủng vật, dùng sủng vật áp chế chủ nhân, thương đế thật đúng là cùng chúng không nhiều lắm. Đã biết, trong không khí nổi lên dao động, xuất hiện đi. Hồng Tụ gặp qua tiểu thư. Sao ngươi lại tới đây? Nàng rõ ràng làm Hồng Tụ lưu tại trong cung, nhưng Hồng Tụ giờ phút này lại ra cung, chẳng lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện? Tiểu thư, sát minh tiếp nhiệm vụ, ám sát tiểu thư. Hán. Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, thân là tuyệt sát lâu thiếu chủ, hắn thật đúng là học không ngoan. Hắn làm ngươi mang nói cái gì? Không đúng, hắn lại như thế nào phát hiện ngươi? Lấy sát minh công lực, tuyệt đối phát hiện không được Hồng Tụ, hiện giờ lại làm Hồng Tụ mang tin tức, sự tình tựa hồ đại điều. Ta cũng không biết. Hắn làm ta chuyển cáo tiểu thư, nhiệm vụ này hắn không thể không tiếp, bất quá hắn công lực tựa hồ tăng lên rất nhiều, hắn phát hiện ta hẳn là gương duyên cớ, hắn trong gương thấy được ta bóng dáng. Gương là nàng tu hành công pháp sơ hở, nếu là mắt thường nhìn không tới, thông qua một mặt gương liền có thể nhìn đến. Không thể không tiếp sao? Tùy tiện đi, nếu nghĩ đến, ta xin đợi đó là, đúng rồi, ngươi ở trong cung, mọi việc cẩn thận, còn có cho ta cha cha Vân Ninh thân thế. Rõ ràng là cái sát thủ. Lại sắp sửa sát nàng tin tức nói ra, sát minh nên có bao nhiêu chán ghét cái này người mua. Đúng vậy. Hồng Tụ rời đi sau, Cửu Nhi không chỉ có nhớ tới Lan Dung Nguyệt nói một khắc tầng dụng ý, hay là chỉ chính là Vân Ninh thân thế sao. Vân Duệ qua đời, Vân Nguyên đem Lan Dung Nguyệt coi như là đầu sỏ gây tội, trong lòng đã quyết định diệt trừ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Không chờ Vân Nguyên ra tay, ngay kế đại lý tự khanh tra được chứng cứ, chứng minh diệt tộc cơ gia cùng Bình Tây Vương có quan hệ, lâm chiều sau. Tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, triều dã trên dưới, không ít người biết Bình Tây Vương dã tâm, thứ nhất tin tức bí mật truyền khai. Tin tức chung nói Bình Tây Vương vì làm Vân Uyên trở thành trong tay hắn con rối, phái người diệt trừ Vân Duệ, mượn đây là ngọn nguồn rửa sạch phản đối Vân Uyên thế lực. Bình Tây Vương cùng trưởng tôn gia quan hệ luôn luôn khẩn trương, hơn nữa phía trước có tin tức nói Vân Duệ xảy ra chuyện là trưởng tôn Văn Cẩm việc làm, ngày xưa bí ẩn tin tức, hiện giờ đã thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài. Trưởng tôn phủ. Trường tôn Trọng Xuân giận dữ. Lao ra, Cẩm Nhi thây cốt chưa lạnh, Bình Tây Vương có thể nào đem này bồn nước bẩn bắt đến Cẩm Nhi trên đầu. Trường tôn phu nhân trà lau nước mắt, hai mắt đỏ bừng, từ trường tôn Văn Cẩm trở thành thái tử phi lúc sau, nàng liền vẫn luôn lo lắng, không nghĩ tới không quá mấy ngày, liền truyền đến trường tôn Văn Cẩm hủy dung tin tức, hiện giờ càng là danh sơn hoàng tuyển. Ngươi về trước phòng, việc này ta chắc chắn thế Cẩm Nhi lấy lại công đạo. Trường tôn Trọng Xuân phái người kiểm chứng, giải rác tin tức người chung. Thật sự có Bình Tây Vương người, hiện giờ kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, nếu là ở từ trước, hắn có lẽ sẽ lựa chọn bình ổn lời đồn, hiện giờ hắn chỉ nghĩ vì trưởng tôn Văn Cẩm đòi lại một cái công đạo. Lao ra, Hoàng trưởng tôn việc định cùng Cẩm Nhi không quan hệ, thỉnh lão gia nhất định phải thế Cẩm Nhi lấy lại công đạo. Người đi về trước. Trưởng tôn phu nhân thấy thượng tôn Trọng Xuân biểu tình lãnh lệ, ánh mắt kiên định, gật gật đầu sau chống thân mình rời đi. Trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng sinh khí, hết thể nguyên nhân hắn ngày sinh ngày Dung Ngọc rơi xuống nước, hắn hoài nghi quá cùng Dung gia có quan hệ, mà Dung gia lớn nhất hiểm nghi người đó là Lan Dung Nguyệt, nhưng Lan Dung Nguyệt tính tình lương bạc, Lan Dung Nguyệt thật sự sẽ vì Dung Ngọc giết Vân Duệ sao? Trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng lời nói hạ một cái dấu chấm hỏi. Mặc dù là đối việc này tâm tồn nghi ngờ, trưởng tôn Trọng Xuân như cũ không tính toán buông tha Lan Dung Nguyệt. Lúc trước trưởng tôn Văn Cẩm phải gả người rõ ràng là Yến Thương Lam, từ hủy dung đến trưởng tôn Văn Cẩm chết, Lan Dung Nguyệt đều là đầu sỏ gây tội. Lúc ấy trưởng tôn Trọng Xuân là phản đối Lan Dung Nguyệt thế trưởng tôn Văn Cẩm chữa bệnh, chính là lúc ấy như cũ không có mặt khác lựa chọn. Trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng hạ quyết tâm, Bình Tây Vương cũng hảo, Lan Dung Nguyệt cũng hảo, hắn một cái đều không tính toán buông tha. 064 uy hiếp. Lão quốc sư thân thể từ từ già cả, có đôi khi một đêm ngủ hạ, lại tỉnh lại thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình chậm rãi trở nên già nua, ở lão quốc sư thúc giục hạ, Độc Vương rốt cuộc đuổi tới kinh thành. Quân lâm các thượng, Lan Dung Nguyệt nhìn lão quốc sư người lãnh Độc Vương tiến vào quốc sư phủ. "Tiểu thư, Độc Vương tới rồi, muốn hay không?" Linh Lộ làm một cái giết động tác, Linh Lộ trước kia đối giang hồ sự biết được không nhiều lắm, nhưng hiện giờ đối trong chốn giang hồ các thế lực lớn sớm đã hiểu rõ với tâm. "Không cần, Thác Bạt Hoàng tựa hồ mau tới rồi." Thác Bạt Hoàng ngày gần đây lưu luyến trăng rằm lâu, tựa hồ đem chỗ ở dọn tiến vào, mỗi ngày cùng tiểu quan làm bạn, Thác Bạt Chuẩn tựa hồ đều đối Thác Bạt Hoàng sinh ra không ra sát ý, chỉ sợ Thác Bạt Chuẩn cũng không nghĩ tới, Thác Bạt Hoàng thế nhưng đối Thác Bạt Dã có như vậy tâm tư. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." "Lan tiểu thư tựa hồ đợi ta thật lâu." Tiểu quan chỉ đủ Thác Bạt Hoàng phát tiết thân thể dục vọng, chính là trong lòng tích tụ năng giải, hắn từng phái người ám sát quá Lan Dung Nguyệt, chỉ là sát thủ vô tật mà chết. "Không đổi, ta tới cũng là vì xem diễn." "Độc Vương, không nghĩ tới liền Độc Vương hành tung Lan tiểu thư đều rõ như lòng bàn tay, ngày xưa ở Đông Lăng ta đến thật là xem thường Lan tiểu thư." Mấy ngày liền hắn tuy lưu luyến phong nguyệt nơi, càng là tê mỏi chính mình hắn liền càng là cảm thấy Thác Bạt Dã chết vào Lan Dung Nguyệt có quan hệ, trong đầu có phải hay không sẽ hồi tưởng khởi Lâu Lăng Thành nói. Xem ra chiến vương thực ghét ta, cũng đối Lan Dung Nguyệt cũng đối hai chữ, ý vị thâm trường, càng như là ở châm chọc Thác Bạt Hoàng thích nam nhân, tự nhiên sẽ chán ghét nàng cái này nữ tính. Nghe nói Thác Bạt Dã từng cùng Lâu Lăng Thành hợp tác, xem ngươi trong mắt đối ta hận ý, thậm chí không tiếc mua hung giết người, không phải là Lâu Lăng Thành nói cho ngươi, Thác Bạt Dã chết vào ta tay. Thác Bạt Hoàng thập phần ngoài ý muốn, Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ chủ động nói, như Lan Dung Nguyệt thật là sát Thác Bạt Dã hung thủ, sẽ lưu lại hắn sao? Ngươi đều có bản năng cầu sinh, nghĩ đến như thế, Thác Bạt Hoàng tâm khẩn vài phần. Ngươi dám nói Thác Bạt Dã chết cùng ngươi không quan hệ sao? Không, cùng ta có quan hệ. Rốt cuộc bệ hạ không tiếc cho ta giám quân vị trí cũng cho ta rời đi kinh thành, chỉ tiếc tựa hồ ai cũng không có được như ước nguyện. Thác Bạt Hoàng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, ngày xưa hắn lực chú ý đều ở Yến Thương Lam trên người, nhưng thật ra không cảm thấy, hiện giờ nhìn xem, Lan Dung Nguyệt cũng coi như là một cái không nhỏ địch nhân, Lâu Lăng Thành nói tuy không thể toàn tin, nhưng lại cũng không thể không tin. Ngươi đây là thừa nhận Thác Bạt Dã chết cùng ngươi có quan hệ sao? Ta nếu nói có, lại như thế nào, nói không có lại như thế nào? Nhưng thật ra chiến vương điện hạ, nhược chân thích ta chẳng rằm lâu tiểu quan, ta đưa ngươi đó là. Nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, Thác Bạt Hoàng cảm thấy phía sau lạnh cả người, hắn đi chẳng rằm lâu phía trước, từng tra qua phía sau màn chủ nhân thân phận, căn bản cùng Lan Dung Nguyệt ngũ quan, hiện giờ này chẳng rằm lâu lại biến thành Lan Dung Nguyệt sản nghiệp, gần mấy ngày thời gian, làm Thác Bạt Hoàng như thế nào không ngoài ý muốn. Quan trọng nhất chính là chẳng rằm lâu sau lưng chủ nhân cùng Vân Uyên có quan hệ, hay là Lan Dung Nguyệt thế nhưng ở Vân Uyên trong tay cướp lấy sản nghiệp sao? Thác Bạt Hoàng tinh tế nghĩ đến, nay cử tựa hồ không phải ở cướp lấy sản nghiệp, càng như là ở thiết kế hắn. Là ngươi thiết kế ta. Ta thừa nhận, người là ta tìm được, bất quá, lựa chọn lại là chính ngươi quyết định, nếu ngươi không bước vào trang giảm lâu, ta lại như thế nào có thể thiết kế ngươi. Ngày đó ở chỗ này cùng Yến Thương Lam thân mật người thế nhưng là ngươi. Thác Bạt Hoàng nhìn Lan Dung Nguyệt thân hình, ngày đó tuy dung mạo bất đồng, nhưng cái kia thân ảnh đích xác cực kỳ giống Lan Dung Nguyệt. Không nghĩ tới thiết kế này hết thể người thế nhưng là Lan Dung Nguyệt, nàng là từ khi nào bắt đầu thiết kế, hắn tiến vào kinh thành là lúc, vẫn là sớm hơn. Ngươi nhiều năm qua đem làm trở thành đối thủ, ngươi hẳn là hiểu biết hắn, hắn vĩnh viễn không phải là ngươi. Ngươi! Hảo lanh lợi một chữ miệng. Trước kia Lan Dung Nguyệt lãnh nếu hàn băng, rất ít ngôn ngữ, hiện giờ nhưng thật ra tính tình đại biến, Thác Bạt Hoàng thực sự ngoài ý muốn. Kỳ thật, cũng không trách Thác Bạt Hoàng. Bởi vì Thác Bạt Hoàng lực chú ý liền chưa bao giờ dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người quá, đối với Thác Bạt Giã mà nói, Lan Dung Nguyệt chỉ có một có được vài phần tư sắc nữ tử mà thôi, mà hắn vừa lúc đối nữ nhân không có hứng thú. Đa tạ khích lệ. Vậy ngươi hôm nay tìm ta tiến đến, là vì chuyện gì, không phải là vì cùng ta ôn chuyện đi, cũng hoặc là vì chào phúng ta. Thác Bạt Hoàng trong thần sắc cũng không hối hận chi ý, kinh thành trung đối hắn châm chọc niệm ai, nghị luận sôi nổi người không ít, chính là hắn không hối hận, nếu Thác Bạt Giã còn ở, hắn cũng không chiếm được, hiện giờ tất cả mọi người từ bỏ hắn, hắn cũng không cần phải vì người khác sống sót. Đây là bán mình khế, xem như ta đưa cho ngươi lễ vật. Lan Dung Nguyệt nói xong, Linh Lộ đem bán mình khế đưa cho Thác Bạt Hoàng, còn không quên đối Thác Bạt Hoàng tinh tế đánh giá một phen, trong lòng tò mò, lại không dám dò hỏi. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, này phân lễ hắn sợ hồi không dậy nổi. Lễ vật. Nếu là ta muốn người, ta chỉ biết vì hắn chỗ thân. Ngươi xác định không cần, trăng rằm lâu hiện giờ ở trong tay ta, một cái tiểu quan chuộc thân ngân lượng nhiều ít toàn xem ta tâm ý như thế nào, bất quá. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhiều lắm đem tên này phiền toái sự tình giao cho Cầm Vô Ưu tới xử lý. Thác Bạt Hoàng lập tức đoạt quá Linh Lộ trong tay bán mình khế, Cầm Vô Ưu là có tiếng yêu tiền như mạng, có thể gõ một bút tuyệt không buông tha, hắn tuy là Bắc Tề chiến vương, khá vậy chịu không nổi Cầm Vô Ưu xảo trá, đoạt hầu bản thân khế sau, Thác Bạt Hoàng hối hận, so với bị Cầm Vô Ưu xảo trá, nếu là Trung Lan Dung Nguyệt mưu kế càng làm cho người khó chịu. Ngươi điều kiện. Nghe nói Bắc Tề Khả Hãn có một cái sủng ái công chúa, tên là Cầm công chúa. Thác Bạt Cầm. Lan tiểu thư ý gì? Đối với cái này Thác Bạt Cầm, Thác Bạt Hoàng biết đến cũng cực nhỏ. Thác Bạt Cầm mẫu thân nguyên là Lâu Lan công chúa, đương kim Lâu Lan nữ đế bà muội, bất quá hai người quan hệ lại giống như nước lửa. Lâu Lan nữ đế kế vị lúc sau, cùng Bắc Tề liên hôn, Thác Bạt Cầm mẫu thân đó là hòa thân công chúa. Chỉ là vị này công chúa gả vào Bắc Tề sau, đại môn không ra nhị môn không mại. Một năm sau sinh hạ công chúa Thác Bạt Cầm, Thác Bạt Cầm 6 tuổi thời điểm qua đời, từ đây lúc sau, Thác Bạt Cầm đóng cửa không ra, rất ít có người gặp qua này chân dung. Ngươi đối vị này Cầm công chúa hiểu biết nhiều ít. Có lẽ từng gặp qua, nhưng ta không có ký ức, không biết Lan tiểu thư muốn ta làm cái gì. Hai nước hòa bình hiệp nghị tuy còn chưa định ra, Thác Bạt chuẩn tựa hồ có hai nước liên hôn ý tứ, một khi đã như vậy, ta hy vọng gả vào Vân Thiên quốc người là Thác Bạt Cầm. Thác Bạt Hoàng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn thừa nhận Lan Dung Nguyệt cực mỹ, chính là hắn chán ghét đầy bụng tính kế nữ tử. Thác Bạt Cầm là Bắc Tề Khả Hãn tâm đầu nhục, tuy rằng gặp qua Thác Bạt Cầm chân dung người rất ít, nhưng hòa thân người tuyệt đối không thể là Thác Bạt Cầm. Việc này ta làm không được. Đoạn tụ chi danh truyền ra, hắn cùng Bắc Tề sớm đã ly tâm, binh quyền bị đoạt, hiện giờ hắn liền Bắc Tề không thể quay về, lại như thế nào can thiệp hai nước hòa thân công việc? Hắn lưu tại Vân Thiên Quốc, chỉ là muốn tìm ra giết hại Thác Bạt Giã người, sau đó vì Thác Bạt Giã báo thù. Nếu là ngươi làm không được, liền đem ngươi trong tay bán mình khế giao cho ta, đến nỗi ta như thế nào xử lý người này, ngươi cũng liền quản không được. Thác Bạt Hoàng giận dữ, ngươi uy hiếp ta. Không tồi, như vậy ngươi hay không tiếp thu ta uy hiếp. Thác Bạt Hoàng sinh khí lại không cách nào phản bác Lan Dung Nguyệt, mênh mang biển người, muốn tìm một cái cùng Thác Bạt Giã tương tự người không nên, muốn tìm một cái tiểu quan càng là không thể nào, không thể không nói, Lan Dung Nguyệt thật sự ngon độc, lấy ở nhược điểm của hắn, dùng nhược điểm của hắn tới uy hiếp nàng. Nếu là Vân Thiên Quốc bệ hạ đưa ra, nói vậy phụ hắn sẽ không cự tuyệt. Lan Dung Nguyệt thấy Thác Bạt Hoàng tiếp nhận rồi uy hiếp, lập tức hạ lệnh chủ khách nói, xem ra chiến vương là tiếp nhận rồi, một khi đã như vậy, thỉnh đi. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, quả nhiên như thế. Đa tạ khích lệ. Thác Bạt Hoàng phất tay háo sau khi rời đi, xa ở Yên Vũ các Cầm Vô Ưu đột nhiên đánh một cái dùng mình, một cổ dự cảm bất hảo đánh út lại. Tiểu thư, ngươi muốn cho ai cưới Cầm công chúa? Linh Lộ. Ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Tiểu thư, này. Nay Cầm công chúa sẽ không cũng là một cái đoạn tụ đi. Linh Lộ vẫn luôn muốn hỏi Thác Bạt Hoàng, trong lòng ngực ôm một cái nam tử là như thế nào cảm giác, chính là rốt cuộc đè nén xuống chính mình trong lòng tò mò, chưa từng mở miệng dò hỏi. Linh Lộ, nữ tử không gọi đoạn tụ. Tiểu thư, cái này Cầm công chúa coi trọng ai, vẫn là chúng ta người coi trọng Cầm công chúa, bằng không tiểu thư vì sao phải giúp nàng. Linh Lộ trong đôi mắt lập lòe tò mò quan mang. Đều nói tốt kỳ hại chết miêu, có lẽ có nguy hiểm, lại như cũ làm Linh Lộ thập phần tò mò.